Quan Vũ hô hấp không khỏi có chút trở nên nặng nề. 2. Quan Vũ con mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm đại ca, nhụt chí nói, ngươi thắng, ta cho ngươi biết mật mã. Đại ca khỏe miệng hiện ra một cái âm lãnh nụ cười, muốn cùng lao tử chơi âm mưu. Hừ, ngươi còn quá non. Mật mã. Đại ca lần thứ 2 dùng thương đội lên đỉnh Quan Vũ đầu. 67931 Quan Vũ nói rằng, tiểu tử này gạt chúng ta. Thanh niên đưa vào cái này mật mã nhưng căn bản không đúng. Lao tứ, ngươi vừa nãy không phải là không có đem cái bạn gái giết sao? Đang nhắm vào điểm, tranh thủ một thương đánh bể đầu. Đại ca mở miệng nói. 674526 Quan Vũ mau mau sửa lời nói, hắn phát hiện cái này lão đại đem hắn nhược điểm bắt gắt gao, không một chút nào cho hắn thời gian trì hoãn, làm cho cảnh sát đến nhanh một chút. Đại ca, 50 triệu tới tay, ha ha, ngày hôm nay chúng ta này một chuyến đăng giá. Thanh niên điên cuồng nở nụ cười. Bên trong tội phạm nghe, các ngươi đã bị vây quanh, mau mau bỏ vũ khí đầu hàng. Chưa kịp thanh niên cười đến phóng đãng, bên ngoài vang lên lớn kèn đồng âm thanh. Thiên sư nó, đại ca, sợi làm sao nhanh như vậy liền đến. Thanh niên chép lại ra hỏa, tức giận nói. Là ngươi. Đại ca phẫn nộ nhìn chằm chằm Quan Vũ, từ trong lồng ngực của hắn móc ra cái quân dụng điện thoại di động, mặt trên biểu hiện 11O. Lao tử đập chết ngươi. Thanh niên nổi giận. Đại ca nhưng là ngăn cản thanh niên kích động, ta ác nở nụ cười, lao tứ, đem ngươi thu thập những kia bảo bối lấy ra, một thương đánh chết hắn lợi cho hắn quá rồi. Thanh niên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là tàn nhẫn nở nụ cười, ta làm sao cầm những kia thứ tốt quên đây. Số tử, 1685. Chương 481, Động vật thịnh yến. Quan Vũ sau lưng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nếu như vừa mới đại ca lại hơi chậm một chút điểm ngăn cản thanh niên cử động, hắn đầu liền nở hoa rồi. Hắn không khỏi tầng tầng hô một cái khí. Chợt hắn nhìn thấy người thanh niên kia nói ra một cái túi vải màu đen đi tới, bố bên trong túi có đồ vật đang không ngừng ngọ ngoại, một loại không tên nguy hiểm đột nhiên dâng lên trên, Quan Vũ không khỏi biểu hiện một bẩm. Nếu như tiếp tục ngồi chờ chết xuống, e sợ lần này thật sự cách tử vong không xa, hắn nhất định phải tìm kiếm một cơ hội phản công. Lần thứ hai xem kỹ một thoáng tình thế bây giờ. Ngoại trừ đại ca của bọn họ cùng thanh niên bên ngoài, người còn lại đều tăng nhanh đạt được châu đáo độ, liền người gầy kia đều nhịn xuống chứng nát tan mang đến đau đớn, giúp đỡ đi thu châu đáo. Mà Quan Vũ trên đầu chống đỡ một cái tay lạnh như băng thường, cái đại ca biểu hiện lãnh đạm nhìn hắn, hắn không dám manh động, hắn dám khẳng định, chỉ cần mình có bất kỳ hành động, người này sẽ không chút do dự nổ súng bắn chết hắn. Hiện tại tinh thần của hắn độ cao tập trung, tìm kiếm kế sách tương đối, thế nhưng là bất đắc dĩ. Mình tựa hồ rơi vào một cái tình huống tuyệt vọng, Quan Vũ cái chán bắt đầu xuất hiện đầy mồ hôi hột. Ngươi giác được các ngươi còn có thể chạy đi. Quan Vũ hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hy vọng cảnh sát có thể tìm được một cái điểm đột phá xuống tới, cứ như vậy là có thể phân tán vị đại ca này sự chú ý, Quan Vũ cũng có cơ hội phản kích. Tại sao không thể? Đại ca cũng không ngại với hắn phí lời vài câu, khỏe miệng nhấc lên một cái nhỏ bé độ cong. Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian. Sau đó đợi được đặc công xông lên lúc tiến vào, ngươi thì có một cái bước đệm cơ hội phản kích, ta nói rất đúng không đúng. Đại ca trêu tức nhìn Quan Vũ, nói rằng, Quan Vũ trong lòng không khỏi hồi hộp một thoáng, đột nhiên có đại sự cảm giác không ổn. Xem ra ta nói đúng, thế nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Đại ca lần thứ hai dùng thương đội lên đỉnh Quan Vũ đầu, Quan Vũ hô hấp đều sắp đình chỉ. Yên tâm, ta nói rồi sẽ không một thương đánh chết ngươi, như vậy cũng quá mất mặt. Ta hưởng thụ loại kia sắp chết người ở chết trước tuyệt vọng nhìn ánh mắt của ta. Đại ca cười ha ha, điên nói. Biến thái. Quan Vũ không nhịn được mắng. Ngươi không phải cái thứ nhất như vậy mắng người của ta, cũng không phải cái cuối cùng. Được rồi, nói chuyện thời gian kết thúc. Bọn họ đại ca quay đầu nhìn về phía những người khác nói ra, thu không được cũng đừng thu rồi. Sợi nhóm kiên trì cũng gần như sắp đến rồi. Sửa sang một chút chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Thu châu đáo 5 người đình chỉ động tác trong tay. Mỗi người trong tay đều nhấc theo một cái bao nhanh đến đại ca phía sau, biểu hiện lãnh đạm nhìn những này hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất đám người. Được rồi, các tiên sinh các nữ sĩ, vì cảm tạ các ngươi phối hợp, ở trước khi đi chi trước đưa một món lễ lớn cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ. Đại ca âm lãnh nở nụ cười, lão tứ, ngươi ác thú vị có thể phát huy được tác dụng. Thanh niên hưng phấn trà sắt tay, biết rồi, đại ca. Các tiên sinh, các nữ sĩ. Này túi đồ vật bên trong ta nhưng là phí hết tâm tư thu thập đã lâu, các ngươi có thể muốn hảo hảo hưởng thụ nha, đừng lãng phí ta một phen tâm ý. Thanh niên cười quái dị nói. Nói xong, hắn đem cái túi trong tay tiện tay hướng về không trung ném đi, túi xẹt qua một cái độ cong, truy hướng về đoàn người, ở rơi xuống trong quá trình, một đám đen thủi lùi đồ vật trong chớp mắt chuốt xuống đi, đánh đến trong đám người. À, xà, gián độc. Chi trước mới vừa vào cửa cái quý phụ trước tiên gặp phải công kích, một cái cả người xanh biếc Trúc Diệp Thanh rơi vào hai tay của nàng trên, xuất phát từ bản năng muốn dùng sức bỏ rơi nó, thế nhưng phản ứng của nàng căn bản không có xà phản ứng nhanh. T. Trúc Diệp Thanh phun ra xà tín một cái cắn ở quý phụ trên cánh tay, quý phụ sắc mặt bởi sợ hãi quá độ, đã biến thành chư căn sắc, tại chỗ ngất đi qua. Trúc Diệp Thanh ngay khi quý phụ trên người chậm rãi bỏ. Chật, loại hiện tượng này đồng thời xuất hiện ở những người khác trên người, hơn nữa lạc tại bọn họ trên người động vật cũng không cũng chỉ có xà, còn có những chủng loại khác hành động, ví dụ như bò cạp, độc trùng, thậm chí còn có bò sát. Tình cảnh lập tức liền mất khống chế, không ít người đều bị này còn có độc sinh vật cắn bị thương hôn mê bất tỉnh. Mạc Lăng cùng Lưu Thi Lôi cũng không ngoại lệ, Mạc Lăng trên người có ít nhất 5 con bò cạp, nhanh theo thân thể nàng không ngừng mà bò bò. Mạc Lăng bị sợ hãi đến quá chừng, tồn ở nơi đó căn bản động cũng không dám động, chỉ lo đã kinh động này quần khuôn mặt đáng ghét bò cạp. Lưu Thi Lôi tình huống nghiêm trọng hơn, xung quanh không chỉ có mấy con rắn độc, trên người cũng là có vài con bò cạp, càng có 2 con ở trên đỉnh đầu nàng bò, bò cạp đuôi nhổng lên thật cao, bất cứ lúc nào cũng có thể cho Lưu Thi Lôi một đòn chí mạng. Đáng sợ nhất chính là, cái túi trong duy nhất một cái bò sắt cũng ở trên người nàng, nhìn chằm chằm nàng chậm chậm bò bò. Lưu Thi Lôi mặt cười nhất thời bị sợ hãi đến thảm không huyết sắc, cũng không dám thở mạnh một thoáng, nàng cảm giác mình cách tử vong là gần như vậy. Ha ha, các ngươi hảo hảo hưởng thụ trận này động vật thịnh yến đi. Thanh niên nhìn những này tình cảnh, điên cuồng cười nói. Không nên cử động, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi, ta muốn ngươi tận mắt thấy người đàn bà của chính mình tươi sống bị những này độc trùng cắn chết, có hay không một loại cảm giác đau đến không muốn sống, ha ha. Đại ca như trước không có thả xuống chống đỡ quan vũ đầu xuống lục, điên cuồng cười nói. Ta chỉ có thể nói, các người đám người kia cạn, chuyện táng tận lương tâm như vậy đều có thể làm được. Quan vũ giờ khắc này vẻ mặt nhưng là cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói. Bình tĩnh bề ngoài dưới, quan vũ lại lặng lẽ vận dụng bên trong thân thể toàn bộ năng lượng, trong đầu đồng tiền kia đột nhiên hào quang chói lọi, súng vật hệ thống 4 chữ lớn loẹ loẹ ánh sáng, từng kia một cùng động vật trong lúc đó thành lập liên hệ không ngừng tặng lại đến quan vũ trong đầu. Khi hắn nhìn thấy những động vật này đầu tiên nhìn thời điểm, trong lòng không khỏi lật lên sóng to gió lớn. Vì là những này người tang quyết hành vi cảm thấy phẫn nộ đồng thời, hắn cảm thấy trở mình thời cơ đến, vẫn rất ít vận dụng động vật hệ thống rốt cục có thể lần thứ hai có đất dụng võ. Thế nhưng nơi này có nhiều như vậy độc trùng, hắn không biết mình có thể khống chế bao nhiêu, chỉ có vận dụng toàn thân năng lượng, tận lực đi khống chế có thể nhiều độc trùng, như vậy vừa bảo đảm những này người an toàn, lại có thể trình độ lớn nhất lợi dụng những này độc trùng tiến hành phản kích. Cũng may mỗi cùng một cái động vật trong lúc đó thành lập liên hệ tiêu hao năng lượng không nhiều, nửa phút. Hắn hầu như cùng nơi này hơn nửa động vật đều thành lập liên hệ, hơn nữa hắn cảm giác mình vẫn có thể thành lập càng nhiều liên hệ, liền hắn nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ mỗi một góc động vật, sau đó cùng với thành lập liên hệ. Cứ như vậy, kim trong điếm xuất hiện hết thể độc trùng cũng có thể bị quan vũ khống chế, đây là một luồng sức mạnh đáng sợ cỡ nào à, căn bản không phải này quần cầm vi sông lên người có thể chống lại. Lại quá 10 giây đồng hồ, quan vũ mở hai mắt ra, khỏe miệng nhấc lên một cái nhỏ bé độ cong. Số tử 1754. Chương 482, kẻ ác tự có thiên thu. Theo dự đoán tuyệt vọng, phẫn hận ánh mắt chưa từng xuất hiện, quan vũ bình tĩnh thong dong hoàn toàn ra ngoài đại ca dự liệu, hắn châm chọc nói, ta rất bội phục ngươi bình tĩnh, xem thấy người đàn bà của chính mình bị vạn trùng cắn cũng không hề bị lay động, đây chính là cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Quan vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta tin tưởng một câu nói, kẻ ác tự có thiên thu. Y. Ha ha. Đại ca tựa hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười, ta chờ ngày tới thu, hiện tại liền để ta trước tiên tới thu thập ngươi, ngươi là mình hướng về độc trùng trong đám đi đâu vẫn để cho ta cắt ngang hai chân của ngươi đem ngươi ném vào. Quan vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, cười khẩy nói, ngươi vẫn là xem trước một chút tay phải của ngươi đi, báo ứng đến rồi. Đại ca vẻ mặt hơi sững sờ, tầm mắt không khỏi dưới chuyển qua mình cầm súng lục trên tay phải, ngớ ngác. Mình nơi ống tay áo không biết khi nào đã có thêm một cái độc hạt tử. Lúc này nó chính ngẩng cao mang theo gai độc đuôi, nhắm ngay đại ca mu bàn tay, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đâm vào đi như thế, dù là bọn họ đại ca như vậy tâm tính, cũng không khỏi trở nên cẩn thận, không dám manh động. Nó là lúc nào xuất hiện, lao tứ, nhanh, đem hắn cho lấy đi. Đại ca thất thanh nói. Thanh niên cũng hơi hơi kinh ngạc, ở đem những thứ đồ này mang đến thời điểm, bọn họ mỗi người đều là ăn đặc chế viên thuốc, theo đạo lý nói những này độc trùng là không thể tới gần bọn họ. Chớ nói chi là bỏ đến trên người tạo thành uy hiếp, lẽ nào là viên thuốc xuất hiện vấn đề? Lao tứ chỉ có thể có như vậy một cái giải thích. Đại ca, đừng núp nhích, ta này liền đem nó lấy xuống. Thanh niên vội vàng nói. Nhanh à. Đại ca có chút cuống lên, không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời thành chư căn sắc. Lao tứ, ngươi xem trên người ngươi. Y. Thanh niên đang muốn bước động bước chân ngừng lại, biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, túi đầu xem hướng về thân thể của chính mình, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó xem ra, bởi vì hiện tại có rất nhiều bò cạp theo trên chân của hắn chậm rãi trèo lên trên, lít nha lít nhít, nhìn qua lại như là mặc vào một cái do bò cạp chế thành quần. Hắn vội vã từ trong túi tiền của mình móc ra một bao thuốc bột, vội vội vàng vàng tung hướng về mình ống quần. Thuốc bột này là hắn mình nghiên cứu ra, chuyên môn dùng để đối phó tính chất công kích độc trùng. Có thể nói có thuốc bột này, bách độc bất xâm, cái gì độc trùng cũng không cần sợ. Tầm thường những này độc trùng ở gặp phải thuốc bột thời điểm đều sẽ trốn rất xa, thế nhưng ngày hôm nay thuốc bột này lại mất linh, căn bản không được một chút tác dụng, này quần bò cạp hay cùng không muốn sống bình thường dùng sức trèo lên trên, nhìn dáng dấp không bỏ đến thanh niên không bỏ qua. Thanh niên chấn kinh rồi, hắn thích giết chóc thành tính, thường thường nghiên cứu một ít tàn nhẫn hại người thủ đoạn, độc trùng có thể nói là hắn kiêu ngạo nhất thành quả. Đối với nghiên cứu phương diện này gần như đạt đến si mê trình độ, thường ngày một ít phương pháp bách thử khó chịu, ngày hôm nay lại toàn bộ mất linh. Bất đắc dĩ, thừa dịp những bò cạp này vẫn không có bò đến phần eo chi trước, hắn chỉ có cầm quần thoát, lẽ nào tùy ý những bò cạp này mọc đầy toàn thân không thể. Đến lúc đó hắn liền chết không thể chết lại. Thế nhưng kế tiếp một màn lại không khỏi để hắn trợn to hai mắt. Nguyên bản tán đầy một chỗ bò cạp hay cùng có tổ chức giống như, lần thứ hai quay về thanh niên bắp đùi nổi lên xung kích. Trong nháy mắt lại theo thanh niên ống quần bò lên trên. Thanh niên không thể không lần thứ hai cởi quần, đột nhiên hắn. Mùa đông nhiều mặc quần là cỡ nào một cái chuyện may mắn, thế nhưng nhiều mặc cũng bất quá là nhiều mặc vào một cái thôi. Hắn đem bên trong lông khố thoát sau khi, cũng chỉ còn sót lại một cái quần lót. Hắn chuẩn bị ở những này đáng ghét bò cạp cởi sau lập tức rời đi chỗ thị phi này, thế nhưng hắn đánh giá thấp những bò cạp này năng lực phản ứng. Ngay khi hắn cởi quần trong nháy mắt, bò cạp nhóm lại kiên nhẫn đuổi theo. Thanh niên cảm giác muốn tự tử đều có, hắn lần thứ nhất cảm giác những thứ đồ này là như thế đáng trách. Thiên sư nó, đại ca, gặp tà. Thanh niên oán hận nói rằng, hắn chỉ có thể mặc cho những bò cạp này bò lên trên thân thể chính mình, vạn vạn không dám dùng tay đi chạm, không có ai so với hắn hiểu minh hơn những bò cạp này độc tính. Đột nhiên, thanh niên ánh mắt trở nên hơi sợ hãi lên, lại cũng không kịp nhớ bò cạp độc tính, liền vội vàng đem bàn tay tiến vào này chỉ còn lại một cái quần lót bên trong. Luôn cuống tay chân ở bên trong loạn đẩy một trận, sau đó những người khác liền nhìn thấy không ngừng có từng cái bò cạp từ bên trong bay ra. À! Thanh niên một tiếng hét thảm, hai tay che sinh mạng, cuộn mình trên đất lăn lộn đầy đất, sau đó ở hắn kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, lít nha lít nhít bò cạp tân chiêm cứ hắn toàn thân, ngăn ngắn mấy tức thời gian, thanh niên trợn mắt lên nằm trên đất không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn chết rồi, bị mình ác thú vị cho hại chết, chết tương là như vậy thê thảm, thất khiếu chảy máu. Phần eo trở xuống toàn bộ đã biến thành tử màu đen, toàn bộ mặt liền vặn vẹo biến hình. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ngừng thở, ánh mắt sợ hãi nhìn sinh tất cả, thôn một ngụm nước bọt, toàn bộ kim điếm tính đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy đầy địa hạt tử bò bò âm thanh. Đại ca cầm súng lục tay phải đều có chút chiến chuyển động, ánh mắt không khỏi quét về phía những người khác, một loại từ không có quá tuyệt vọng một không thể thu thập sông lên đầu. Không chỉ là người thanh niên kia, những người khác cũng không giống trình độ bị những này độc trùng mọc đầy toàn thân. Có thanh niên tiền lệ, những người khác đứng ở nơi đó càng là không núp đích. Toàn trường muốn nói bình tĩnh nhất chính là Quan Vũ, bởi vì hết thể tất cả đều là hắn lặng yên không một tiếng động ở thao túng. Kể từ khi biết trước mắt những này cướp đoạt phạm đều là tội ác tẩy trời biến thái cuồng thời điểm, hắn căn bản không có một chút nào lòng thương hại, hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, ngày hôm nay những này nghèo hung ác cực nam nhân đều đến bỏ mạng lại ở đây. Đống nhiên hắn ánh mắt ác liệt nhìn như trước dùng thương chỉ vào đầu hắn đại ca, tâm thần khẽ nhúc nhích. Này nguyên bản ngẩng cao đuôi lẳng lặng chờ ở nơi đó bò cạp đột nhiên vung lên mang độc đuôi, mạnh mẽ đâm hướng về đại ca mu bàn tay. Đại ca mu bàn tay bị đau, sau đó ở hắn ánh mắt sợ hãi dưới, toàn bộ tay phải cũng đã biến thành tử màu đen. Quan Vũ nắm lấy cơ hội này, thân thể chuyển động, trọng lực hệ thống mở ra, hơi nghiêng người, tránh mở tay ra thương chỉ vào phương hướng, sau đó tấn dơ lên chân phải đá hướng về đại ca bụng, đồng thời hai tay dính lấy đại ca cầm súng lục tay phải, dùng sức uốn một cái, đem súng lục đoạt tới. Đại ca thân thể cũng cùng đạn pháo bình thường bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào thanh niên cách đó không xa. Quan Vũ tâm thần cử động nữa, kim trong điếm hết thể độc trùng dồn dập hướng về đám người kia mà đi, đại ca cả người ngoại trừ đầu còn ở bên ngoài ở ngoài, còn lại bộ phận đều bị bò cạp mọc đầy, hắn cũng không cố trên Quan Vũ một chân mang đến đau nhức, hô hấp đều sắp đình chỉ. Những người còn lại tình huống cũng rất thê thảm, mấy tức thời gian, dồn dập ngã xuống đất không nổi, Quan Vũ liền dễ rủa cơ hội đều không có cho bọn họ, không lâu lắm mỗi người đều trừng lớn hơn sợ hãi con mắt, nhưng không có hô hấp. Số tử, 1729. Chương 483, Đại Minh Tinh lại tới nữa rồi. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm nhìn sáu cái sinh mệnh ở hắn trước mắt chậm rãi trôi qua, lại không hề bị lay động, người như thế Quan Vũ chỉ đưa cho hai người bọn họ, đáng đời. Hắn ném mất đoạt lại cây súng lục kia, đến bên cạnh đại ca, túi người nhìn hắn, trêu tức nói ra, ngươi điểm quan trọng rất chính, vừa vặn ông trời đến thu ngươi. Ca. Đại ca muốn nói chuyện lại không dám động, con mắt nhìn chòng chọc vào Quan Vũ. Hắn làm sao đều không nghĩ ra vì sao những này độc trùng lại đột nhiên đối với bọn họ động công kích, hơn nữa chỉ đối với bọn họ 7 người công kích. Quan Vũ đứng ở bên cạnh hắn khỏe mạnh, không có chuyện, những người khác chất cũng là tồn ở nơi đó không có chịu đến công kích. Loại hiện tượng này thực sự là quá quái dị, căn bản ra người đại ca này nhận thức, lẽ nào những này độc trùng đều có người điều khiển hay sao? Đại ca trong đầu không khỏi bước lên như vậy một cái ý nghĩ. Cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích rõ ràng tại sao những này độc trùng có mang tính lựa chọn công kích bọn họ mà cũng không phải những người khác. Như vậy ai có khả năng nhất? Không thể nghi ngờ chính là hiện tại nhìn xuống hắn người trẻ tuổi này, nghĩ tới đây, hắn trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi, thật muốn là như vậy người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không thể dùng khủng bố để hình dung. Làm sao? Không dám nói lời nào. Quan Vũ khinh thường nói, tội nghiệp của ngươi quá nặng, già thiên đô không nhìn nổi. Nhớ tới đời sau đầu thai làm người tốt. Nói xong, Quan Vũ liền không nhìn hắn nữa, hướng về Lưu Thi Lôi phương hướng đi đến. Sau đó, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài đại ca trong nháy mắt bị bò cạp mọc đầy, cho đến chết một khắc đó, người đại ca này mới thật sự xác định những này độc trùng đúng là do người trẻ tuổi này đang thao túng, thế nhưng hắn đã không có cơ hội đem cái này làm người nghe kinh hãi sự tình nói ra. Thì, người thế nào rồi? Có hay không bị độc trùng cắn được? Quan Vũ quan tâm hỏi. Lưu Thi Lôi lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn ở nàng cách đó không xa khắp nơi loạn bò các loại độc trùng, khẽ lắc đầu, tỷ không có chuyện gì, nơi này tựa hồ thường tổn được không ít người, ngươi mau để cho cảnh sát vào đi. Y. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhặt lên bị đại ca kêu bỏ vào cách đó không xa điện thoại di động bấm 11O, đồng thời mở ra tra xét hệ thống, tra xét những kia bị cắn bị thương trong đám người có hay không nguy hiểm cho sinh mệnh, hắn có thể giúp cái đó trước tiên ổn định bệnh tình. Tình huống tựa hồ so với hắn tưởng tượng trong muốn tốt hơn rất nhiều, có thể là bởi vì hắn khống chế đúng lúc duyên cớ đi. Độc trùng tại sao chỉ công kích bọn họ? Lưu Thi Lôi liếc nhìn một chút trên đất 7 bộ thi thể, không nhịn được nói ra nghi ngờ trong lòng. Quan Vũ khẽ mỉm cười, người tiện thiên thu. Lưu Thi Lôi bật cười, lườm hắn một cái nói ra, miệng đầy chạy xe lửa. Không kìm lòng được, Lưu Thi Lôi cầm thật chặt Quan Vũ tay. Sống sót sau tai nạn vui sướng để Lưu Thi Lôi càng thêm rõ ràng biết được Quan Vũ ở trong lòng mình địa vị. Thì ra bất chi bất giác, người đàn ông này đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của nàng, đặc biệt là đang nhìn đến Quan Vũ vì nàng dĩ nhiên phấn đấu quên mình cùng tên Lưu manh tay không tranh đấu thời điểm, Lưu Thi Lôi lại kinh hoàng lại hạnh phúc, cho nên nàng sau đó sẽ càng thêm quý trọng này một đoạn đến không dễ hạnh phúc. Quan Vũ cảm nhận được Lưu Thi Lôi ánh mắt đột nhiên toát ra chân tình, hiểu ý nở nụ cười. Rất nhanh, cảnh sát liền phá cửa đi vào, xử lý các loại hậu sự, Quan Vũ ba người là ở đây tất cả mọi người trong chỉ có không có người bị thương. Vì lẽ đó bị cảnh sát nhóm mang về lấy khẩu cung. Đợi được tất cả mọi chuyện đều xử lý xong sau, Quan Vũ đem Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng đưa đến giáo sư ký túc xá trước, Mạc Lăng vẫn là một bộ hồn vía lên mây dáng vẻ. Quan Vũ liền buồn bực, bình thường không sợ trời không sợ đất một cô nương trong lòng năng lực chịu đựng làm sao liền như thế kém đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Lôi cười nói, tỷ, lo lắng được sợ một ngày, mau mau đi về nghỉ ngơi đi, ta trước hết đi rồi. Lưu Thi Lôi nhẹ nhàng gật đầu, trên đường cẩn thận. Quan Vũ cười cợt, đối với hai người vây vây tay, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Mạc Lăng đột nhiên lên tiếng nói, đây là nàng từ kim điếm sau khi ra ngoài lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Quan Vũ nghi hoặc xoay người, một luồng nhàn nhạt mùi thơm phả vào mặt, Quan Vũ toàn bộ thân thể đều bị một cái thân thể mềm mại bao vây. Bị Mạc Lăng như thế đột nhiên ôm lấy, Quan Vũ trong lúc nhất thời cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải. Mạc Lăng êm dịu trắng nón mặt tiến đến Quan Vũ bên hai, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Nói xong câu đó, Mạc Lăng buông ra ôm lấy Quan Vũ lưng hai tay, lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, đi tới Lưu Thi Lôi bên người nói ra, Thi Lôi tỷ, đêm nay ta có thể không dám một mình ngủ, ngươi muốn theo ta. Sau đó hai tay vòng lấy Lưu Thi Lôi tay phải, cười đi vào. Lưu Thi Lôi ở đi vào thời điểm con ngươi mỉm cười nhìn Quan Vũ một chút, Quan Vũ thì lại một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, này Mạc Lăng tiểu nữ làm chính là cái nào vừa ra à, hắn cũng lười đi cân nhắc, xoay người đi rồi. Trở lại biệt thự. Quan Vũ mò tiến vào Đỗ Hiểu Quyên gian phòng. Nàng chính ngồi ở trên giường chơi máy vi tính, hắn từ phía sau chặn ngang ôm lấy Đỗ Hiểu Quyên, cười nói, còn chưa ngủ đây. Đỗ Hiểu Quyên ánh mắt u hoán quay đầu lại nhìn Quan Vũ một chút, lầu bầu miệng nói ra, Chuẩn Thiên Đô không nhìn thấy bóng người của ngươi, còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không trở về đây, nghe Ôn Nhu tỷ tỷ nói ngươi ở bên ngoài nhiều nữ nhân lắm, có mới hoan đã quên cũ yêu. Quan Vũ đầy đầu hắc tuyến, hắn ở bên ngoài cũng là Lưu Thi Lôi một người phụ nữ có được hay không, cái nào hơn nhiều, Ôn Nhu nhất định là cầm Lý Hy cho tính cả, nữ nhân này tận cho mình thêm phiền phức. Hắn bồi khuôn mặt tươi cười nói ra, ai nói ta đi ra ngoài là lêu lổng đi tới, này không đi cho các ngươi mua lễ vật đi tới sao, nhìn yêu thích bà. Quan Vũ đem mua nhẫn từ phía sau lưng lấy ra, đặt ở Đỗ Hiểu Quyên thân trước. Đỗ Hiểu Quyên con mắt đều sáng, trên mặt lập tức hiện ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, cười hì hì nhìn Quan Vũ, hai tay ôm Quan Vũ cái cổ, ở trên mặt hắn mổ một cái, điềm nhiên hỏi, ta liền biết ông xã tốt nhất. Đây chính là Quan Vũ lần thứ nhất mua cho nàng lễ vật, nàng có thể không kích động à? Quan Vũ cười hì hì, nghĩ thầm nữ nhân trở mặt thật nhanh à, muốn không phải mình ngày hôm nay mua lễ vật trở về, e sợ Đỗ Hiểu Quyên lại muốn cùng hắn đoán giận đã lâu. Quan Vũ tự mình đem nhẫn đái đến Đỗ Hiểu Quyên trên ngón tay, Đỗ Hiểu Quyên nụ cười trên mặt càng sâu, tràn đầy đều là hạnh phúc mùi vị. Đúng rồi, ông xã, Cao Duy tỷ tỷ ngày mai muốn tới N thành phố, nàng ngày hôm nay gọi điện thoại cho ta, chúng ta ngày mai đi đón nàng có được hay không? Đỗ Hiểu Quyên đề nghị. Cao Duy. Quan Vũ vẻ mặt hơi sững sờ, nàng đến N thành phố làm gì? Từ lần trước từ trại tạm giam sau khi ra ngoài liền cũng lại chưa từng nhìn thấy nàng. Vốn là Quan Vũ ở Kinh Đô còn tìm tư trở về hỏi một chút Đỗ Hiểu Quyên tình huống của nàng, bất quá bởi vì La Thành sự tình làm quên. Cao Duy tỷ tỷ là minh tinh à, tự nhiên có rất nhiều hoạt động, nàng lần này tới là vì dự họp một cái hoạt động thương nghiệp còn có tiếp quay một cái quảng cáo đi. Đỗ Hiểu Quyên suy nghĩ một chút, nói rằng, ngày mai lúc nào máy bay? Quan Vũ hỏi, sáng sớm 8 giờ. Hả, rất sớm, vậy chúng ta ngủ sớm một chút đi. Quan Vũ xấu xa nở nụ cười. Số tử, 1780. Chương 484, giúp ta một chuyện A. Thái Bình phi trường quốc tế, một vị ăn mặc biết điều bóng người xuất hiện ở đầu đường, mang khẩu trang, tốt đẹp kính râm che khuất nửa bên mặt. Ca, lúc này nàng chính nhìn chung quanh tìm kiếm quen thuộc cái bóng, đồng nhiên nhìn thấy có người ở hướng về nàng vẫy tay, nàng khỏe miệng hơi nhấc lên, chỉ tiếc không ai nhìn thấy. Cao Duy tỷ tỷ, hoan nghênh lần thứ hai đến N thành phố, ta rất nhớ ngươi nha. Cho dù Cao Duy ăn mặc như vậy, Đỗ Hiểu Quyên vẫn là ở trong đám người phát hiện bóng người của nàng. Cao Duy cùng Đỗ Hiểu Quyên ôm ôm, cười nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Nhìn hai người ôn chuyện, Quan Vũ liền ở bên cạnh quan sát Cao Duy vóc người, cùng lần trước so với, tựa hồ lại cao gầy rất nhiều, linh lung tư thái, nhắn nhủi vòng eo, ngạo nhân hai vú, tròn trịa cái mông, lại đẹp đẽ không ít, Quan Vũ trong lòng đưa ra như vậy một cái đánh giá. Tựa hồ cảm nhận được Quan Vũ ánh mắt bất thiện, Cao Duy quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp. Vẫn không có cơ hội nói cho ngươi cảm ơn đây. Quan Vũ khoát tay háo một cái, nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn không ăn điểm tâm đi, tìm một chỗ vừa ăn mặt bên tán gẫu đi. Là nha, ông xã vẫn ở oán giận đói bụng đây. Đỗ Hiểu Quyên phụ hòa nói. Ông xã. Cao Duy chân mày cau lại, dưới cái nhìn của nàng Đỗ Hiểu Quyên nếu nói ra câu nói này, vậy hẳn là chính là đột phá tầng quan hệ cuối cùng, nhưng là nàng lần trước mang theo Quan Vũ đi cục cảnh sát thời điểm, rõ ràng nhìn thấy hắn cùng một nữ nhân khác cùng nhau à. Lẽ nào hắn hiện tại vẫn ở hai người phụ nữ trong lúc đó dây dưa? Nghĩ tới đây, Cao Duy trong lòng hơi có chút phẫn nộ. Đỗ Hiểu Quyên hiếm thấy ngượng ngùng một lần, nhỏ giọng nói, theo Ôn Nhu tỷ tỷ gọi quen thuộc, ha ha. Ôn Nhu tỷ tỷ. Cao Duy càng ngày càng bị hồ đồ rồi, nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ ngượng ngùng mà cười, đã từng hắn rồi cùng nữ nhân này bởi vì về tình cảm vấn đề sinh quá tranh chấp, hắn cũng không muốn lại nổi lên xung đột, nói sang chuyện khác, đi nhanh lên đi, ngươi là cái đại minh tinh. Bị người nhận ra nhưng là một chuyện phiền toái. Ca. Phụ nữ đều là rất mẫn cảm, Quan Vũ loại hành vi này rõ ràng là đang trốn tránh vấn đề, nàng không khỏi khẽ hừ một tiếng, kéo Đỗ Hiểu Quyên cánh tay đi ở phía trước thấp giọng nói gì đó. Quan Vũ mơ hồ cảm nhận được Cao Duy có chút ánh mắt bất thiện, sờ sờ mũi, nữ nhân quả nhiên là khó có thể dự đoán, mới vừa rồi còn muốn cảm tạ mình đây, đảo mắt đều đối với mình sản sinh địch ý. Bởi Cao Duy thân phận vấn đề, tam người đi tới một cái khá là thành tĩnh điểm bữa sáng điểm. Điểm tam phân bánh quẩy sữa đậu nành, bắt đầu ăn. Cao Duy ở vào một khắc đó liền lấy xuống cái cỡ lớn kính râm, vừa ăn một bên cùng Đỗ Hiểu Quyên vừa nói vừa cười. Tuy rằng ngươi người này rất hoa tâm, thế nhưng hay là muốn cảm ơn ngươi lần trước giúp ta, ngươi còn bởi vậy tiến vào trại tạm giam, trong lòng ta rất thấy náy, ta liền lấy sữa đậu nành đại rượu mời ngươi một chén đi. Cao Duy nhẹ giọng nói. Quan Vũ gặm tô mà không dầu bánh quẩy, cuốn mắt trợn trắng, ngươi nói cảm ơn lên đường cảm ơn chứ, làm gì nói phía trước câu nói kia. Thế nhưng hắn vẫn là dơ ly lên cùng Cao Duy cái chén nhẹ nhàng đụng một cái, nói hàm hồ không rõ, không khách khí. Quan Vũ đem trong miệng đồ ăn thôn vào bụng bên trong, lại uống hai ngụm sữa đậu nành, hỏi, lần trước từ trại tạm giam sau khi ra ngoài làm sao liền chưa từng thấy ngươi, sau khi cũng vẫn không có tin tức của ngươi. Cao Duy nhẹ nhàng nhấp một miếng sữa đậu nành, cười khổ nói, kỳ thực ta lúc đó là nghĩ lưu lại xem có không thể giúp được việc khó khăn địa phương, thế nhưng công ty đột nhiên khó, ta không thể không về đi xử lý một ít chuyện. Bởi vì phát húc. Quan Vũ hỏi. Cao Duy hơi kinh ngạc, vẫn gật đầu, bởi vì phim còn có cái ghi âm vấn đề, hắn đối với ta hoán nghiệm rất lớn, liền vận dụng phát nhà năng lượng đối với công ty tạo áp lực, công ty không chịu nổi áp lực, vốn là chuẩn bị đem ta tuyết tàng 2 năm. Nghiêm trọng như thế. Quan Vũ khẽ cau mày. Cao Duy hiện tại ở quốc nội nổi tiếng khá cao, nếu như công ty lựa chọn vào lúc này đưa nàng tuyết tàng, không thể nghi ngờ đối với sự nghiệp của nàng là một cái đả kích khổng lồ. Rất có thể Cao Duy sẽ nhờ đó trầm luân xuống, cũng sẽ không bao giờ có cao như vậy nhân khí. Cao Duy bất đắc dĩ nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ai kêu nhà hắn đại nghiệp lớn đây, ta vị trí công ty căn bản là không có cách chống lại. Này sau đó vấn đề là giải quyết thế nào đây? Đỗ Hiểu Quyên không nghĩ tới Cao Duy trên người còn sinh chuyện như vậy, xem ra minh tinh cũng không phải tốt như vậy làm. Cao Duy ý tứ sâu xa nhìn Quan Vũ một chút, khẽ cười nói, đây chính là ta muốn cảm tạ Quan Vũ cái nguyên nhân thứ hai. Cùng ta có quan hệ. Quan Vũ dùng ngón tay hướng về mình, kinh ngạc nói. Đỗ Hiểu Quyên cũng là nháy và to nhìn Cao Duy, hiển nhiên chờ đợi câu sau của nàng. Ừm. Cao Duy hơi hạm, chính là bởi vì ngươi lần trước ở từ thiện tiệc tối trên mạnh mẽ chuẩn phát húc nhất cầm, hơn nữa còn để hắn chọc lao ngục thai hương, hiện tại toàn bộ tam hiệp loạn tung tùng phèo, bên trong bởi vì chuyện này mâu thuẫn rất lớn, cái khác đối thủ cạnh tranh cũng nắm lấy cơ hội này, không ngừng đả kích tam hiệp tập đoàn, tam hiệp hiện tại đối mặt nội ưu ngoại hoạn cục diện. Bị tự thân nguy cơ bận biểu sức đầu mẹ chắn đây, nơi nào còn có tinh lực phóng tới chúng ta loại này công ty. Trên, vì lẽ đó công ty cao tầng quyết định không lại tuyết tàng ta, bởi vì ta có thể cho bọn họ mang đến cự lớn tiền lời. Quan Vũ hiện tại đã biết rõ lại đây, nguyên bản chỉ là muốn đem phát húc mạnh mẽ đạp ở dưới chân, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại vẫn giúp Cao Duy một chuyện. Đỗ Hiểu Quyên vẫn là nghe đần độn lưu mê, không khỏi hỏi, chồng ta có lợi hại như vậy. Cao Duy cười nói, chồng ngươi hiện tại nhưng là kinh đô thượng tầng trong danh nhân rồi, chân đạp tướng môn con trai còn có đem toàn bộ tam hiệp đều chuẩn đổ, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Lợi hại. Đỗ Hiểu Quyên quay về Quan Vũ giơ ngón tay cái lên. Quan Vũ giật giật mũi, bị Cao Duy khoa có chút thật không tiện, đã sớm xem phát húc khó chịu, dám nắm giả vẽ gạt chúng ta người Hoa, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hắn gieo gió gặt bão. Cao Duy chống cằm hiếu kỳ theo dõi hắn, nói ra, tuy rằng ngươi háo sắc điểm, thế nhưng ngươi đúng là một cái rất khiến người ta cảm thấy bất ngờ ra hỏa, người khác đều không làm được sự tình ngươi có thể làm được, người khác chuyện không dám làm ngươi cũng không ý kỵ tí nào làm. Tỷ, ta có thể không dệt nổi tâm tính thiện lương sắc cái vấn đề này sao? Quan Vũ hận không thể xông lên ở Cao Duy kiểu trên mông mạnh mẽ quay trên hai lòng bàn tay, nữ nhân này già năm cái vấn đề này nói sự tình, xem ra Đỗ Hiểu Quyên ở trên đường nói với nàng không ít Quan Vũ sự tình, Quan Vũ không khỏi chừng Đỗ Hiểu Quyên một chút. Đỗ Hiểu Quyên thì lại không ý kỵ tí nào chừng trở lại, một bộ ngươi vốn là bộ dáng này vẻ mặt. Được rồi, Quan Vũ nhịn. Thế nhưng Cao Duy mặt sau tán thưởng, Quan Vũ nghe trong lòng vẫn là rất thư thái, người mà, ai không muốn nghe vài câu người khác ca ngợi mình. Nhưng là Cao Duy kế tiếp một câu nói để Quan Vũ nhất thời cảm giác có cảm giác bị lừa gạt. Nếu ngươi như thế có khả năng, vậy thì giúp ta một chuyện đi. Cao Duy lông mày đều cười thành trăng lưới liềm nhi hình. Số tử, 1735. Chương 485, hai nạn xe cộ. Cao Duy đã sớm thiết kế được rồi một cái bẫy chờ Quan Vũ đi nhảy đây, Quan Vũ thầm hận mình làm sao liền nhảy vào đi tới đây, quả nhiên thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng không có vô duyên vô cớ tán thưởng. Y. Hắn tức giận nhìn một mặt đắc chí Cao Duy, nói ra, ngươi một đại minh tinh còn có chuyện gì cần ta bang bận điệu. Cao Duy khẽ mỉm cười, là minh tinh cũng có minh tinh sự bất đắc dĩ được rồi. Muốn cho ta bang ngươi làm chuyện gì? Bán mình không làm, làm siết khỏi nói. Không có. Quan Vũ học cảnh giác, nói rằng. Cao Duy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn tướng mạo, không khỏi bĩu môi, thật không hiểu nổi tại sao có nhiều nữ nhân như vậy yêu thích ngươi. Quan Vũ bị thương, triệt để bị thương, mình tướng mạo bị Cao Duy liền như thế trần trụi khinh bỉ. Nhìn Quan Vũ một bộ bị thương vẻ mặt, Cao Duy trong lòng được kêu là một cái sảng khoái à, ai kêu hắn như thế hoa tâm đây, hừ. Được rồi, cũng không phải đại sự tình gì, chính là cần ngươi làm một thoáng bia đỡ đạn. Cao Duy nói ra ý nghĩ của chính mình. Bia đỡ đạn. Quan Vũ nhẹ nhàng cau mày. Ta lần này đến N thành phố mục đích có hai cái, ngoại trừ tham gia một hồi hoạt động thương nghiệp ở ngoài, mặt khác chính là tiếp quay một cái quảng cáo, này hai hạng đều sẽ có một người tham gia. Cao Duy giải thích. Này liên quan gì tới ta? Quan Vũ lười biếng nói rằng. Cao Duy lườm hắn một cái, tức giận nói, nghe ta nói hết lời, có được hay không? Quan Vũ nhún nhún vai, ra hiệu nàng tiếp tục. Người này gọi Bách Kiệt, một cái nắm giữ cao nhân tức giận siêu sao, hắn gần nhất vẫn đang đeo đuổi ta, ta đã rất phiền phức, vì lẽ đó ta nghĩ để ngươi giúp ta bỏ rơi hắn. Ý Cao Duy một mặt nói thật. Quan Vũ rõ ràng, Cao Duy đây là để mình làm bộ bạn trai nàng đi hấp dẫn cừu hận đi tới, hắn cười nói, hai người đều là đại minh tinh, cùng nhau không phải rất tốt sao? Tật xấu của hắn quá hơn nhiều. Cao Duy lắc đầu nói. Nói thí dụ như, hắn so với ngươi càng hoa tâm, càng háo sắc hơn. Quan Vũ thật muốn phiến mình đầy miệng ba, hắn miệng làm sao liền như thế tiện đây, hỏi cái vấn đề này. Ngươi là nói để ta giả trang bạn trai ngươi đi lừa hắn. Quan Vũ trực tiếp nói rằng. Cao Duy sắc mặt khẽ biến thành e thẹn gật gù, sợ Quan Vũ bởi vì Đỗ Hiểu Quyên nguyên nhân mà không muốn, vội vã giải thích, chuyện này ta cùng Hiểu Quyên cũng nói rồi, nàng không có ý kiến. Đỗ Hiểu Quyên gật đầu nói, hừm, ông xã, ngươi liền giúp băng Cao Duy tỷ tỷ đi, nàng một cô gái ở bên ngoài rất không dễ dàng. Quan Vũ không nói gì, cô nàng này tâm tư vẫn đúng là đơn thuần, để mình nam nhân đi giả trang những nữ nhân khác bạn trai không chút nào khúc mắc, này nếu như thả ở những người khác trên người, đã sớm cãi lộn. Vậy ta có lợi ích gì không? Quan Vũ nhìn Cao Duy nói rằng. Chuyện cười, hắn đây chính là đi kéo cửu hận, nhất định đem đại mình tinh cho đắc tội rồi, nói không chắc đem đại mình tinh phía sau thiên thiên vạn vạn fans cũng cho đắc tội rồi. Đây chính là một luồng cường đại sức mạnh đáng sợ, người khác một người một ngụm nước bọt là có thể đem Quan Vũ cho chết đuối, không có lợi hắn mới lười đi làm đây. Làm bạn trai ta còn không tốt. Cao Huệ bờ răng cắn chặt nói. Nàng nhưng là đại minh tinh à? Bao nhiêu người sẽ rách đầu muốn làm bạn trai nàng đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, hiện tại nhưng là nàng chủ động để Quan Vũ làm bạn trai nàng, hắn cũng vẫn không vui. Lại không phải thật sự. Quan Vũ điêu môi. Ta. Ngươi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Cao Duy bất đắc dĩ nói. Nàng nếu không phải là bị Bách Kiệt dây dưa phiền, mới không muốn nhắc tới ra yêu cầu như thế đây, thế nhưng nàng nhận thức nam nhân trong, cũng là Quan Vũ đáng giá tin cậy một điểm. Nam nhân khác xem ánh mắt của nàng hoặc nhiều hoặc ít đều mang điểm cái khác, mà Quan Vũ không có, cũng không có đưa nàng coi như một đại minh tinh, chỉ là đưa nàng coi như Đỗ Hiểu Quyên bạn tốt thôi. Quan Vũ xấu xa nở nụ cười, sau khi chuyện thành công, hôn ta một cái đi. Ngươi! Ngươi tại sao có thể vô sỉ như vậy, Hiểu Quyên còn ở bên cạnh đây. Cao Duy tức rồi, là thật tức rồi, này Quan Vũ cũng quá ngả ngớn một điểm. Nhìn thấy Cao Duy giận dữ dáng vẻ, Quan Vũ nhất thời cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ai bảo ngươi giả nói ta sắp tới, ca liền lưu manh cho ngươi xem. Đỗ Hiểu Quyên mắt thấy sự tình sắp đàm luận vỡ, không khỏi đứng ra điều giải nói, Cao Duy tỷ tỷ, ông xã hắn không phải ngươi nghĩ tới loại người như vậy, vừa nãy là ở nói đùa ngươi đây, yên tâm đi, chờ gặp gỡ hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Cao Duy bất mãn hừ một tiếng, nếu như hắn cầm yêu cầu này coi là thật làm sao bây giờ. Vậy hãy để cho hôn một cái chứ, ngược lại ông xã nữ nhân rất nhiều, ta ngược lại thật ra yêu thích Cao Duy tỷ tỷ thích ông xã đây. Như vậy ta thì có minh hữu à, hì hì. Đỗ Hiểu Quyên vô tà cười nói. Quan Vũ cùng Cao Duy đồng thời một cái sữa đậu nành phun ra ngoài, đầy đầu hát tuyến, cô nàng này quan niệm cũng quá lớn mật đi. Cao Duy không muốn lại cái đề tài này trên dây dưa, ta ăn no. Ta đã sớm ăn được, ông xã, ngươi đây. Đỗ Hiểu Quyên cười nói. Ta cũng gần như, ngươi kế tiếp có tính toán gì. Quan Vũ nhìn Cao Duy nói rằng. Cùng Hiểu Quyên đi dạo phố đi, hoạt động thương nghiệp là vào ngày mai. Cao Duy tùy ý nói. Hả, này đi thôi, ta lái xe đưa các ngươi đi dạo phố. Quan Vũ đem cuối cùng một cái sữa đậu nành uống xong, đứng dậy trả tiền. Nơi bọn họ cần đến vẫn là tối hôm qua Quan Vũ suýt chút nữa chôn vùi trung ương phố lớn, chính trực cuối tuần, vì lẽ đó đi dạo phố người đặc biệt nhiều, Quan Vũ tìm đã lâu mới tìm được có thể đặt xe địa phương. Núi ấy vừa vặn còn có hai cái khẩn ai cùng nhau xe chống vị, Quan Vũ thông thạo đem lái xe đến núi ấy. Thay đổi phương hướng chuẩn bị đem xe chuẩn xác lái vào chỗ trong xe trong, để tránh khỏi ảnh hưởng đến bên cạnh cái không chỗ trong xe. Chính đang Quan Vũ đem xe lái vào đi một nửa thời điểm, một chiếc phe da di lái tới, màu sắc cực kỳ đỏ tươi. Quan Vũ thông qua kính chiếu hậu quan sát, không khỏi bĩu môi, xe này nếu như là cái nam ở, nhất định là cái lẳng lơ bao. Phe da di hẳn là cũng là phát hiện nơi này còn không hai cái chỗ trong xe, thấy Quan Vũ xe chiếm cứ một cái chỗ trong xe. có thể là sợ một cái khác chỗ trong xe bị cái khác xe cho chiếm, liền độ không giảm bay thẳng đến Quan Vũ xe vọt tới. Quan Vũ xem mí mắt không khỏi nhảy nhảy, chủ xe có phải là đối với kỹ thuật lái xe của chính mình quá mức tự tin một điểm, ở đây sao không gian thu hẹp dùng cái này độ xông tới. Không phải vậy hắn làm sao đổ vào đi, hiện tại Quan Vũ xe đã lái vào đi tới một nửa, muốn lui ra ngoài là không thể, vì lẽ đó chỉ có phe ra di một cái đẹp đẽ trôi đi có thể mới có thể phiêu đi vào. Thế nhưng Quan Vũ hiển nhiên đánh giá cao chủ xe xiết xe đạp, phạ dạ ở thời điểm quẹo cua là kề sát Quan Vũ mẹ xe đét thân cọ sát đi vào. Chói hai tiếng ma sát để Quan Vũ không khỏi khẽ như mày, trong lòng rất là căm tức, nghĩ thầm này lái xe tuyệt đối là một cái ngu ngốc. Lúc này chạy băng băng cùng phạ dạ được tạo thành một cái cục diện lúng túng, hai xe hiện hình chữ nhân đầu ở chỗ này, không vào được lùi cũng lùi không ra. Phạ dạ được chủ xe mở cửa xe liền mắng nói, ai, ngươi người này làm sao lái xe? Số tử, 1718. Chương 486, ta là bạn trai nàng. Quan Vũ trong lòng tương đương phiền muộn, hắn đây là chiêu ai nhà ai, ngừng cái xe đều có thể gặp phải ngu ngốc, điều này cũng làm cho quên đi, thế nhưng để Quan Vũ không cách nào nhịn được chính là... Người này ngược lại quái Quan Vũ lái xe có vấn đề, gặp náo tản, chưa từng thấy như thế náo tản. Y. Hắn thở đai an toàn, mở cửa xuống xe, cau mày nhìn đứng ở nơi đó một mặt không thích nam nhân. Nam nhân một thân nhàn nhã trang phục, mang cỡ lớn kính râm, hầu như che khuất hơn nửa bên mặt, để Quan Vũ không cách nào thấy rõ hắn toàn bộ dung mạo. Tuy rằng hắn mang kính râm, thế nhưng Quan Vũ có thể cảm nhận được người đàn ông này ánh mắt mang đến địch ý, chưa kịp Quan Vũ mở miệng, Bách Kiệt không vui nói. Ngươi người này có biết lái xe hay không à, nhìn ngươi đem xe của ta vỡ thành hình dáng gì, đây chính là phạ dạ đấy mới nhất khoản, ngươi thường nổi sao. Quan Vũ ánh mắt góc phụ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai xe chạm vào nhau vị trí, phạ dạ đầy đầu xe chỉ có điều có một đạo thật dài hoa ngân, thế nhưng Quan Vũ chạy băng băng thì có điểm vô cùng thê thảm, không chỉ có đường nhìn thấy mà giật mình hoa ngân, hơn nữa thân xe còn có chút ao đi vào, đem toàn bộ thông thuận dáng thuân dài đường nét hoàn toàn làm hỏng. Không nhìn con khá. Vừa nhìn Quan Vũ lửa giận trong lòng càng sâu, trải qua hắn tay liền hai bộ xe, chi trước này bộ hầm mở ở đi kinh đô trên đường bị Lâm Đông làm hỏng, này bộ xem như là Lý Hy để hắn lái về, còn không quá hai ngày đây, lại bị phá hỏng thành bộ dáng này, nếu như bình thường hư hao cũng coi như, thế nhưng bị như thế một cái não tàn người cho đụng phải, hắn liền không có cách nào nhịn. Hắn cười nhạo nói, bồi, ngươi còn có mặt mũi nói để ta bồi, không phải ngươi cái này não hàng phế phẩm đấu đá lung tung vào tới. Xe của ta sẽ biến thành như vậy. Bách Dẹt Xì Hào không có ý thức đến mình sai lầm, bị di đạo, thật thô tục, nếu như không phải ngươi đem xe đầu ở chỗ này, ta đã sớm lái vào đi tới. Quan Vũ nở nụ cười, giận dữ mà cười, nói ngươi náo tản đều đánh giá cao ngươi. Ca. Ngươi dám nói ta náo tản. Bách Kiệt cũng nổi giận, ngươi biết ta là ai không? Quan Vũ bĩu môi, ta quản ngươi là ai, cho dù là thiên vương lão tử thì phải làm thế nào đây, nhưng đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi chỉ là một cái cầm lái lẳng lơ xe tải khoe khoang lẳng lơ bao ngu ngốc thôi. Ngươi Bách Kiệt tức giận thân thể đều có chút run lên, từ xuất đạo đến hiện tại, hắn vẫn luôn là tập vạn sủng cùng kiêm, vẫn chưa có người nào dám như thế sỉ nhục qua hắn. Được, chuyện này ta sẽ giao cho cảnh sát đến xử lý, ngươi sẽ chờ bồi thường đi. Bách Kiệt lộ làm ra một bộ tự tin vẻ mặt, hắn tin tưởng dựa vào lực ảnh hưởng của hắn có thể khoảng chừng đến cảnh sát phán đoán, ở trong mắt hắn, Quan Vũ phải thua không thể nghi ngờ. Quan Vũ thì lại rất hứng thú nhìn Bách Kiệt. Rêu rêu nói, chính hợp ta ý, chính là không biết đến cuối cùng sẽ là ai làm bồi thường. Hắn cũng vui vẻ đến để cảnh sát đứng ra, lại không nói hắn ở N thành phố sức ảnh hưởng, chuyện này hắn vốn là đều có lý, hắn đúng là muốn nhìn một chút trước mắt người này có bao nhiêu lớn năng lực. Ngay khi Bách Kiệt lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát thời điểm, chạy băng băng xe cửa bị mở ra, Đỗ Hiểu Quyên cùng Cao Duy đi ra. Cao Duy nhìn mang cỡ lớn kính râm Bách Kiệt, khẽ to mày, nàng cảm giác người này tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Thế nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nàng liếc mắt nhìn hai xe đụng vào vị trí, quay đầu nhìn về phía Bách Kiệt, nhàn nhạt nói, chuyện này nháo đến cảnh sát núi ấy đối với ngươi căn bản không có lợi, chúng ta đều nhìn thấy là xe của ngươi đụng tới, sao không đều lùi nhường một bước, chuyện này liền như thế quên đi. Quan Vũ khẽ cau mày, hiển nhiên đối với Cao Duy loại này quyết định cảm thấy bất mãn ý, bọn họ không có sai, cho dù để cảnh sát lại đây xử lý cũng là bọn họ có lý. Đỗ Hiểu Quyên làm như nhận ra được Quan Vũ không thích. Đi tới Quan Vũ bên người, nhẹ giọng nói, ông xã, Cao Duy tỷ tỷ không muốn đem sự tình nào lớn, dù sao nàng là một cái công chúng nhân vật, chuyến đi đối với nàng ảnh hưởng không tốt. Quan Vũ bừng tỉnh, làm cái minh tinh thật không dễ dàng, bận tâm sự tình còn rất nhiều. Bách Kiệt thì lại nhìn Cao Duy một chút, tuy rằng nàng cùng mình như thế đều mang cỡ lớn con mắt, không thấy rõ hình dáng, thế nhưng trên người nàng lan ra đến duy thoải mái chất còn có linh lung vóc người, để Bách Kiệt chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy kinh làm người tiên, vì lẽ đó không nhịn được chăm chú nhìn thêm, càng xem sắc mặt trở nên càng đặc sắc lên, cuối cùng không nhịn được hưng phấn nói, Duy Duy, là ngươi. Cao Duy nghi hoặc nhìn Bách Kiệt một chút, hỏi, ta biết ngươi. Bách Kiệt có thể nhận ra Cao Duy cũng không ngạc nhiên, ai kêu nàng hiện tại vẫn ở khổ sở theo đuổi nàng đây, Cao Duy mạo sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn, thế nhưng Cao Duy nhưng không có một chút nhận ra Bách Kiệt, dù sao trong lòng nàng là rất mâu thuẫn người đàn ông này, làm sao sẽ lưu tâm đây. Là ta à, không nghĩ tới đến N thành phố ngày thứ nhất liền có thể ở đây gặp phải ngươi, xem ra trên thiên đô nhất định chúng ta kiếp này hữu duyên, ha ha. Bách Kiệt lấy xuống hắn cái cỡ lớn con mắt, khỏe miệng mang theo ý cười nhìn Cao Duy. Bách Kiệt. Cao Duy vẻ mặt hơi sững sờ, chợt sắc mặt trở nên hơi không tự nhiên lên, gượng cười nói, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Đây chính là duyên phận, trong cõi U Minh đã được quyết định từ lâu. Bách Kiệt cười nói. Quan Vũ ở bên cạnh suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhớ tới Bách Kiệt người như vậy, bất chính là sáng sớm thời điểm, Cao Duy với hắn nói đến người theo đuổi kia à. Lấy kính mắt xuống Bách Kiệt trên mặt có thêm một phần tuấn tú cùng âm nhu vẻ đẹp, được cho là anh chàng đẹp trai một viên. Quan Vũ không khỏi bắt hắn cùng mình so với một thoáng, trong lòng an ủi mình một câu, có thêm một phần âm nhu nam nhân vẫn tính là người đàn ông sao. N thành phố liền như thế lớn điểm, gặp phải cái người quen cho tới kích động như thế sao, ai biết ngươi có phải là vẫn ở theo chúng ta. Quan Vũ bĩu môi, nói chào phúng nói. Hắn vốn là muốn sẽ vào ngày mai gặp phải cái này tình địch đây, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ ngày hôm nay liền gặp gỡ. Bách Kiệt bởi vì ở đây ngẫu nhiên gặp đến Cao Duy, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn. Sớm đã đem vừa nãy xung đột quên, Quan Vũ như thế cắm xuống miệng, hắn mới một lần nữa chú ý tới bên cạnh còn có như thế người vợ. Đây là bằng hữu ngươi. Bách Kiệt trực tiếp đem Quan Vũ cho không nhìn, nhìn Cao Duy nói rằng. Cao Duy hơi hạm, lén lút hướng Quan Vũ làm mất đi một cái ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, ngươi đã nói muốn giúp ta một chút, hiện tại người đến, ngươi mau mau động thủ hả. Quan Vũ xem hiểu Cao Duy ném đến ánh mắt, hắn thì lại hai tay hoàn ngực, rất hứng thú nhìn nàng, khoa tay một cái miệng hình. Ngươi vẫn không có đáp ứng ta yêu cầu đây. Hai người cách cũng không xa, Cao Duy tự nhiên có thể đọc hiểu Quan Vũ khoa tay miệng hình, nàng hận nghiến răng, tên sắc lang này. Ha ha, hóa ra là bằng hữu ngươi à, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không truy cứu hắn va ta xe sự tình, bồi thường cũng không cần. Bách Kiệt lúc này đúng là có vẻ phi thường đại khí lên, cười nói. Nghe được câu này, Quan Vũ lập tức liền chớp mắt. Mã Lạc Sa Mạc, tiểu tử này còn được đà lần tới. Hắn trêu tức nhìn Bách Kiệt. Cười nói, ta là Duy Duy bằng hữu, bất quá là bạn trai của nàng. Số tử, 1736. Chương 487, bị trục trộm. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Cao Duy, trêu nói, ngươi xác định người này là cái đại minh tinh. Cao Duy cười khổ gật gù, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là cục diện như thế, nàng hoàn toàn bị Bách Kiệt lời nói làm không nói gì. Ca. Quan Vũ vô đầu một cái, ta thật không hiểu nổi vẫn còn có người yêu thích loại này náo tàn. Bách Kiệt nhưng là không vui. Phản bác, này không phải náo tản, đây là đối với yêu một loại cố chấp, ngươi là lĩnh hội không tới. Thôi lắm cố chấp, cái này gọi là bị coi thường. Quan Vũ khinh thường nói. Bách Kiệt than buông tay, mọi người giá trị quan không giống nhau thôi. Quan Vũ không nói gì, hắn xem như là phát hiện Bách Kiệt không chỉ có bị coi thường, mà là còn là một chết vô lại. Ông xã, chúng ta đứng ở chỗ này thời gian rất lâu, chân đều đứng chua, có thể hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đỗ Hiểu Quyên chạy đến Quan Vũ bên người. Kéo cánh tay của hắn, lầu bầu miệng nói rằng, vừa nãy vẫn không có nàng xen mồm địa phương, hiện tại thật vất vả tìm tới một cái cơ hội nói chuyện, nàng đương nhiên muốn khỏe mạnh oán giận một thoáng. Đi thôi, bồi các ngươi đi dạo phố đi. Quan Vũ cũng lười quan tâm tên vô lại này. Ông xã, Bách Kiệt phảng phất phát hiện mới đại lục giống như vậy, cười to nói, ta liền biết, Duy Duy, đây là ngươi tìm kẻ lừa gạt, có đúng hay không? Các ngươi vừa nãy cũng làm bộ quá giống, suýt chút nữa đều sẽ ta cho đã lừa gạt đi tới. Thật sự có các ngươi. Bách Kiệt tâm tình thật tốt, trong lòng không khỏi đối với mình vừa nãy kiên trì cảm thấy rất vui mừng. Nếu như vừa nãy phẩy tay háo bỏ đi, tại sao lại sẽ biết Quan Vũ nữ nhân không phải Cao Duy đây? Vì lẽ đó hắn vẫn có cơ hội, vừa nãy chính mình cũng như vậy cho thấy quyết tâm. Cao Duy sẽ không có chút nào động tâm đi, hắn không chỉ có cơ hội, hơn nữa cơ hội còn lớn đây. Thế nhưng kế tiếp hắn liền không cười nổi. Ca. Hừ, ai ăn no rừng mỡ lửa ngươi à? Cao Duy bất mãn nói. Ông xã, chúng ta đi dạo phố, nhìn người này liền phiền. Nói xong, Cao Duy liền kéo Quan Vũ một cánh tay khác. Hai người phụ nữ. Bách Kiệt phảng phất nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất giống như vậy, sững sờ đứng ở nơi đó. Hắn không tin, hoàn toàn không tin. Chuyện này để hắn làm sao tin tưởng. Thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt, lại dao động hắn nảy viên không tin trái tim. Thế giới thay đổi, hoặc là nói quá điên cuồng hắn đều có chút không quen biết, hai người phụ nữ gọi cùng một người ông xã, hơn nữa trong đó còn có một đại minh tinh. Hắn nhận thức vào hôm nay hoàn toàn bị phá vỡ. Không chỉ có hắn không tin, ngay cả người trong cuộc quan vũ cũng không tin con mắt của hắn, Cao Duy không cần đối với mình như thế tàn nhẫn đi. Nhìn cái gì vậy, đi rồi. Cao Duy trắng quan vũ một chút, lúc này tâm tình của nàng không chút nào so với thừa nhận là quan vũ nữ nhân thời điểm làm người ta hoảng hốt, nàng ngày hôm nay làm sao liền vọng động như vậy đây. Sau đó ở Bách Kiệt ánh mắt hâm mộ dưới, quan vũ ở hai người phụ nữ ôm ấp để về dưới, rời khỏi nơi này. Ai, các ngươi chờ ta, thật vất vả gặp phải người quen, các ngươi đi nơi nào mang tới ta à? Bách Kiệt liền vội vàng nói, anh em, ngươi quá thần, được rồi, ta thừa nhận chi trước khinh địch. Đại Minh Tinh cũng là người. Bách Kiệt càng là một cái không giống đại minh tinh người, như cái theo đuôi giống như đi theo quan vũ mặt sau. Hắn theo ở phía sau mục đích có hai cái, một là xác nhận Cao Duy có phải là thật hay không chính là quan vũ nữ nhân, mục đích thứ hai chính là nếu như nàng thực sự là quan vũ nữ nhân, như vậy hắn liền muốn hảo hảo một lần nữa nhận thức một thoáng quan vũ, hướng về hắn lấy kinh nghiệm. Đi ở trên đường cái, quan vũ bốn người tổ hợp không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu, lại không nói quan vũ bên người đứng hai cái đại mỹ nữ. Ngay cả phía sau hắn người đàn ông kia cũng là xoáy đến bạo, vì lẽ đó bất kể là nam nữ vẫn là già trẻ, đều căng tơi ánh mắt tò mò. Đương nhiên vào lúc này, chỉ có Cao Duy kéo quan vũ cánh tay, nếu như đồng thời bị hai cái kinh diễm tuyệt tuyệt nữ nhân cặp tay cánh tay, không chắc muốn dẫn tới bao nhiêu người vây xem đây, quan vũ cũng không muốn cùng cái tác phẩm nghệ thuật giống như, bị người chỉ điểm đến chỉ điểm đi. Đỗ Hiểu Quyên sở dĩ buông ra kéo quan vũ cánh tay, một là không nghĩ tới với kinh thế hai tụ, mà là phải phối hợp Cao Duy đem phía sau theo đuôi cho khí đi, đương nhiên có thể tổn có ý định tác hợp Cao Duy cùng quan vũ tâm tư cũng khó nói. Tuy rằng buông lỏng tay ra cánh tay, bất quá nàng đối xử quan vũ thái độ như trước rất thân mật. Ai, ta nói anh em, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ai, ta nói anh em, làm người không thể quá tham lam. Ai, Duy Duy, hắn là một cái dùng tình không chuyên nhất nam nhân, loại nam nhân này là không dựa dẫm được. Đi rồi một đường. Bách Kiệt ở phía sau liễu ra liễu díu một đường. Này không phải đại minh tinh A, hoàn toàn một lời nói lao, quan vũ hoàn toàn phục rồi. Trên đời quái nhân sao liền nhiều như vậy chứ, sát thủ không giống sát thủ, đại minh tinh không giống đại minh tinh, quan vũ không lý do nhớ tới cái căn bản không có một điểm sát thủ Phạm Nhi Lâm Đông, nói không chắc hai người bọn họ cùng nhau còn có thể có cộng đồng ham muốn đây. Quan vũ tả tà nghĩ. Đột nhiên, quan vũ ánh mắt góc phụ không khỏi nhìn về phía một cái bí mật góc. Nơi ấy đang có một chiếc đan phản lại không ngừng mà quay về bọn họ chụp ảnh. Quan vũ biểu hiện một bẩm, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, lén lén lút lút chuẩn không coi chuyện tốt, hắn con mắt nhìn chằm chằm phía trước nói, có người ở chụp trộm. À Cao Duy biểu hiện lóe qua một ít eo hẹp, kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng, người này khẳng định là cái cậu tử, nếu như bị hắn vô tới mình và quan vũ thân mật như vậy tiếp xúc, e sợ nàng những ngày kế tiếp sẽ không an bình. Hắn ở đâu, có thể hay không đoạt quá hắn đường. Quan vũ không phải thế giới giải trí người, tự nhiên không biết những này vấn đề, trầm tư một chút, nói ra, có thể. Vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Cao Duy thúc giục. Ngươi trước tiên đưa mở ta à? Quan vũ cười khổ nói. Hắn nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt được người kia, nhất định phải xuất kỳ bất ý, đột nhiên thêm, thế nhưng Cao Duy hiện tại còn kéo cánh tay hắn đây, như thế một thêm, Cao Duy kết cục có thể tưởng tượng được. Ồ Cao Duy sắc mặt khẽ biến thành hồng, buông hai tay ra, túi đầu không dám nhìn quan vũ. Đột nhiên nàng cảm giác có một cơn gió thổi tới khuôn mặt của nàng, ngẩng đầu nhìn lại. Quan vũ cùng tên rời cung giống như vậy, veo một thoáng đi ra ngoài thật xa. Hắn nhanh, thế nhưng cậu tử phản ứng cũng không yếu, huống chi giữa hai người còn có một khoảng cách đây. Ở quan vũ đột nhiên thêm thời điểm, hắn liền thu hồi camera, gỡ bỏ cổ họng hô, mau nhìn, Cao Duy cùng Bách Kiệt. Cao Duy cùng Bách Kiệt ở toàn quốc nhân khí cũng không phải quan vũ người như thế có thể tưởng tượng, trên đường người khi nghe đến hai người kia tên thời điểm. Dồn dập quay đầu nhìn về phía Cao Duy cái hướng kia, xác định thực sự là hai người bọn họ sau, hãy cùng hít thuốc lắc giống như, hướng về hai người vọt tới. Đột nhiên xông vào lượng lớn đoàn người chặn quan vũ tiếp tục con đường đi tới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái cậu tử ôm ca mê ra chạy. Số tử, 1778. Chương 488, ném ra đến đường. Quan vũ một không truy tình, hai không chú ý giải trí tin tức, hoàn toàn không biết Cao Duy cùng Bách Kiệt nhân khí khủng bố. Ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. Tuy rằng hai người đều mang cỡ lớn kính râm, thế nhưng vẫn cứ bị mắt sắc fans cho nhận ra, hầu như hết thảy trên đường người đi đường đều hướng về hai người tụ lại lại đây, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường, càng có cuồng nhiệt fans một đường rít gào lên, trong nháy mắt đem Cao Duy ba người vây vào giữa, tình cảnh lập tức mất khống chế. À, Cao Duy, đúng là ngươi, chân nhân so với trong hình đẹp đẽ thật nhiều nha, yêu chết ta rồi. Duy Duy, ta là ngươi đáng tin fans, cho ta thêm cái tên đi. Hoa hoa, mau nhìn, Bách Kiệt hay, quá tuấn tú, có hay không? Trong ngộng gặp lại vô số về, ông trời rốt cục bị ta cảm động đến, không được, ngày hôm nay làm sao cũng phải ôm ta một cái trong lòng Bạch Mã Vương tử. Quan Vũ nhìn thấy như vậy nóng nảy tình cảnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm hai người không phải là một cái dài đẹp đẽ một điểm, một cái khác dài xoáy một điểm, còn điên cuồng như vậy sao? Chân tâm không hiểu nổi bọn họ những này truy tinh chính là xuất phát từ tâm tư gì. Bất quá nhìn thấy bị rộn rộn ràng ràng đám người chen ở chính giữa Cao Duy, biểu hiện hơi hơi thống khổ, Quan Vũ nghĩ thầm chuyện xấu, nếu như dựa theo cái này xu thế vẫn triển xuống, Cao Duy nói không chắc còn chưa có đi ra đây, liền bị những này người cho chen thành bánh thịt. Hơn nữa ai biết trong những người này có hay không tồn tại ý đồ xấu, thừa dịp hôn loạn khai ăn bất cái gì, liền Cao Duy này khuôn mặt vóc người, là người đàn ông đều sẽ động điểm ý đồ xấu. Quan Vũ tự nhiên cũng động tới, nhưng là hắn không phải một cái tùy tiện nam nhân, lại càng không là một cái tinh trùng lên nao nam nhân, chỉ là thuần túy thưởng thức. Hắn lấy điện thoại di động ra cho cục cảnh sát nhiếp cục trưởng gọi một cú điện thoại, để hắn tấn phái cảnh sát lại đây duy trì cục diện sau. Một con đâm vào chen chúc sóng người trong, không ngừng dùng tay đẩy ra người ở bên cạnh quần, hướng về tận cùng bên trong chen vào. Tê duyện của tôi. Nét Cao Duy cũng bị loại tình cảnh này sợ hết hồn, tuy rằng lấy trước trải qua, thế nhưng mỗi lần đều sẽ có lượng lớn bảo an duy trì hiện trường trật tự, như ngày hôm nay tình cảnh, đã hoàn toàn mất đi khống chế. Nàng lớn tiếng a hô, hy vọng những này fans có thể cùng với nàng duy trì một điểm khoảng cách, chí ít làm cho nàng có thể có hoạt động không gian, thế nhưng nàng âm thanh trong nháy mắt nhấn chìm ở trong bể người, chỉ có phía trước nhất mấy người nghe thấy, tức khiến bọn họ cố ý để mình trong lòng thần tượng đằng ra một điểm không gian hoạt động, thế nhưng cũng vô lực à, mặt sau không ngừng có người đi đến trên đây, bọn họ căn bản không làm được gì. Cao Duy bất đắc dĩ, y phục trên người bị chen nhiều nếp nhăn, trên trán cũng xuất hiện đầy mồ hôi hột, cho dù như vậy, nàng vẫn là duy trì mỉm cười cùng mỗi cái nhiệt tình fans nắm tay. Bách Kiệt tình huống sánh vai Duy cũng không khá hơn chút nào, cùng chi trước anh Tuấn Tiêu Sái anh chàng đẹp trai hình tượng như hai người khác nhau, một bộ đồ ngủ thậm chí đều bị người cho lôi kéo phá, mặt mày xám xịt chen ở trong đám người, phải có nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Hiện tại hắn tối hy vọng chính là cảnh sát có thể nhanh lên một chút chạy tới duy trì cục diện. Còn tiếp tục như vậy hắn cần phải bị chen chết không thể. Tránh ra, tránh ra. Quan Vũ vốn cho là dựa vào mình thân thể cường tráng chen tách những này người không hề áp lực, thế nhưng hắn sai rồi, những này người nhiệt tình so với hắn tưởng tượng trong còn điên cuồng hơn, cho dù là rất xa nhìn Cao Duy, hưng phấn trình độ không chút nào so với tiếp xúc được người yếu, mới đẩy ra một nửa, Quan Vũ đã là đầu đầy đại hãn. Hắn nổi giận, rốt cục phẫn nộ rồi, sâu sắc kìm nén một cái khí, đột nhiên trợn quát lên, cút ngay. Tiếng quát to này khí thế đến quá mãnh liệt, người chung quanh không khỏi bị dọa cho sợ rồi, dồn dập quay đầu, một mặt không thích nhìn về phía Quan Vũ. Vốn còn muốn nói chào phúng vài câu, thế nhưng Quan Vũ kế tiếp hành động để bọn họ đến bên mép mà nói miễn cưỡng cho kìm nén trở lại. Quan Vũ theo tay nắm lấy bên người một người đàn ông cổ áo, cánh tay dùng sức, sau đó cái có tới 180 cân nam nhân mọi người ở đây kinh hãi dưới ánh mắt, hai chân chậm rãi rời đi mặt đất. Ta nói rồi. Quan Vũ biểu hiện lãnh đạm nhìn cái này sắc mặt dần dần đỏ lên, không ngừng dãy rủa cũng không cách nào tránh thoát Quan Vũ bàn tay lớn nam nhân, lạnh lùng nói. Đón lấy, Quan Vũ tùy ý đem nam nhân ném tới trong đám người, thân thể cao lớn mang theo trùng kích cực lớn lực, làm cho nam nhân trôi đi qua, ngã xuống một đám lớn. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt người đàn ông này cũng quá khỏe khoắn một điểm đi, nhìn qua tuổi còn trẻ, khí lực làm sao liền như thế lớn, nhìn qua liền một bạo lực cuồng. Quan Vũ khí lực là lớn. Thế nhưng đang không có trọng lực hệ thống dưới sự giúp đỡ, muốn một tay nhấc lên hơn 180 cân nam nhân là tương đương khó khăn, vì lẽ đó hắn đang quyết định dùng bạo lực phục người thời điểm, liền mở ra trọng lực hệ thống. Quan Vũ liếc mắt nhìn mình cái tác, nói ra, còn có ai muốn chặn đường, ta không ngại để cho các ngươi cùng vừa mới nam nhân như thế. Nói xong, Quan Vũ ánh mắt lóe ra cực kỳ ác liệt sát khí, nhàn nhạt nhìn quét toàn trường, ánh mắt chỗ đi qua, không một người không liền vội vàng đem ánh mắt né tránh ra. Quan Vũ ánh mắt để bọn họ có sống lưng phát lạnh cảm giác, bọn họ không hoài nghi chút nào Quan Vũ nói chuyện chân thực tính, bọn họ chỉ có điều là đến xem minh tinh, ai muốn ý được như thế một cái thai bay vạ gió, không kìm lòng được lui về phía sau hai bước. Liền, Quan Vũ phía trước rất nhanh sẽ có một cái đường, hắn rất hài lòng kết quả này, vỗ tay một cái, nhanh chân đi về phía trước. Đương nhiên trên đường cũng có một chút đâm đầu không sợ chết, luôn tròn cánh tay chuẩn bị cùng Quan Vũ làm một vô lớn, thế nhưng kết cục không hề ngoại lệ bị Quan Vũ ném ra ngoài. Liền, nguyên bản phía trước không có đường, thế nhưng bị Quan Vũ ném nhiều người, cũng là tự nhiên thành một con đường, Cao Duy có chút thân ảnh chật vật xuất hiện ở Quan Vũ tầm nhìn ở trong. Quan Vũ không nhìn những này, người quăng tới tràn ngập địch ý ánh mắt, quay về cách đó không xa Cao Duy nết nết miệng. Bị fans chen vẻ mặt hốt hoảng Cao Duy, đột nhiên cảm giác phía bên phải của chính mình áp lực buông lỏng, bởi quán tính gây ra, nàng một cái lảo đảo, thân thể không kìm lòng được hướng về phía bên phải khuynh đảo, cũng còn tốt nàng giữ vững thân thể, không có ngã trên mặt đất. Nàng không khỏi lộ làm ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt, người nơi này làm sao không còn, lẽ nào là cảnh sát lại đây duy trì trật tự. Mang theo nghi hoặc, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu hiện không khỏi sương sờ. Phía bên phải dĩ nhiên để chống ước chừng nửa mét dài đường nối, những người khác tự giác đứng hai bên, trên lối đi chỉ đứng một vị Cao Duy không thể quen thuộc hơn được bóng người, cùng mình như thế, quần áo nhăn thành một đoàn, trên mặt đổ mồ hôi như mưa, mang theo điểm cục lốc nụ cười nhìn mình, hàm xúc mà lại chân thành. Nhìn thấy Quan Vũ dáng vẻ chật vật, Cao Duy nghĩ, hắn hẳn là vì thế trả giá rất nhiều đi, không phải vậy làm sao dựa vào sức lực của một người miễn cưỡng bổ ra một con đường. Cao Duy vi khẽ mím môi môi, trong lòng tràn đầy chính là cảm động. Đột nhiên, Quan Vũ ánh mắt ác liệt nhìn Cao Duy cái hướng kia, trọng lực hệ thống lần thứ hai mở ra, đem độ thêm đến mức tận cùng hướng về Cao Duy phương hướng vào tới. Số tử, 1753. Chương 489, Sở Căng Đan. Hầu như ở trong trước mắt, Quan Vũ liền vọt tới Cao Duy bên người, một tay vòng lấy nàng eo thon chi, hơi dùng sức, Cao Duy toàn bộ thân thể liền nhào vào Quan Vũ trong lòng. Đón lấy, Quan Vũ một cái nghiêng người, bay lên một chân đá đang sở về phía Cao Duy mông ngẩy hàm heo trên tay. À! Một tiếng hét thảm, con kia hàm heo tay 90 độ biến hình, thật vất vả đẩy ra phía trước, chuẩn bị nhân cơ hội ăn bớt nam nhân trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, gương mặt bởi vì đau nhức mà có chút vặn mẹo, một đôi mắt thần đoán độc nhìn Quan Vũ, sự tình bại lộ, chuẩn bị tránh đi. Thế nhưng Quan Vũ làm sao sẽ làm hắn như ý, ở đá trúng hàm heo tay sau, ôm Cao Duy hướng về trước bước ra hai bước, lại là một chân, trực tiếp đá trúng nam nhân dưới cằm. Bởi vì dùng sức quá mạnh, nam nhân cả người đều bay lên, ngửa ra sau đi, cuối cùng rơi trên mặt đất, lại là ngã một đám lớn. Hành động nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, đặc biệt là cuối cùng một chân, mang theo một loại bạo lực mỹ cảm, thắng được mọi người khen hay tiếng vỗ tay. Hừ, dám sàm sờ nàng, cũng không nhìn một chút mình dung mạo ra sao. Quan Vũ không có bởi vì xung quanh tiếng vỗ tay, trên mặt mà có bất kỳ đắc ý vẻ mặt, mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất, đầy loang loang lổ lổ thanh niên, hừ lạnh nói. Cao Duy những người hái mộ vừa nãy chỉ là đang vì Quan Vũ bạo lực mỹ học mà ủng hộ, căn bản không biết Quan Vũ đá mục đích của người này là cái gì, cho rằng hắn chỉ là thao túng một thoáng mình lẳng lơ tư, thắng được đại minh tinh hảo cảm đây, lại không nghĩ tới dĩ nhiên là có ẩn tình khác. Lần này fans liền không thể nhẫn nhịn, Cao Duy tại bọn họ trong lòng hình tượng chính là một cái cao cao tại thượng nữ thần, không cho phép người khác một chút khinh nhẫn, hiển nhiên người đàn ông này phạm vào chúng tức giận, kết cục có thể tưởng tượng được. Lại một lần nữa bị Quan Vũ ôm vòng eo, Cao Duy tâm tình xem như là biến đổi bất ngờ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Quan Vũ phấn đấu quên mình mở ra một con đường giải cứu mình, nàng nội tâm tràn đầy chính là cảm động. Tiếp theo Quan Vũ ánh mắt sắc bén sợ rồi Cao Duy, trong lòng hồi hộp một thoáng, chưa kịp nàng thích ứng Quan Vũ biến hóa đây, hắn liền lấy một loại thô bạo tư thái lại một lần nữa ôm hông của mình, hơn nữa còn trước mặt mọi người đưa nàng kéo vào trong lòng. Cao Duy vừa thẹn vừa giận, cho rằng Quan Vũ lại đang chiếm tiện nghi đây, không nghĩ tới nhưng là đang vì nàng. Đá sắt lang, Cao Duy có chút hài lòng. Thế nhưng Quan Vũ một chân đá trúng sau, vẫn như cũ là ôm Cao Duy lưng bổ khuyết thêm một chân, này liền hoàn toàn là ở chiếm tiện nghi, nguyên bản đối với Quan Vũ hình tượng hơi có một chút đổi mới Cao Duy, lập tức lại sẽ Quan Vũ đánh trở về nguyên hình. Hừ, sắc tâm không thay đổi giả lưu manh. Cao Duy trong lòng căm giận mắng. Quan Vũ bất quá là đơn giản không muốn để cho Cao Duy kiểu mông bị hàm heo tay làm bẩn. Nào có biết lại đưa tới đại minh tinh phức tạp như vậy nội tâm. Hắn cúi đầu nhìn Cao Duy, cười nói, ngươi không sao chứ? Có việc. Cao Duy hận nghiến răng nói rằng. Hả? Quan Vũ vẻ mặt nghi hoặc, thương tới chỗ nào? Tay của ngươi để chỗ nào bên trong đây? Cao Duy đều sắp muốn khóc, nàng cho rằng Quan Vũ chiếm tiện nghi không nỡ lòng bỏ buông tay đây, nhưng nhìn hắn lại một mặt vẻ mặt vô tội, nàng thật không biết hắn đây là giả ra đến, vẫn là căn bản liền không biết hắn hiện tại hành động có cỡ nào ám muội. Đúng. Quan Vũ đồng học căn bản không có ý thức đến hiện tại lúng túng, hắn vừa nãy chỉ vì khí hàm heo tay vô liêm sỉ, không hề hay biết hiện tại còn đem Cao Duy ôm vào trong ngực đây, hơn nữa một tay hoàn lưng không biết lúc nào đã biến thành hai tay, hơn nữa có một con tay khoát lên Cao Duy Kiều trên ngông. Tây Quan Vũ dưới tầm mắt Di, vội vã thu về hai tay, cùng Cao Duy duy trì khoảng cách nhất định, hơi hơi ngại ngùng gãi đầu một cái cười nói, thật không tiện, vừa nãy tình huống khẩn cấp, bị bất đắc dĩ, nếu như không kéo ngươi một cái, con kia hàm heo tay phải xính. Cao Huệ bở răng cắn chặt, trừng Quan Vũ một chút. Quan Vũ này không nổi bật ở vô nghĩa sao, nàng nói chính là vấn đề này sao. Ngươi kéo liền kéo đi, đem nàng ôm vào trong ngực làm gì, ôm liền ôm đi, cũng không đến nỗi ôm thời gian dài như vậy đi. Liền giáo huấn cái sắc lang cũng không muốn buông tay, thời gian dài cũng coi như, ngươi tay để chỗ nào bên trong đây. Cao Duy bi ai, nàng tránh được một con hàm heo tay, lại bị mặt khác một con hàm heo tay thực hiện được. Quan Vũ ngày hôm nay đây là lần thứ hai mò nàng tiểu mông, điều này làm cho hầu như không làm sao để nam tính tiếp cận quá mình. Cao Duy làm sao không tức giận. Cảm nhận được Cao Duy muốn ăn thịt người ánh mắt, Quan Vũ chỉ có lúng túng cười cười, chuyện này không có cách nào giải thích. Hắn cũng không thể nói Cao Duy mềm mại vòng eo mò lên thật thoải mái, trong lúc nhất thời vong ngã, quên buông tay. Nếu như vậy giải thích, Cao Duy e sợ một cái lòng bàn tay liền đập tới đến rồi. Ở Quan Vũ đem Cao Duy thành công cứu không lâu, cảnh sát cũng rốt cục chạy tới, nhiếp cục trưởng tự mình dẫn đội duy trì trật tự. Cao Duy bởi vì có Quan Vũ mới may mắn thoát khỏi gặp nạn, thế nhưng Bách Kiệt nhưng không có, cứu lúc đi ra, y phục trên người đều biến thành từng cái. Dù là Bách Kiệt tính khí cho dù tốt cũng nhận không chịu được những này điên cuồng fans. Ngươi bắt tay liền bắt tay đi, làm gì kéo quần áo à? Nữ sinh dắt hắn quần áo cũng coi như, vẫn còn có nam nhân tới lằng nhà lằng nhằng, này liền để Bách Kiệt không chịu được. Nhớ tới liền một trận phát tởm, đến N thành phố ngày thứ nhất liền xuất sư bất lợi à? Xuất sư bất lợi. Nhiếp cục trưởng ở mênh mông trong bể người hay là tìm được Quan Vũ bóng người, hắn nở nụ cười đi tới, hai tay nắm chặt Quan Vũ tay phải cười nói, Quan lão đệ, nhận được điện thoại của ngươi. Ta lập tức chạy tới, không có tới chế chứ. Tuy rằng ở nhiếp cục đến chi trước, Quan Vũ đã giải quyết được rồi vấn đề, còn Bách Kiệt chết sống, với hắn lại có quan hệ gì, thế nhưng nhiếp cục trưởng có thể tự mình dẫn đội lại đây, Quan Vũ trong lòng vẫn là có chút cảm động. Hắn cười nói, làm sao biết chứ, nhiếp cục cố ý. Ha ha. Nhiếp cục cười to nói, quan lão đệ sự tình có thể không qua loa được. Hắn ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ bên cạnh Cao Duy, trong mắt lóe ra một tơ vẻ kinh ngạc. Trận nụ cười cân nhắc nhìn Quan Vũ, nói ra, quan lão đệ, ta còn muốn đi duy trì tình cảnh đây, liền không quấy rầy ngươi, ngày khác hai ta đi ra uống hai chén. Đón lấy, hắn dùng sức vô vô Quan Vũ vai, không hề che giấu tán thưởng nói, lão đệ lợi hại à. Quan Vũ cùng mắt trợn trắng, hắn biết nhiếp cục khẳng định là hiểu lầm, muốn mở miệng giải thích, lại. Nhiếp cục ném cho hắn một cái ta hiểu ánh mắt của ngươi sau, một mình rời đi. Đùa giỡn, nhiếp cục tốt xấu cũng là cục cảnh sát một cục trưởng. Quan sát năng lực phán đoán không phải cái, biết Quan Vũ hiện tại ở tán gái à, hắn làm sao còn có thể lưu ở bên cạnh đây. Cao Duy nháy và to hiếu kỳ nhìn Quan Vũ, tuy rằng nàng biết Quan Vũ ở kinh đô một ít chuyện, thế nhưng nàng đối với Quan Vũ ở N thành phố tình huống nhưng là không có chút nào biết. Một người cảnh sát cục trưởng ở N thành phố cũng được cho là nhân vật có tiếng tăm, thế nhưng ở Quan Vũ mặt trước một điểm kiểu cách nhà quan đều không có, còn có chút lấy lòng mùi vị, điều này không khỏi làm cho Cao Duy khiếp sợ đồng thời. Trong lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ. Ngày thứ hai, toàn thành náo động. Một đời thiên vương siêu sao, Cao Duy, rốt cục chuyển ra sở căng đan. Số tử, 1761. Chương 490, trước tiên giải quyết vấn đề nội bộ. Cao Duy xuất đạo tới nay, vẫn luôn là thanh thuần ngọc nữ hình tượng, bản thân cũng là giữ mình trong sạch, ở vào thế giới giải trí cái này đại nhiễm hang bên trong, không có bất kỳ mặt trái tin tức, cho dù ở cảm tình phương diện, cũng chưa bao giờ quá sở căng đan truyền ra. Y. Muốn nói có, cũng chính là nào đó ca sĩ đối với Cao Duy nhất kiến trung tình, trước mặt mọi người biểu đạt yêu thương, sau đó triển khai điên cuồng thế tiến công, cuối cùng bị Cao Duy thái độ lãnh đạm cho từ chối, Bách Kiệt liền thuộc về loại này. Thế nhưng ngay hôm nay, Cao Duy rốt cục chuyển ra sở căng đan. Toàn bộ N thành phố đều điên cuồng, phải biết Cao Duy chính là từ N thành phố đi ra ngoài, bởi vì sự tồn tại của nàng, N thành phố ở toàn quốc nổi tiếng đều tăng cao không ngừng một cấp độ. Bởi vì sự tồn tại của nàng, hấp dẫn rất nhiều ngoại lai đầu tư, N thành phố kinh tế phát triển không ngừng. Vì lẽ đó, N thành phố phồn vinh, trình độ nhất định, nàng cống hiến không thể không kể công, phải biết minh tinh mang đến hiệu ứng là cự lớn. Nàng nhất cử nhất động chịu đến rộng rãi lớn N thành phố fans quan tâm, không phải vậy cũng sẽ không có ngày hôm qua có thể đổ sộ tình cảnh. Liền, vì rộng rãi lớn fans nào đó phúc lợi, chuyên môn thành lập một cái duy yêu ngươi diễn đàn. Cung rộng rãi lớn fans có thể ngay đầu tiên bên trong giải đến Cao Duy mới nhất động thái. Ngày hôm nay, Duy yêu ngươi diễn đàn hầu như bạo, trong đó một phần tên là Cao Duy cùng thần bí nam tử hẹn hò, cử chỉ thân mật, nghi vì là bạn trai, có đồ có chân tướng tiếp mời, vẹn vẹn tiếp 2 giờ, điểm kích lượng đã đột phá 10 vạn cửa ải lớn, Cao Duy nhân khí có thể thấy được chút ít. Đồ là Cao Duy kéo Quan Vũ cánh tay đi dạo phố hình ảnh, bức ảnh trong hai người bốn mắt đối lập, nữ ẩn tình đưa tình, nam nói nói cười cười, cùng tầm thường người yêu không khác biệt gì. Không thể không nói, đồ người quay chụp góc độ tương đối khá, hai người cho dù không phải tình nhân, làm nhìn bức tranh này mảnh sau, cũng sẽ không cho là như thế, liền đông đảo fans bắt đầu thịt người tìm tòi cái này thần bí nam nhân. Thiếp mời phía dưới, vô số người qua đường điên cuồng bình luận. Y. Giám biểu cao thủ giám định xong xuôi, nữ tử này là cái biểu. Từ xưa lầu một ra ngu ngốc, mẹ, ai bảo ngươi vào, lâu chủ mau mau cho xóa. Lầu một, đừng làm cho ta gặp được ngươi, thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, nữ thần vĩnh viễn là nữ thần, bên cạnh người đàn ông này liền tha một điểm. Ngươi biết cái gì, nhân ra đây là trai tài gái sắc, ngươi đây là trần trùi đố kỵ. Duy Duy rốt cuộc tìm được tình yêu chân thành, chúc phúc bọn họ nha. N thành phố náo động đến khí thế ngất trời, mà làm người trong cuộc Quan Vũ lúc này trong lồng ngực ôm ôn nhu, vẫn không có từ ôn nhu hương trong tỉnh lại đây. Kể từ cùng ôn nhu chọc thủng tầng cuối cùng chỉ sau, hai người cũng không lại như vậy gò bó, trong nhà mặc dù nói có tứ cô gái, thế nhưng Quan Vũ dám chạm liền ôn nhu một cái. Đỗ Hiểu Quyên tuy rằng vẫn để hắn muốn nàng, thế nhưng Quan Vũ nhưng là nhận đến hiện tại vẫn không có ra tay, Triệu Tịnh Nhi đây, ngoại trừ mỗi lần chữa trị cho nàng thời điểm, hai người ám muội một điểm, thế nhưng Quan Vũ lao thẳng đến nàng làm muội muội đối xử, căn bản không hạ thủ được. Còn Phùng Hân, nữ nhân vóc người, nam nhân tính cách, hơn nữa quan hệ của hai người mơ mơ hồ hồ, Quan Vũ cũng không dám manh động. Quan Vũ là cái nam nhân bình thường, mỗi ngày ôm Đỗ Hiểu Quyên ngủ cũng không phải một chuyện, vì lẽ đó ở ngày hôm qua cùng Cao Duy hai người đi dạo xong đường sau, dứt khoát kiên quyết ngày hôm nay muốn ôm ôn nhu ngủ. Quan Vũ tuy rằng có cái cường tráng vóc người, thế nhưng gặp phải ôn nhu quyến rũ sau, thể lực cũng sắp không chống đỡ được nữa, ngủ gắt gao. Hắn là bị đầu giường điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên giường cũng chỉ còn sót lại một mình hắn, ôn nhu không biết đi nơi nào. Hắn nhận điện thoại, liên điện báo biểu hiện đều không có xem, vẻ vải đút một tiếng. Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến thanh âm hưng phấn, lão đại, là ta, Vương Trấn. Vương Trấn. Ngươi ai vậy, không quen biết, ngươi đánh nhầm rồi. Quan Vũ thần chí còn không quá rõ ràng. Lão đại, ta cũng quá đau đớn ta tâm, bất quá này không trọng yếu, ta hỏi ngươi một chuyện. Sáng sớm hôm qua ngươi có phải là ở trung ương phố lớn cùng Cao Duy Đại Minh Tinh đi dạo phố? Vương Trấn hưng phấn nói, trong giọng nói còn có một tia căng thẳng. Đúng đấy, làm sao? Quan Vũ hơi hơi tỉnh táo một điểm, rốt cuộc biết Vương Trấn là ai? Ha ha, Điền Hạo, ngươi có nghe thấy không? Ta liền nói bức ảnh trong người kia là lão đại, ngươi còn không tin, nhớ tới nợ ca một món ăn cơm cộng thêm một tháng bữa sáng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hưng phấn gầm rú. Bức ảnh? Cái gì bức ảnh? Quan Vũ lúc gần lúc hiện nhận ra được một ít không đúng, sinh chuyện gì? Cơ mờ nở, lão đại, ngươi nổi danh. Vương Trấn nói rằng, vẫn là lão đại ngươi châu bò, Cao Duy mặc dù rời khỏi trường học chúng ta, có thể vẫn luôn là chúng ta nam sinh trụ cột tinh thần, vĩnh cửu không suy yếu nữ thần à, lại không nghĩ tới bị ngươi cái này nín nhịn không thể cảm thấy cho ngâm lên. Lão đại, dù như thế nào, ngươi này một tay kỹ xảo tán gái muốn giao cho ta, trường học hoa khôi của trường đều bị ngươi ngâm lên. Làm sao cũng phải cho các anh em lưu đầu đường lui không phải. Lão đại, còn có ta. Điền Hạo ở bên cạnh cũng quát. Cái gì lung ta lung tung, ta lúc nào ngâm trên Cao Duy. Quan Vũ nói rằng. Lão đại, đến vào lúc này, ngươi cũng là đường giấu giấu giếm giếm, toàn bộ N thành phố người đều biết rồi Cao Duy là nữ nhân ngươi. Vương Trấn bởi vì Quan Vũ chết không thừa nhận, ngữ khí bất mãn nói. Quan Vũ con mắt trong nháy mắt trở nên sáng sủa, lập tức từ trên giường ngồi dậy đến, quay về điện thoại thất thanh nói. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ N thành phố đều biết Cao Duy là nữ nhân ta. Khà khà, thừa nhận đi. Vương Trấn cười quái dị nói. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Quan Vũ cao mày nói. Cao Duy với hắn tám gậy che đánh không tới cùng nhau đi người, làm sao lập tức liền thành hắn nữ nhân đây? Hơn nữa chuyện này toàn bộ N thành phố đều biết, Quan Vũ cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi mình xem báo đi. Vương Trấn cười hì hì, lão đại, nhớ tới buổi chiều đến đi học nha. Trước mắt thật nhiều huynh đệ đều đang đợi ngươi truyền thụ thuật tán gái đây. Quan Vũ không nhìn thẳng Vương Trấn mặt sau một câu nói, lập tức cúp điện thoại, quả đoán mặc quần áo tử tế xuống lầu. Xuống lầu dưới, Quan Vũ trợn mắt lên nhìn trước mắt kỳ quái một màn, há miệng, cảm giác yết hầu có chút làm. Tứ nữ ngồi ở trên một cái bàn ăn điểm tâm, điều này cũng làm cho quên đi, thế nhưng mỗi người một phần báo chí, không ngừng đánh giá qua báo chí nội dung. Ngay cả bình thường không thích hợp ôn nhu cùng Phùng Hân hai người, ngày hôm nay cũng là kinh người hiểu ngầm. không lại liền một cái nào đó vấn đề sản sinh tranh chấp, mà là tìm tới cộng đồng công kích điểm, Quan Vũ. Loại hiện tượng này nếu như đặt ở bình thường, Quan Vũ mừng rỡ nhìn thấy, thế nhưng chỉ có ngày hôm nay, hắn cảm thấy bầu không khí khá là quái dị, linh cảm kế tiếp có việc không tốt sắp sửa sinh. Hoặc là không làm, thừa dịp các nàng còn đang chuyên tâm xem báo thời điểm, chuẩn bị mở ra trọng lực hệ thống, lấy một loại trước nay chưa từng có độ lao ra. Thế nhưng ý nghĩ là tốt, hiện thực là tàn khốc. Hai nữ đồng thời phát hiện Quan Vũ tồn tại, thả xuống báo chí, đồng thời quát lên, Quan Vũ, lại đây. Quan Vũ chạy trốn bước chân im bặt đi. Số tử, 1749. Chương 491, xuống xe gặp Lưu Manh. Từ khi Quan Vũ nhận thức Phùng Hân bắt đầu từ ngày đó, nam nhân bà hình tượng hoàn toàn ở trong lòng hắn hình ảnh ngắt quãng, thỉnh thoảng sẽ toát ra một điểm khí chất của nữ nhân. Y. Tuy rằng thứ không nhiều, thế nhưng mỗi lần Quan Vũ đều sẽ có kinh diễm cảm giác, lúc bình thường Phùng Hân, Quan Vũ liền một cái cảm giác, so với nam nhân còn man. Ngày hôm nay Phùng Hân không có biểu hiện càng nữ nhân một điểm, thế nhưng cũng làm cho Quan Vũ cho kinh đến. Nàng lời này là có ý gì? Trước tiên giải quyết vấn đề nội bộ. Bên trong vấn đề gì? Bên trong biệt thự tổng cộng tứ cô gái, trong đó hai cái tâm ý của phụ nữ đã rất rõ ràng, không cần giải quyết, mà Triệu Tịnh Nhi cũng vẫn cầm Quan Vũ làm ca ca xem, cũng không cần giải quyết, như vậy chỉ có muốn giải quyết chính là Phùng Hân vấn đề. Lẽ nào là muốn mình đem nàng cho làm? Phùng Hân mà nói chỉ có thể để Quan Vũ nghĩ tới chỗ này, không kìm lòng được, Quan Vũ ánh mắt dừng lại ở Phùng Hân đầy đặn trên thân thể. Một con sức mạnh sảng khoái ngắn, ngẩng đầu mũi, đôi môi thật mỏng, linh lung có hứng thú vóc người, lồi lõm có hứng thú, mỹ nữ như vậy thật không thường thấy. Quan Vũ âm thầm nuốt xuống một cái thủy, nghĩ thầm nếu không đêm nay cũng đừng đi ôn nhu gian phòng. Phùng Hân cũng là ý thức được câu nói này thực sự là quá ám muội, sắc mặt không khỏi hiện ra hai đống đỏ ửng. Nàng là tức giận mới nói ra lời này, rõ ràng trong nhà đặt ở bốn cái đại mỹ nữ, Quan Vũ mặc kệ, một mực đi bên ngoài quyến rũ, ngươi nói có tức hay không người. Đặc biệt là ở cảm nhận được Quan Vũ hừng hực ánh mắt sau, Phùng Hân trong lòng ầm ầm nhảy loạn, vì che giấu mình lúng túng, nàng mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không đem ngươi con ngươi đào hạ xuống. Quan Vũ cười hì hì, trêu ghẹo nói, tỷ, ngươi nói trước tiên giải quyết bên trong mâu thuẫn, giải quyết cái gì hả, ta không biết rõ. Ta. Ngươi Phùng Hân giận dữ, ta làm sao biết. Tuy rằng vừa nãy ôn nhu cùng Phùng Hân trải qua ngắn ngủi hài hòa, nhưng nhìn đến Phùng Hân lung túng, nàng làm sao sẽ bỏ qua loại này cơ hội thật tốt, cười nói, ôi, ông xã, ta đêm nay phê chuẩn ngươi có thể không cần đi phòng ta, có người nhưng là vội vã không nhịn nổi nha. Ngươi nói cái gì? Phùng Hân nổi giận, vỗ bàn một cái, nói rằng, Quan Vũ thấy tình thế không ổn, quay đầu nhìn về phía Đỗ Hiểu Quyên, nói ra, Hiểu Quyên, Cao Duy không phải nói mời chúng ta đi tham gia một hồi hoạt động thương nghiệp sao, đi nhanh lên đi. Nói xong, cũng mặc kệ Đỗ Hiểu Quyên phản ứng, kéo tay của nàng mau mau thoát đi nơi này, tùy ý hai người phụ nữ khói thuốc súng tràn ngập, còn Triệu Tịnh Nhi, hắn không có chút nào lo lắng, nàng là nhất làm cho người bất lo một cái. Ngồi ở trong xe, Quan Vũ không khỏi thở ra một hơi, này lớn buổi sáng cũng không khiến người ta rơi vào thanh tĩnh, hơn nữa trải qua Cao Duy như thế một chuyện, sau đó e sợ càng khó thanh tĩnh. Hắn quay đầu nhìn Đỗ Hiểu Quyên, cười nói, ngươi vừa nãy làm sao không giúp ta nói hai câu đây? Ừ, không muốn nói cùng, với ta quyết định, sau đó không cho phép ngươi ôm ta ngủ. Đỗ Hiểu Quyên hai tay hoàn ngực, thở phì phò nói. Quan Vũ mau ngầm miệng, cô nàng này e sợ còn ở nhân vì là mình ngày hôm qua ở ôn nhu trong phòng sinh hờn dỗi đây. Hắn động xe. Thời gian còn sớm, Quan Vũ hai người đi tới Cao Duy tạm thời ngủ lại khách sạn. Bởi vì thần bí bạn trai sự tình. Cao Duy hiện tại là không có cách nào lộ diện, trời mới biết có bao nhiêu phóng viên truyền thông đang đợi nàng đi ra đây. Cho Quan Vũ mở cửa cũng không phải Cao Duy, mà là một cái nữ nhân xa lạ. Chặt chẽ ngắn, thanh tú ngũ quan, mang theo màu đen một bên gọng kính, tuy rằng hơn 50 tuổi, nhưng là như trước phong vận dư âm, Quan Vũ suy đoán nữ nhân này lúc còn trẻ, nhất định cũng là cô gái đẹp. Hiểu Quyên, các ngươi đến rồi. Cao Duy cười nói. Cao Duy tỉ tỉ. Đỗ Hiểu Quyên một mặt toan ức ôm Cao Duy. Làm sao? Cao Duy đánh Đỗ Hiểu Quyên phía sau lưng, nhẹ giọng nói. Hừ, có bại hoại bắt nạt ta. Đỗ Hiểu Quyên quay đầu trừng Quan Vũ một chút. Cao Duy cũng nhìn Quan Vũ một chút, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, tên bại hoại này cũng bắt nạt ta à, xem ra không có biện pháp giúp ngươi hả giận. Quan Vũ mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, ta làm sao liền bắt nạt ngươi, ngày hôm qua ở tình huống kia có thể toán bắt nạt sao, lại nói nếu như bắt nạt, Cao Duy hiện tại liền vào ở biệt thự. Thế nhưng hắn quên rồi. Hắn nhưng là cố ý sờ qua người khác lưng, người khác cái mông, Lưu Manh liền này đạo đức, xưa nay không rắc đến mình làm ra sự tình thuộc về Lưu Manh. Ngươi chính là Quan Vũ. Cho Quan Vũ mở cửa, nữ nhân ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Quan Vũ, lạnh lùng nói. Hừm, xin hỏi ngươi là? Quan Vũ khách khí nói. Ta là Duy Duy người quản lý, Từ Phượng. Từ Phượng đẩy một thoáng con mắt màu đen, ngươi biết không, ngươi hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Duy Duy tiền đồ. Từ Phượng trong giọng nói có một tia tức giận, chính là bởi vì ngươi, Duy Duy chi trước nhọc nhằn khổ sở chế tạo ra đến hình tượng hoàn toàn bị ngươi phá hủy. Quan Vũ vốn là đối với nữ nhân này có chút hảo cảm, hiện tại tất cả đều tan thành mây khói, hắn híp mắt nhìn Từ Phượng, cười nhạo nói, minh tinh cũng là người, cũng cần bình thường cảm tình thoải mái, ta cũng không cho là ta đã làm sai điều gì, đúng là ngươi, trưởng thành, vẫn không có cái bình thường cảm tình thoải mái, sống thật là thất bại. Ngươi Từ Phượng là vừa giận vừa sợ, bởi vì lúc tuổi còn trẻ ưu tú, hơn nữa ánh mắt của nàng cũng rất cao, vì lẽ đó đến hiện tại đời sống tình cảm vẫn là trống rỗng. Người biết chuyện này phi thường ít ỏi, liền Cao Duy đều không rõ ràng, lại không nghĩ tới bị cái này lần thứ nhất gặp mặt người không chút khách khí vạch ra đến rồi, kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ta cái gì ta, ngươi một cái cảm tình ngớ ngẩn có tư cách gì can thiệp người khác sinh hoạt. Quan Vũ lạnh rên một tiếng. Cao Duy nhìn hai người đi vào liền một lời không hợp, lớn có ra tay đánh nhau ý tứ, đương nhiên nàng chỉ chính là Từ Phượng, không khỏi đứng ra khuyên giải nói, Quan Vũ, bớt tranh cãi một tí, Từ tỷ cũng là vì tốt cho ta. Quan Vũ nhíu môi, nghĩ thầm nàng ở đâu là vì muốn tốt cho ngươi, vốn là đang vì nàng tiền đồ suy nghĩ, bất quá hắn không có đem tầng này ý tứ lộ ra ngoài, dù sao người này là Cao Duy người quản lý, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, quan hệ làm cứng không tốt. Quan Vũ mấy người ở khách sạn vẫn đợi đến hoạt động thương nghiệp nhanh lúc mới bắt đầu mới lên đường. Từ Cao Duy trong miệng, Quan Vũ hiểu minh đến lần này hoạt động là vì một cái nước hoa sản phẩm mới bố hội, Cao Duy cùng Bách Kiệt Tắc vì là hình tượng phát ngôn viên, Quan Vũ niết niết miệng. Cao Duy e sợ lại coi hắn là bia đỡ đạn lai sứ. Bố hội ở Sâm Hải khách sạn cử hành, N thành phố đỉnh cấp khách sạn một trong. Quan Vũ cầm lái chạy băng băng đến khách sạn, mới vừa xuống xe thì có một vị diện mạo bất phàm người trẻ tuổi tiến lên đón, nhiệt tình đưa tay ra, cười nói, Cao tiểu thư, rất vinh hạnh ngươi có thể trở thành địch áo hình tượng phát ngôn viên. Cao Duy lễ phép cùng người này nắm tay, cười nhạt nói, rất vinh hạnh có thể cùng tổng giám đốc Phùng hợp tác. Lễ tiết tính nắm xong tay, Cao Duy đang muốn đưa tay thu về. Nhưng là người này hoàn toàn không có ý buông tay, nàng không khỏi khẽ nhíu mày. Quan Vũ niết niết miệng, xuống xe liền gặp phải Lưu Manh. Số tử, 1743. Chương 492, Bách Kiệt kỳ yêu. Quan Vũ đem Lưu Manh chia làm 3-7 loại, cấp thấp Lưu Manh là ngốc nết sái Lưu Manh, cao cấp Lưu Manh cuối cùng dựa thế sái Lưu Manh, lợi dụng tất cả có lợi cho ưu thế, nghĩ tất cả biện pháp chiếm tiện nghi. Như người trước mắt này, chính là thuộc về người sau. Hắn mình đây. Hắn cho mình như vậy một cái đánh giá, cực phẩm lưu manh. Cái gọi là cực phẩm lưu manh, dựa theo lời giải thích của hắn chính là, vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, lưu đến một thân hương, hoàn toàn dùng người cách mị lực đi chinh phục nữ nhân, xưa nay không sái thủ đoạn nhỏ. Sự thực chứng minh, hắn là một cái tương đương có mị lực nam nhân. Cao tiểu thư, lần đầu hợp tác, nếu như có yêu cầu gì có thể cứ việc nói ra, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Phùng Minh Luân như trước không có buông tay ra, nho nhã lễ độ nói rằng. Hơn nữa như Cao tiểu thư xinh đẹp như vậy người, vì là sản phẩm chúng ta không thể thích hợp hơn, nếu như có thể, ta hy vọng cùng Cao tiểu thư có thể có càng nhiều hợp tác. Phùng Minh Luân hơi nắm chặt một thoáng Cao Duy tay, thâm tình chân thành. Cao Duy sắc mặt có một tia không thích, muốn tránh thoát Phùng Minh Luân tay, thế nhưng hắn lại làm bộ vong tình giống như vậy, không có buông ra. Địch áo là một nhà công ty đa quốc gia. Mà Phùng Minh Luân thì lại địch cáo ở Hoa Hạ khu tổng giám đốc, tuổi trẻ tài cao, hắn một câu nói nhất ngôn cựu đỉnh, nếu như thật cùng Cao Duy tiến hành trường kỳ hợp tác, như vậy đối với Cao Duy sự nghiệp tới nói, là một cái tương đương lớn trợ lực, thế nhưng Cao Duy lại phi thường không cao hứng, Phùng Minh Luân hành vi quá mức nặng lớn, đã tiếp cận nàng điểm mấu chốt. Nàng không cao hứng, cũng không có nghĩa là phụ tá của nàng Từ Phượng không cao hứng, hoặc là kích động càng chuẩn xác một điểm, nàng con mắt sáng choang nhìn Phùng Minh Luân, cười nói, tổng giám đốc Phùng, hy vọng sau đó hợp tác vui vẻ. Phùng Minh Luân chỉ là nhàn nhạt nhìn Từ Phượng một chút, nói ra, sau đó có thể hay không hợp tác liền muốn xem Cao tiểu thư nhạc không vui. Y. Hắn mà nói ám chỉ đã hết sức rõ ràng, nếu như Cao Duy tình nguyện, như vậy nàng đem trả giá không vẹn vẹn có thời gian cùng tinh lực, còn có cái gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Nếu như không vui, vậy xin lỗi, hợp tác xong lần này, cút nhanh lên trướng. Từ Phượng vẻ mặt hơi ngưng lại, chợt lại treo lên bảng hiệu thức nụ cười. Duy Duy là cái nghệ nhân, làm sao sẽ không vui đây? Từ tỷ, ngươi tựa hồ thay ta làm không được quyết định đi. Cao Duy trong lòng hơi giận, như Từ Phượng loại này ở thế giới giải trí mò lăn thành tinh nhân vật, làm sao sẽ nghe không ra Phùng Minh Luân trong lời nói ý tứ, thế nhưng nàng lại giả bộ hồ đồ, còn tự ý thế Cao Duy làm quyết định, đây là Cao Duy không cách nào nhịn được. Quan Vũ lạnh rên một tiếng, nhìn hoàn cảnh lúng túng Cao Duy, rốt cục đứng dậy, cười nói, nghe tiếng đã lâu tổng giám đốc Phùng đại danh, Kim Thiên nhất thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong, Quan Vũ nhiệt tình đưa tay ra, dính lấy Phùng Minh Luân không thành thật cổ tay phải, hơi dùng sức, Phùng Minh Luân một tiếng trầm thấp gào lên đau đớn, Cao Duy mới có thể chạy trốn hắn ma trưởng. Quan Vũ cũng không có vì vậy mà thu tay lại, như trước nắm chặt Phùng Minh Luân tay, thần tình kích động nói, như tổng giám đốc loại này tuổi trẻ tài cao người không thường thấy, là chúng ta tấm gương à. Bởi vì kích động, Quan Vũ tay đều không khỏi run rẩy lên, đương nhiên hắn loại này run rẩy là bởi vì dùng sức quá mạnh tạo thành. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Phùng Minh Luân nghe được Quan Vũ ca ngợi, trong lòng một luồng tự hào tâm ý tự nhiên mà sinh ra. Gia đình của hắn cũng không hiền hách, là dựa vào năng lực của chính mình từng bước một bò lên trên vị trí này, vì lẽ đó mỗi khi người khác khoa thời điểm, cũng là hắn đắc ý nhất thời điểm. Thế nhưng loại này tự hào tâm ý không có kéo dài bao lâu, Phùng Minh Luân sắc mặt không khỏi trở nên khó xem ra, tiếp theo hoàn toàn biến thành tái nhợt sắc, cuối cùng bởi vì đau đớn, trên trán đều có viên viên mồ hôi hột. Hắn mấy lần muốn tránh thoát mở, bất quá lại bi ai. Quan Vũ tay hãy cùng kìm sắt tử giống như, làm sao cũng tránh thoát không được. Hơn nữa hắn cũng không dám phạm vi quá lớn gây nên không cần thiết chú ý, cùng tay của chính mình so với, hắn tử quan trọng hơn. Quan Vũ điểm đến mới thôi, cũng không có nắm quá lâu, hắn cũng không muốn bị người cho rằng là cái đồng tính luyến ái. Đợi được Quan Vũ buông tay ra thời điểm, Phùng Minh Luân tay phải đã biến thành màu tím, hắn cố nén đau nhức, ánh mắt ác độc nhìn Quan Vũ một chút, ẩn giấu tốt cánh tay của chính mình, căm giận nhiên rời đi. Quan Vũ nhìn đi xa bóng lưng, nhếch nhếch miệng. Cao Duy không phải người ngu. Tự nhiên thấy rõ Quan Vũ vừa nãy làm tất cả, cảm kích nhìn Quan Vũ một chút, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Làm bia đỡ đạn liền muốn có làm bia đỡ đạn giác ngộ, đến thời điểm nhớ tới thực hiện hứa hẹn là được. Quan Vũ nhún nhún vai, lười biếng nói. Cao Duy hơi đỏ mặt, mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, nàng biết cái lời hứa là cái gì, thế nhưng nàng căn bản sẽ không có đáp ứng Quan Vũ à, người này ba câu nói không rời lao buồn hành. Từ Phượng thì lại sắc mặt không thích nhìn Quan Vũ, không nhịn được nói, Quan tiên sinh. Ngươi một ít thủ đoạn nhỏ có thể sẽ chôn vùi Duy Duy tốt đẹp tiền đồ, ta hy vọng sẽ không nếu có lần sau nữa. Đến tột cùng là chôn vùi nàng tiền đồ vẫn là ngươi tiền đồ. Ngươi chính là già một điểm, sắc đẹp vẫn có, nói không chắc dựa theo cái tổng giám đốc Phùng háo sắc bản tính, ngươi là có hy vọng bị hắn coi trọng, đến thời điểm ngươi liền không cần lo lắng ngươi tiền đồ. Quan Vũ cười nhạo nói, còn có, hẳn là ta cảnh cáo ngươi đừng sái một ít thủ đoạn nhỏ, không phải vậy ta trước tiên chôn vùi ngươi tiền đồ. Quan Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, không khách khí nói. Nguyên bản nổi trận lôi đình Từ Phượng ở tiếp xúc được Quan Vũ ánh mắt sau, không khỏi lùi về sau một bước, biểu hiện biến ảo chập chờn nhìn Quan Vũ, cuối cùng đem đến miệng một bên mà nói cho nín trở lại, gượng cười nói, Duy Duy, ta đi chuẩn bị một chút chuyện kế tiếp. Ta nghĩ ngươi có thể hướng về công ty xin thay cái người quản lý. Quan Vũ đi tới Cao Duy bên người, đề nghị. Nhìn Từ Phượng bóng lưng, Cao Duy khẽ thở dài một hơi, nàng cùng Từ Phượng thời gian chung đụng không tính ngắn. Nhưng là ở Kim Thiên Tài thấy rõ nàng bộ mặt thật, trong lòng hơi có chút phiền muộn. Duy Duy, rốt cục đợi được ngươi đến rồi. Cao Duy sau lưng vang lên một thanh âm, Quan Vũ cùng Cao Duy đồng thời xoay người. Bách Kiệt nhìn thấy Quan Vũ bóng người, trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, chợt lại cười nói, ngươi làm sao cũng tới. Ta lười trả lời ngươi loại này ngu ngốc vấn đề. Quan Vũ không nhịn được nói. Ngươi Bách Kiệt trên mặt lóe qua một ít không thích, quên đi, hiện tại ngươi là tình địch của ta, lại cùng ngươi thừa dịp miệng lưỡi lợi hại. Vậy thì quá hạ giá, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho Duy Duy xem, ta mới là nàng ứng cử viên phù hợp nhất. Bách Kiệt ưỡn ngực thang, tỏ rõ vẻ tự tin nhìn Quan Vũ. Quan Vũ hoàn toàn phục rồi người này, ra mặt thế nào biến hậu là một loại nghệ thuật, thế nhưng hậu đến Bách Kiệt trình độ như thế này, vậy thì thành một loại cảnh giới, người bình thường rất khó với tới. Nhìn Bách Kiệt hoàn toàn tự tin vẻ mặt, Quan Vũ liền buồn bực, hắn từ đâu tới tự tin, ai cho dũng khí của hắn à? Ở lòng hiếu kỳ điều động. Quan Vũ muốn nhìn một chút trước mắt này đóa kỳ hoa đến tột cùng là nghĩ như thế nào, không khỏi mở ra trà xét hệ thống. Chợt sắc mặt của hắn liền trở nên hơi quái lạ, ngày hôm nay thật là có người cho Bách Kiệt dũng khí, để Bách Kiệt ngay ở trước mặt đông đảo fans trước mặt, hướng về Cao Duy kỳ yêu. Chương 493, người kia là ai? Chẳng trách Bách Kiệt khí phách gió, một mặt tiểu nhân đắc chí răng dấp, thì ra sau lưng có người vì hắn bày ra được rồi tất cả, vì hắn kê tiếp lãng mạn kỳ yêu làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Quan Vũ có thể tưởng tượng đến hành vi của hắn tạo thành náo động có bao nhiêu lớn, nếu như Cao Duy tiếp nhận rồi Bách Kiệt kỳ yêu, như vậy hắn ở ôm đến mỹ nhân về đồng thời, cũng thu được ở đây tất cả mọi người tán thưởng, truyền thông sẽ đem chuyện nào trắng trợn đưa tin đi ra ngoài, hắn danh tiếng đương nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nếu là Cao Duy từ chối, hắn si tình đồng dạng sẽ bắt được một lớn lòng của người ta, đến thời điểm lại hơi thi một ít thủ đoạn, nói không chắc cuối cùng còn có thể đánh động Cao Duy đây. Vì lẽ đó mặc kệ Cao Duy có tiếp nhận hay không hắn yêu, hắn đều sẽ lấy người thắng tư thái đứng đông đảo truyền thông trước, hoặc là nói đứng Quan Vũ trước. Chiêu này cao à, thực sự là cao. Quan Vũ trong lòng âm thầm than thở một thoáng nghĩ ra ý đồ này người, hắn cũng không nhận ra Bách Kiệt loại này vừa không ngược lại không não người có thể nghĩ ra như thế diệu biện pháp. Nhưng là để hắn buồn bực chính là, vì là Bách Kiệt bày ra như thế vừa ra dĩ nhiên là ngày hôm nay tổ chức phương, hơn nữa ý nghĩ này vẫn là Phùng Minh Luân nói ra. Phùng Minh Luân cử động đã bại lộ hắn đối với Cao Duy động tâm tư, nếu như vậy, hắn tại sao trợ giúp Bách Kiệt đây? Lẽ nào là Bách Kiệt si tình đánh động Phùng Minh Luân? Nghĩ như vậy người đều là ngu ngốc. Quan Vũ không nghĩ ra, cũng lười tiếp tục suy nghĩ, thế nhưng hắn không thể không muốn một cái vấn đề khác, nếu hắn đã biết rồi Bách Kiệt ý đồ, cũng không thể làm như không thấy, chuyện gì đều không làm đi, như vậy có phải là quá xin lỗi bia đỡ đạn danh hiệu này? Tuy rằng thế Cao Duy đỡ không ít sự tình không có được một phần chỗ tốt, nhưng là từ nội tâm tới nói, Quan Vũ là không muốn nhìn thấy Cao Duy nằm ở lúng túng hoàn cảnh. Hắn là một cái rất nặng tình nam nhân, vẫn như cũ nhớ tới lúc trước ở mình khả năng đối mặt cố ý giết người tội danh mà bỏ tù thời điểm, nàng không có do dự chút nào, lựa chọn tận hết sức lực trợ giúp mình, phải biết nàng bởi vì chuyện này đắc tội rồi phát húc, gặp đến công ty Tuyết Tàng. Tuyết Tàng đối với một người nghệ sĩ tới nói, chính là đối với sự nghiệp sự đả kích chí mạng, nếu không là Quan Vũ vừa vặn đem phát húc đánh vào thâm uyên, Cao Duy sẽ vẫn bị Tuyết giấu đi, nàng đỏ tía sự nghiệp có thể cũng bởi vậy đến phần cuối. Nhưng là nàng có hối hận quá sao? Không có, đây là Quan Vũ lần thứ hai nhìn thấy nàng thời điểm, được đáp án. Từ nội tâm tới nói, Quan Vũ đã nhận rồi nữ nhân này, coi nàng là thành mình bằng hữu chân chính, về tình về lý, Quan Vũ đều sẽ không để cho Bách Kiệt trận này kỳ yêu thành công. Quan Vũ, Quan Vũ. Cao Duy ở bên cạnh nhẹ giọng hô. Ê Quan Vũ từ ngây người trong tỉnh lại, có chuyện gì không? Đang suy nghĩ gì đấy? Cao Duy bất mãn nói. Bách Kiệt xuất hiện nàng không ngoài ý muốn, làm cho nàng đau đầu chính là Bách Kiệt thái độ. Cho dù ngày hôm qua nàng cùng Quan Vũ thân mật đến loại trình độ đó, thậm chí bị truyền thông xào xôi sùng sục, cũng không có để Bách Kiệt hết hy vọng, Cao Duy bị hắn loại này đánh bất tử tiểu cường thái độ triệt để làm không nói gì. Thế nhưng nàng càng bất mãn ý Quan Vũ thái độ, nàng đều hy sinh nhiều như vậy, Quan Vũ lại một bộ tơ không để ý chút nào dáng vẻ, Bách Kiệt đến khiêu khích, hắn cũng không ra ngăn chặn một chút, ngược lại thất thần không biết đang suy nghĩ gì đấy. Quan Vũ nhún nhún vai, không nghĩ cái gì. Chúng ta ở cửa thời gian đứng quá dài. Nếu như bị phóng viên nhìn thấy không tốt lắm, vào đi thôi. Cao Duy mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, nói xong câu đó, kéo Đỗ Hiểu Quyên cánh tay đi vào. Quan Vũ giật giật mũi, hắn biết Cao Duy ở kiêng kỵ cái gì, ngày hôm qua sở căng đan xảo chính ở đây, nếu như lại bị bọn họ vỗ tới điểm cái gọi là không bình thường quan hệ, không chỉ có Cao Duy phiền phức không ngừng, chính là Quan Vũ, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch quan hệ của hai người. Theo sát ở Cao Duy sau lưng của hai người, Quan Vũ cũng đi vào. Bách Kiệt ở Quan Vũ mặt trước thao túng một thoáng đường làm quan rộng mở lẳng lơ tư mục đích đặt đến, hắn ngược lại cũng muốn cùng Quan Vũ như thế hầu ở Cao Duy bên người, nhưng là hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, ví dụ như trong mắt hắn thế kỷ cầu yêu đại tác chiến, còn có rất nhiều việc cần hắn tự mình chuẩn bị đây, hắn cũng không muốn xuất hiện một điểm chỗ sơ suất. Khoe miệng hắn liên lụy ra một cái mê đảo vạn ngàn thiếu nữ nụ cười, hướng về một hướng khác đi rồi. Bởi Cao Duy là hình tượng phát ngôn viên, cho nên nàng cùng chủ sự Phương trong lúc đó còn có rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện sự tình muốn thương thảo, ở trên thang máy thời điểm nàng cùng Quan Vũ hai người tách ra. Cao Duy ngồi chính là quý khách thang máy, thẳng tới hội trường, Quan Vũ cùng Đỗ Hiểu Quyên sẽ không có đãi ngộ này, ngồi chính là phổ thông thang máy, nhiều người không nói, dọc theo đường đi ngừng đi một chút, đợi được bọn họ đến hội trường thời điểm, Cao Duy đã thay đổi một bộ hóa trang xuất hiện ở mọi người mặt trước. Màu trắng thấp ngực dạ phục phát họa ra gợi cảm mê người vóc người. Trắng như tuyết no đủ độ ngực mềm có một phần nhỏ lỏa lộ ở bên ngoài, tuy rằng vẹn vẹn là một phần nhỏ, thế nhưng không nhịn được khiến người ta có huyết thống căng phồng cảm giác, thực sự là quá hấp dẫn người nhãn cầu, lập tức liền có không ít sắc lang đầu đi tới mịt mở ánh mắt. Đầu bàn lên, trắng non cái cổ có vẻ càng thêm phong non dài, tinh xảo khuôn mặt vẽ nhạt trang, làm cho cả người càng thêm sáng sủa cảm động, Quan Vũ liếc mắt nhìn liền không rời mắt nổi, quá đẹp, thực sự là quá đẹp, mị kỳ cục. Liền trong đầu của hắn không tự chủ lại nghĩ tới một đạo khắc linh lung tiến ảnh, Lý Hy. Hắn không khỏi đem hai người đặt ở cùng một chỗ làm một thoáng khá là. Hai người bọn họ điểm giống nhau còn tương đương không ít, đều là nam trong lòng người hoàn mỹ nữ thần. Toàn bộ hội trường rất lớn, thế nhưng đã người đông như mắc gửi, đại đa số cũng không phải chạy địch áo sản phẩm mới nước hoa tới được, chủ yếu là vì đến liếc mắt nhìn trong lòng bọn họ trong nữ thần cùng nam thần. Chủ sự Phương cũng rất hài lòng kết quả này, đợi được sản phẩm mới bố hội sau khi kết thúc, Cao Duy cùng Bách Kiệt đều sẽ từng người hát một khúc, đây mới là toàn trường tối thời điểm. Bách Kiệt là trước tiên ra trận biểu diễn, khi hắn mở ra cổ họng một khắc đó, Quan Vũ trong lòng vẫn có chút tiểu kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ra mặt dạy đến không thể lại hậu Bách Kiệt ca hát tương đương không tầm thường, âm thanh hùng hồn mà lại có lực xuyên thấu, Quan Vũ cảm thấy linh hồn của chính mình đều không tự chủ được theo hắn âm luật chuyển động. Một khúc xong xuôi, toàn trường bầu không khí hoàn toàn bị làm nổ, hô to để Bách Kiệt trở lại mấy. Đương nhiên Bách Kiệt cũng không có như phèn nguyện, vội vội vàng vàng liền lùi tới hậu trường, kế tiếp chính là Cao Duy biểu diễn. Quan Vũ nết nết miệng, biết trò hay mới bắt đầu, đương nhiên kế tiếp trận này trò hay muốn biến thành hắn đến chủ đạo. Hắn lấy đau bụng vì là do rời đi Đỗ Hiểu quên bên người. Cao Duy âm thanh huyền chuyển linh động, thấm ruột thấm gan, một khúc cuối cùng, toàn trường bầu không khí đạt đến tối. Vừa lúc đó, có người kinh hô, nhanh xem bên trên. Liền, mọi người dồn dập ngẩng đầu, tiếng kinh hô càng lớn hơn, có người thậm chí ra giống như dã thú hưng phấn thanh âm. Chỉ thấy do vô số kiểu diễm ướt át lửa hoa hồng đỏ tạo thành hình trái tim hoa hải từ Cao Duy đỉnh đầu chính bầu trời tấn rơi xuống, tâm hình hoa hải ngay chính giữa là một cái tiểu hình trái tim, cũng là duy nhất một nơi không có bị hoa hồng lấp kín địa phương. Một vệt bóng đen đan tay nắm lấy dây thừng, huyền không treo ở cẩn thận hình nơi, cùng hoa hải duy trì đồng dạng độ, mục tiêu nhắm thẳng vào chính phía dưới Cao Duy. Người kia là ai? Đỗ Hiểu quên lầu bầu miệng nhỏ nhìn từ trên trời giáng xuống bóng người, suy tư, thấy thế nào thật quen thuộc dáng vẻ. Số tử, 1874. Chương 494, vừa hôn thiên hoàng. Chương 500, vừa hôn thiên hoàng. Không chỉ là Đỗ Hiểu quên nghi hoặc, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều có như vậy một nỗi nghi hoặc, như thế phong tao ra trận nam nhân là ai? Bất quá chẳng cần biết người đàn ông này là ai, thế nhưng bọn họ biết, người này sẽ lửa, lửa đến tử. Ở đây phóng viên không ít, hiện tại mỗi cái giơ tay lên trong camera quay về không trùng con hướng về bọn họ nam nhân một cuồng quay. Ngày mai các lớn báo chí đầu đề không cần phải nói, khẳng định đều là bọn họ, bày ra như thế lớn trận chiến hướng thiên hậu siêu sao cầu yêu, cảnh tượng như vậy có thể không lửa sao. Quan Vũ biết mình cũng sẽ lửa, thế nhưng hiện tại tâm tình của hắn dù như thế nào cũng không cao hứng nổi, khổ gương mặt. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển thành bộ dáng này. Vốn là hắn chỉ là chuẩn bị lặng lẽ lưu tiến vào Bách Kiệt gian phòng, đem hắn đánh ngất sau cho ẩn đi, để chủ sự Phương không tìm được hắn người, cứ như vậy. Cái gọi là cầu yêu không còn vai nam chính còn có thể xem như là cầu yêu sao. Nhiều lắm hoa hải hạ xuống thời điểm, những người hái mộ sẽ cho rằng đây là chủ sự Phương để dùng cho Cao Duy chào cảm ơn. Thế nhưng tưởng tượng cùng hiện thực trong lúc đó tồn tại chênh lệch, hơn nữa cái này chênh lệch còn không tiểu. Hắn vừa đem thay y phục trong phòng Bách Kiệt cho gọi hôn mê, bên ngoài thì có người giục Cao Duy ca nhanh hát xong, để Bách Kiệt cản mau ra đây. Thời điểm như thế này, Quan Vũ Phương án hiển nhiên là không có cách nào có hiệu quả. Dưới tình thế cấp bách, hắn mới nghĩ ra như thế một cái tổn chiêu, chí ít dưới cái nhìn của hắn tổn không thể lại tổn. Hắn đem Bách Kiệt quần áo đổi, sau đó mang theo kính râm, theo chủ sự Phương nhân viên liền đi ra. Bởi vì chiều cao của hắn cùng Bách Kiệt cách biệt cũng không lớn, chỉ là so với hắn cường tráng không ít. Hơn nữa lúc đó thời gian khẩn cấp, chủ sự Phương nhân viên nhìn Bách Kiệt đổi chuẩn bị kỹ càng quần áo, liền cho rằng là hắn, ai sẽ nghĩ tới cái này Bách Kiệt sẽ là giả đây. Cao Duy cũng bị tình cảnh này cho khiếp sợ đến. Bởi vì góc độ vấn đề, nàng là duy nhất một cái có thể chính diện nhìn thấy cái này thần bí tướng mạo của nam nhân, cũng chính bởi vì nhìn thấy tướng mạo của hắn, Cao Duy mới quên di chuyển bước chân của chính mình. Tuy rằng hắn mang kính râm, thế nhưng nàng vẫn là một chút liền nhận ra người đến là Quan Vũ. Nàng đầu vi ngưỡng, một đôi mắt đẹp đẽ đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Quan Vũ, hiển nhiên không hiểu tại sao Quan Vũ sẽ xuất hiện vào lúc này ở cái này trên sân khấu, hơn nữa còn là lấy như vậy một loại tư thái xuất hiện ở mặt nàng trước. Lẽ nào hắn là muốn biểu lộ sao? Người tinh tường đều có thể nhìn ra Quan Vũ lúc này mục đích. Cao Duy không biết nội tình, vì lẽ đó ý nghĩ của nàng cùng đại đa số người ý nghĩ đều là giống nhau. Hợp tình hợp lý, bất ngờ, Cao Duy tâm lại như có một con nai con ở lung tung va chạm như thế, rầm rầm nhảy không ngừng, gò má hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, lại như một vị hoài xuân thiếu nữ giấu trong lòng thấp thỏm tâm, chờ đợi trung ý tình lang biểu hiện biểu lộ. Thì ra hắn vẫn luôn đối với mình thú vị. Cao Duy trong đầu không khỏi bước lên như vậy một cái ý nghĩ, vậy ta có nên hay không đáp ứng hắn đây? Cao Duy ánh mắt lóe qua một ít mê man, nàng cũng không đáng ghét Quan Vũ, ngược lại, nàng trong lòng đối với Quan Vũ vẫn có từng tia một hảo cảm, tuy rằng loại này hảo cảm cũng không thể ngang ngửa nam nữ yêu, thế nhưng hắn đúng là duy nhất một cái để Cao Duy vài phần kính trọng nam nhân. Nhưng là Cao Duy trong lòng rất xoắn xuýt, nàng chẳng qua là cảm thấy cùng cái khác đối với nàng có ý nghĩ nam nhân không giống nhau thôi, trong lòng cũng không có Đỗ Hiểu Quyên đối với Quan Vũ loại kia tình cảm, cho nên nàng cũng không thể tiếp thu Quan Vũ yêu, thế nhưng vừa nghĩ tới Quan Vũ khẳng định vì ngày hôm nay tiêu tốn không ít tâm tư, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại không đành lòng từ chối Quan Vũ. Ở Cao Duy ánh mắt phức tạp nhìn kỹ, Quan Vũ theo hoa hải hàng rơi xuống đất trên, tâm hình hoa hải chiếm hơn nửa cái sân khấu, mà hai người bọn họ thì lại đứng trong biển hoa hương, tốt một bộ duy mỹ hình ảnh. Quan Vũ chậm rãi lấy xuống kính râm, khoe miệng ngậm lấy cười nhạt ý nhìn Cao Duy. Ta Quan Vũ vừa muốn mở miệng giải thích, thế nhưng cái miệng của hắn bị ngăn chặn, bị mặt khác một cái miệng chặn lại. Quan Vũ cả người thân thể đều banh thẳng đứng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn nghĩ tới rồi mình lấy phương thức này hạ xuống thời điểm, Cao Duy phản ứng, có thể sẽ kinh ngạc, sẽ thất kinh, cũng có thể một cái tắt liền quăng lại đây, mạnh mẽ đến một câu, ngươi người này thật tiện. Thế nhưng, dù như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới Cao Duy sẽ là như vậy một cái phản ứng. Cao Duy dĩ nhiên cưỡng hôn ta. Đúng, nàng ở mình không hề chuẩn bị tình huống dưới hôn mình, này không phải cưỡng hôn là cái gì. Cao Duy ướt át môi dưới nhẹ nhàng đụng chạm đến Quan Vũ môi, môi truyền đến ấm áp như ngọc cảm giác để hắn thần kinh banh chăm chú. Lại như một cái mới nếm thử trái cấm thiếu nữ giống như vậy, ngượng ngùng mà vừa sốt sáng. Quan Vũ trong lòng cảm thấy sỉ nhục. Từ Cao Duy trúc chắc hành động cùng căng thẳng thân thể có thể thấy được, đây là Cao Duy nụ hôn đầu, hắn còn biết Cao Duy còn là một xử nữ, thế nhưng hắn không phải xử nam A, có thể nói hắn ở phương diện này vẫn là một cao thủ, dù sao trải qua chuyện phòng the cũng không thiếu, thế nhưng còn phạm loại sai lầm cấp thấp này, này không phải sỉ nhục là cái gì. Liền, hắn ổn định tâm thần, dự định chủ động xuất kích. Hắn muốn cho Cao Duy hảo hảo cảm thụ một chút một cái khác Quan Vũ. Hai tay hắn vòng lấy Cao Duy nhắn nhủi vòng eo, hơi dùng sức, Cao Duy đầy đặn thân thể hướng về Quan Vũ thân thể chen chúc tới, đặc biệt là này no đủ hai vũ, đã bị đè ép biến hình. Cao Duy trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, nhưng là không cho phép nàng ngẫm nghĩ, Quan Vũ đầu lưỡi bắt đầu có xâm lược tính hướng về miệng của nàng môi tiến công, ý đồ cạy ra nàng đóng chặt môi. Mới đầu nàng đóng chặt hàm răng, kiên quyết không để mình ném mất tầng cuối cùng phòng hộ. Thế nhưng điểm ấy phòng ngự đối với tình trường tay già đời Quan Vũ tới nói, căn bản là không tính là sự tình. Hắn đầu lưỡi ở Cao Duy trên môi lưu luyến, một chút khiêu khích Cao Duy thần kinh, Cao Duy loại này mới là mới nếm thử trái cấm nữ hài làm sao chống lại Quan Vũ khiêu khích, không tới một phút, nàng môi liền mở ra. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, đồng thời chậm rãi dẫn dắt Cao Duy đầu lưỡi, hai cái đầu lưỡi vong ngã quấn quýt cùng nhau, liền, hai người trước mọi người tới trước mặt một cái lãng mạn kiểu pháp thiệt hôn. Cao Duy cảm giác căng thẳng thần kinh cũng dần dần nới lỏng, thay vào đó chính là toàn thân tô tô cảm giác từ bên hai, không nhịn được yêu kiểu một tiếng, nàng không nghĩ tới hôn môi có thể thư thái như vậy. Nàng bắt đầu từng điểm chậm rãi trầm luân chỉ có Quan Vũ cùng nàng hai người bên trong thế giới, thế nhưng ngoại giới tiếng kêu gào cũng càng ngày càng kịch liệt, nàng trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo phích lịch, mạnh mẽ cắn một thoáng Quan Vũ đầu lưỡi, nhẹ nhàng đẩy ra Quan Vũ. Tờ giờ uie nủ ạ toa chấm nét Quan Vũ đầu lưỡi bị đau. Trong miệng có chút hàm hàm màu đỏ tươi cảm giác, hắn biết mình đầu lưỡi bị Cao Duy lưng phá, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Cao Duy, hiển nhiên không hiểu vì sao Cao Duy đột nhiên thái độ đại biến. Nàng đã ngượng ngùng hồng đến lô thai đi tới, bất quá nàng vẫn là nhìn thẳng Quan Vũ con mắt, nghiêm mặt nói, xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Số tử, 3642. Chương 495, hài rơi mất. Toàn trường bầu không khí ở Cao Duy bất ngờ chủ động hiến hôn trong, hoàn toàn bị làm nổ. Đặt đến một cái trước này chưa từng có. Từng cái trợn mắt lên nhìn trên đài thâm tình hai người. Thế giới quá điên cuồng đến trong lòng bọn họ nữ thần, một cái chưa bao giờ có bất kỳ sở căng đan nữ thần, dĩ nhiên thâm tình chân thành hôn một cái thần bí nam nhân, chí ít cho đến bây giờ Quan Vũ tại bọn họ trong lòng vẫn là rất thần bí, vẫn dùng rộng rãi phần lưng quay về bọn họ. Cùng nhau, cùng nhau. Không biết ai trước tiên gọi lên, sau đó như đốt cỏ dại giống như vậy, tấn lan tràn đến toàn trường. Cùng nhau tiếng hô càng ngày càng lớn, quay về trên đài hai người lớn tiếng a hô. Xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Quan Vũ một mặt không rõ vẻ mặt, Cao Duy lặp lại. Ta cũng không đáng ghét ngươi, ngược lại, ở trong mắt ta ngươi là một cái phi thường rất nam nhân khác. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều sẽ mang đến cho ta không giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ. Ta thừa nhận ta đối với ngươi là có một tia hảo cảm, thế nhưng hảo cảm cũng không ngang ngửa với yêu. Hơn nữa đối xử cảm tình phương diện, ta là một cái ích kỷ nữ nhân. Ta không thích cùng người khác chia sẻ ta yêu, vì lẽ đó ta không thể tiếp thu ngươi. Cao Duy kiên trì nói rằng, vào lúc này nàng, không phải vạn người chú ý minh tinh, bỏ đi ngoại giới phù hoa, không đi để ý những người khác ánh mắt, chỉ là lấy một cái ngang nhau lớn thân phận học sinh đối mặt Quan Vũ, nói ra nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Quan Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cao Duy, tận lực để mình nhịn xuống đừng cười, nhưng là chân thực ở không nhịn được, nhếch nhếch miệng, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, ta là thật lòng. Cao Duy quay hàm băng thỉnh, trừng Quan Vũ một chút, nói rằng, ta cũng là thật lòng đang cười. Quan Vũ cười nói, ngươi cho rằng là ta ở hướng về ngươi cầu yêu. Chẳng lẽ không đúng sao? Cao Duy hỏi ngược lại, trong lòng lại không khỏi hồi hộp một thoáng, có loại dự cảm xấu. Vậy ngươi cho rằng ta là loại này lẳng lơ bao nam nhân? Ta chỉ là một cái rất tận chức bia đỡ đạn. Quan Vũ điệu môi. Cao Duy ngây cả người, chợt rõ ràng Quan Vũ trong lời nói ý tứ. Trong lòng nàng, Quan Vũ vẫn là một cái rất biết điều nam nhân, xưa nay không chủ động tìm việc, nhưng cũng sẽ không sợ bất cứ phiền phức gì thượng môn. Nếu như hắn thật sự đối với mình thú vị, chắc chắn sẽ không dùng phương thức này để diễn tả nội tâm ý nghĩ, điểm ấy từ bên cạnh hắn mấy người phụ nhân trong là có thể biết. Hắn cuối cùng cũng nói rồi, hắn là một cái tận chức bia đỡ đạn, nói cách khác hắn phát hiện có người muốn dùng phương thức này hướng nàng biểu lộ, lại bị hắn có ý định làm hỏng, thay thế người kia lên đài. Có thể làm loại chuyện này, Cao Duy lập tức đã nghĩ đến Bách Kiệt, nghĩ đến hắn cũng là nghĩ đến hắn lên đài mang đến ảnh hưởng. Nàng lần này hoàn toàn rõ ràng Quan Vũ tại sao lại xuất hiện tại nơi này. Vẫn luôn là nàng mình ở tưởng mở, hiểu lầm Quan Vũ ý tứ, không chỉ nói ra mình nội tâm đối với Quan Vũ cái nhìn, còn chủ động hôn môi Quan Vũ, Cao Duy muốn khóc, không mang theo ngươi bắt nạt như vậy người. Rõ ràng, Quan Vũ cũng mặc kệ dưới đài nhiều người sao điên cuồng, quen thuộc nếu như không có thấy cười nói. Ngươi làm sao không nói sớm một chút? Cao Huệ bờ răng cắn chặt nói rằng, ta là muốn nói tới, nhưng là ngươi không có cho ta cơ hội nói chuyện à. Quan Vũ liếm môi một cái, một mặt say sưa nói rằng, ta không nghĩ tới ngươi là một cái tín thủ hứa hẹn người. Cao Duy biết, Quan Vũ là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Đây chính là trong truyền thuyết tiện nhân, được tiện nghi còn ra vẻ. Cho dù nàng hận nghiến răng, thế nhưng nàng nhưng không có bất kỳ đánh trả chỗ trống, nàng xác thực không có cho Quan Vũ cơ hội nói chuyện, ở hắn rơi xuống đất một khắc đó, nàng liền đem môi dán vào. Bất quá nàng tuyệt đối không phải vì thực hiện Quan Vũ cái vô liêm sỉ hứa hẹn mà đem miệng dán lên đi. Nàng bất quá là vì để cho Quan Vũ không đến nỗi nhân vì là mình từ chối mà quá thương tâm, cũng coi như là Quan Vũ vì là mình trả giá nhiều như vậy, mình cho hắn một cái báo lại đi. Thế nhưng nàng biết mình thiệt thòi lớn rồi, nàng trong lòng thầm hận mình làm sao liền quỷ thần xui khiến hôn đi tới đây. Làm sao bây giờ? Vốn là lấy phương thức này xuất hiện, Quan Vũ trong lòng là hơi nhỏ khó chịu, nhưng là hiện tại tất cả tâm tình tiêu cực đều tan thành mây khói, trong lòng tràn đầy đều là đắc ý. Cũng không thể để ta bại lộ ở những này người mặt trước đi, ta cũng không muốn lại bị bọn họ viết đến qua báo chí mặt đi. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có cái khác biện pháp tốt hơn sao? Cao Duy tức giận nói. Quan Vũ không muốn tái xuất tên, nàng chưa từng lại muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tặc thiên tài chuyển ra sở căng đan, làm cho nàng chi trước vẫn nỗ lực duy trì hình tượng hoàn toàn phá hủy. Ngày hôm nay lại tới nữa rồi một cái càng sức mạnh bạo, nàng đã tiên đoán được kế tiếp nàng muốn đối mặt tình cảnh, ngẫm lại cũng làm cho đầu người đau. Ta có. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái thần bí độ cong, mang theo kính dâm, hơi không người, chắn ngang liền đem Cao Duy ôm lên. À Cao Duy kinh ngạc quay đầu nhìn Quan Vũ, kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Quan Vũ không hề trả lời Cao Duy vấn đề, ôm nàng liền hướng về hậu trường chạy vội đi ra ngoài, ở mở ra trọng lực hệ thống sau, bụt độ đều không có hắn nhanh, hơn nữa còn là ở ôm Cao Duy thời điểm, vì lẽ đó hắn như một cơn gió giống như rời đi mọi người tầm nhìn. Tất cả mọi người tại chỗ càng thêm điên cuồng. Không vì cái gì khác, đến. Tại bọn họ đều còn không biết cái này để Cao Duy chủ động hiến hôn nam nhân là ai đó, ngày hôm nay tính sao cũng phải đem người này cho bắt tới. Liền, tình cảnh lập tức mất khống chế, Cao Duy đông đảo đáng tin những người hái mộ như ong vỡ tổ hướng về Quan Vũ chạy trốn phương hướng đổi tới. Một đám người mênh mông quần quận xuyên qua sân khấu, trên đài hoa hải nhất thời đã biến thành khắp nơi bừa bộn, nhưng là lại có ai còn sẽ để ý chuyện này đây. Nguyên bản bày ra trận này cầu yêu chủ sự phương choáng váng. Bách Kiệt đây là chơi cái nào vừa ra à, ôm đến mỹ nhân về sau liền buông tay không làm. Lẽ nào quên cầu yêu sau khi còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm sao? Không phải vậy bọn họ hội phí khí lực lớn như vậy trợ giúp Bách Kiệt, ăn no rừng mỡ. Chủ sự mới có chồng bị sái cảm giác, Phùng Minh Luân nhìn đã mất khống chế cục diện, sắc mặt cũng là tường không đảm đương nổi xem, hắn rất muốn tìm Bách Kiệt phiền phức, thế nhưng hiện tại việc cấp Bách vẫn là ổn định hiện trường cục diện. Làm cả sự kiện người khởi sướng. Quan Vũ ôm Cao Duy chạy vội đến bãi đậu xe dưới đất, ngồi ở Quan Vũ từ La Thành núi ấy lái tới trong xe. Trước kia này chiếc mẹ xe đét bị Bách Kiệt va hỏng rồi, chính đang sửa chữa trong, muốn dùng xe Quan Vũ chỉ có thể lần thứ hai từ La Thành núi ấy mở ra một bộ xe lại đây. Hắn thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Cao Duy, cười nói, cái biện pháp này có phải là rất tốt? Bọn họ từ đầu đến cuối cũng không biết ta là ai. Ai biết Cao Duy trừng Quan Vũ một chút, một mặt u hoán, tốt cái gì được, hài đều bị ngươi chạy mất. Số tử, 1683. Chương 496, ngươi hào sắc. Nhìn khắp nơi bừa bộn hội trường, Phùng Minh Luân lửa giận trong lòng tăng tăng liền hướng trên mạo. Y. Trận này bố hội là hắn thiết kế tỉ mỉ, đặc biệt là sắp xếp Bách Kiệt hướng về Cao Duy cầu yêu, càng là hắn rất là đắc ý điểm tình chi bút. Bởi vì này chiếm cứ hơn một nửa cái sân khấu hoa hồng hoa hải lan ra đến một luồng hương vị nhi, mà này cỗ hương vị nhi chính là công ty bọn họ lần này chủ đánh mùi nước hoa nhi hương. Tuy rằng ở mới vừa lúc mới bắt đầu, đặc biệt là ở có người hướng về Cao Duy cầu yêu thời điểm, sự chú ý đều sẽ ở này trên người của hai người, căn bản không có ai sẽ chú ý tới hoa hồng hoa hải lan ra đến hương thủy nhi, nhưng là này có quan hệ gì đây, đợi được Bách Kiệt cầu yêu kết thúc. Lại để sự tình an bài trước tốt người chủ trì đi tới dẫn dắt mọi người đến cảm thụ này cỗ hương thủy nhi, tất cả vấn đề không đều giải quyết à. Nếu như Bách Kiệt cầu yêu thành công, như vậy là có thể đem một phần công lao quy kết đến nước hoa tới. Nghiên cứu cho thấy, nước hoa đang hấp dẫn khác phái thời điểm, nhưng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy, bọn họ nước hoa sẽ cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cho dù cầu yêu chưa thành công cũng không quan trọng lắm, bọn họ trước đó cũng đều cùng Bách Kiệt thương lượng được rồi, làm ra thành công giả tạo. Thế giới giải trí những kia sự tình, thật thật giả giả chân chân, lại có ai nhận biết thanh đây. Hơn nữa quốc người đều có một loại thà rằng tin cái đó có không thể tin cái đó không trong lòng, chỉ cần người chủ trì hơi hơi dẫn dắt một thoáng, bọn họ nước hoa như thường cũng có thể lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Thử hỏi một chút, có người nam nhân nào không nghĩ đến mình tâm nghi nữ hải phương tâm? Nữ nhân nào không muốn mình càng có mị lực một điểm, hấp dẫn càng nhiều nam tính chú ý? Tức khiến bọn họ biết nước hoa bất quá là một cái tác dụng phụ trợ, thế nhưng bọn họ cũng như thường sẽ mua, hai cái thiên vương cấp minh tinh mang đến hiệu ứng là tương đối đáng sợ. Bọn họ từng làm dự tính, cứ như vậy, tiêu thụ ngạch sẽ ở thì ra cơ sở cho tới thiếu trở mình 5 lần, thậm chí nhiều hơn, đây là một cái khái niệm gì? Cũng chính là, ở một cái nguyệt tiêu thụ ngạch có thể bù đắp được thì ra 5 tháng, hơn nữa bọn họ nước hoa đi đều là xa xỉ con đường, mang đến lợi nhuận càng là kinh người. Y. Làm hoa hạ khu tổng giám đốc, Phùng Minh Luân năng lực là không thể nghi ngờ, có thể mang minh tinh tác dụng lợi dụng đến sử dụng tốt nhất. Nhưng là, tất cả những thứ này đều bị Bách Kiệt cho làm đập phá, hắn 5 lần hiệu ích kế hoạch cũng bởi vậy chết trẻ, nhìn địa phương tán lạc khắp mặt đất hoa hồng, Phùng Minh Luân trong lòng liền một trận không tên buồn bực. Chỉ có thể dùng nửa người dưới suy nghĩ ngu xuẩn. Phùng Minh Luân móc ra một điếu thuốc, mạnh mẽ hút một cái, thấp giọng mắng. Thằng đứng cho đến bây giờ. Hắn vẫn luôn cho rằng toàn trường dùng quay lưng bọn họ nam nhân chính là Bách Kiệt. Nhìn Bách Kiệt cuối cùng vội vã không nhịn nổi ôm Cao Duy xông ra ngoài, hắn cái ý niệm đầu tiên là, người này khát khao đến một loại cực hạn, khẳng định hiện tại ở một cái nào đó bên trong quán rượu làm cường độ cao trên giường vận động. Đồng bệnh tương liên người mới sẽ tỉnh táo nhung nhớ, hắn mặc dù háo sắc, nhưng là năng lực cũng tương đương không tầm thường. Phùng tổng, cục diện đã cơ bản khống chế lại, ngoại trừ có một ít phóng viên còn ở khách sạn cắm điểm ở ngoài. Những nhân viên khác đã an toàn rời khỏi nơi này, cũng không nhân viên thương vong. Một thân nghề nghiệp ho một hóa trang, thư ký dáng dấp nữ nhân đi tới Phùng Minh Luân mặt trước báo cáo công tác. Phùng Minh Luân ánh mắt tham lam ở thư ký ngạo nhân hai vũ trên quát một chút, nói ra, Bách Kiệt đây. Chuẩn bị kỹ càng luật sư, khởi tố hắn vi ước. Hừ, không thể không công để hắn ôm mỹ nhân về. Phùng Minh Luân sắc mặt âm trầm nói. Thư ký hướng lên trên đẩy một cái kính mắt, hơi hơi do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, Phùng tổng. Chúng ta tìm tới Bách Kiệt tiên sinh. Có ý gì? Phùng Minh Luân lại hút một cái yên, nói rằng. Chúng ta ở phòng thử quần áo bên trong tìm tới hắn, bị người cởi sạch quần áo đánh ngất, đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại, đã để thầy thuốc ở xử lý, tin tưởng nên rất nhanh sẽ tỉnh lại. Vừa nãy ở trên đài cùng Cao Duy tiểu thư biểu lộ người hẳn là không phải hắn. Thư ký phân tích nói. Phùng Minh Luân hút thuốc hành động hơi dừng lại, chợt cả giận nói, ngươi nói cho ta vừa nãy ở trên đài người không phải Bách Kiệt. Làm sao sẽ không phải hắn? Hắn nhưng là bị người của chúng ta mang tới mặt trên đi. Phùng Minh Luân chỉ vào mặt trên quát, nối ấy chính là do chủ sự phương nhân viên cho Quan Vũ buộc lên dây thừng địa phương. Thư ký nhẹ giọng nói, Phùng Tổng, sự thực chính là như vậy. Cha cho ta phải biết người này là ai? Phùng Minh Luân quát. Thư ký xuống, lưu lại Phùng Minh Luân một mình ở lại chỗ này. Lẽ nào là hắn? Phùng Minh Luân hút một cái yên, trong đầu hiện ra một bóng người. Hài rơi mất. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Cao Duy hai chân, nhưng là Cao Duy một tịch quần trắng đem hai chân của nàng khóa chặt chẽ, căn bản không cho Quan Vũ thưởng thức chân ngọc cơ hội, có chút tiếc hận. Ta ôm ngươi ở chạy, làm sao có khả năng sẽ đi cơ chứ? Quan Vũ không hiểu hỏi. Hừ, ngươi chạy như vậy nhanh, có thể không rồi chứ? Cao Duy bất mãn nói, trên mặt lại hiện ra một vẻ cực kỳ nhạt đỏ ửng, ở tối tăm đèn xe chiếu dọi xuống, có vẻ cực kỳ đáng yêu cảm động. Ngày hôm nay nàng là lần thứ nhất hôn nam nhân, cũng là lần thứ nhất bị nam nhân ôm, hơn nữa bi ai chính là vẫn là cùng một người đàn ông, nên chiếm tiện nghi đều bị hắn cho chiếm. Ây, Quan Vũ thật không tiện gãi gãi đầu, vào lúc ấy hắn có thể không nhanh lên một chút chạy sao, mặt sau một đám người đều đuổi theo. Người trả lại đi không? Quan Vũ hỏi. Cao Duy lắc lắc đầu, vốn là theo lẽ thường tới nói, bố hội xong sau sẽ có một cái bữa tiệc, thế nhưng ngày hôm nay bị Quan Vũ như thế một quấy nhiễu, e sợ chỉ cần Cao Duy vừa lộ diện, phóng viên đều sẽ nghe tin lập tức hành động, từ bốn phương tám hướng đem Cao Duy vây cái nước chạy không lọt, nàng chân tâm là không thích. Vậy chúng ta đi nơi nào? Quan Vũ tiếp tục hỏi. Cao Duy suy tư một thoáng, nhẹ giọng nói, trước tiên đưa ta về khách sạn đi. Ngươi xác định ngươi về khách sạn? Quan Vũ cười cợt, e sợ còn chưa tiến vào đây, đều bị lấp lấy. Cao Duy do dự, Quan Vũ nói không vô đạo quan tâm, phóng viên muốn biết nàng ngủ lại khách sạn không khó, có thể hiện tại là ở chỗ đó cắm điểm đây, nàng đi tới chẳng phải là tương đương với tự chui đầu vào lưới. Nhưng là, ngoại trừ khách sạn nàng còn có thể đi nơi nào đây? Nếu không trước tiên đi biệt thự của ta tránh tị nạn đi. Quan Vũ nhìn ra Cao Duy do dự, đề nghị. Cao Duy ngẩng đầu nhìn Quan Vũ, bĩu môi nói, trong nhà của ngươi không biết có bao nhiêu cô gái đây, ta mới không đi. Ngươi bây giờ còn có chỗ khác có thể đi sao? Quan Vũ hỏi ngược lại, lại nói, vào lúc này, trong nhà sẽ không có có người. Vậy ta cũng không đi, ngươi hào sắc. Ai biết ngươi an tâm tư gì đây? Cao Duy hiển nhiên không tin Quan Vũ phẩm hạnh. Quan Vũ nhưng là lạnh nhạt nói, không biết ai háo sắc đây, cưỡng hôn sự tình đều làm được, đổi làm ta khẳng định làm không được. Ta còn lo lắng một mình đưa ngươi mang tới biệt thự sau, ngươi có thể hay không liền mà đem ta cho chính pháp. Cao Duy muốn chết, càng muốn để Quan Vũ chết. Số tử, 1745. Chương 497, cầm thú cùng không bằng cầm thú. Tiểu nhân đắc chí, điển hình tiểu nhân đắc chí. Khoe miệng mang theo xấu xa ý cười, ánh mắt không chút nào mịt mờ nhìn chằm chằm Cao Duy lộ ra bộ phận bộ ngực mềm trắng như tuyết. Một bộ nhanh phải chảy nước dãi dáng vẻ, còn thật không biết đến thời điểm là ai đem ai giải quyết tại chỗ đây. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Quan Vũ không biết đã chết rồi bao nhiêu lần. Lái xe. Cao Duy muốn nổi khủng, từ hàm răng khe trong bỏ ra hai chữ. Thật sự nếu không ngăn lại Quan Vũ trần trụi ánh mắt, nói không chắc không tới biệt thự, Quan Vũ thu tính liền lớn hơn đây. Nếu như làm ra một cái xe chấn động môn đi ra, Quan Vũ liền triệt để phát hỏa. Ở trên xe đều như vậy, trở lại biệt thự, chẳng phải là thật muốn thu tâm lớn. Cao Duy trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Hiểu Quyên đây. Cao Duy đột nhiên tìm tới biện pháp giải quyết, nàng có thể không tin Quan Vũ ở Đỗ Hiểu Quyên mặt trước còn dám từng làm với khác người sự tình. Ra ngoài Quyên mang điện thoại di động, hiện tại không cách nào liên lạc với nàng, nàng không tìm được chúng ta, tự nhiên sẽ mình trở lại. Quan Vũ đã khởi động xe, nhún nhún vai nói rằng. Cao Duy ánh mắt trở nên hơi cảnh giác lên. Cảm nhận được Cao Duy ánh mắt bất thiện, Quan Vũ quay đầu ánh mắt cân nhắc nhìn chằm chằm Cao Duy bộ ngực, trêu nói: Ngươi liền như thế không tin ta. Cao Duy hai tay ôm ngực, gật đầu liên tục. Quan Vũ bị Cao Duy lúc này tiểu nữ sinh hình tượng cho khí vui vẻ, hung ác nói, lên thuyền liền giặc, nghĩ tiếp nữa, muộn rồi. Hắn xác thực không có mang điện thoại di động, sáng sớm hôm nay bị Vương Chấn điện thoại đánh thức sau, biết được mình thành N thành phố danh tiếng đỉnh sóng nhân vật, hắn vội vàng rời giường lao xuống lâu tìm hiểu tình hình, nơi nào còn nhớ mang điện thoại di động, thế nhưng Cao Duy không tin, hắn cũng lười giải thích. Cao Duy sắp khóc. Quan Vũ khinh người quá đáng. Quan Vũ đem lái xe đến gara, mở cửa xe xuống xe, sau đó từ phía trước vòng tới Cao Duy cửa xe bên này, mở cửa xe, không nói lời gì liền đem Cao Duy ôm lên. Y. Cao Duy kinh hãi, thân thể không ngừng ở Quan Vũ trong lòng vặn mẹo, tay nhỏ nện đánh Quan Vũ lồng ngực, uy hiếp nói, ta cho ngươi biết, không cần loạn đến, không phải vậy ta liền. Được cái đó. Quan Vũ trêu ghẹo nói, ta liền. Liền cắn ngươi. Cao Duy con mắt đều sắp muốn chảy ra nước, ưu hoán nhìn Quan Vũ, không ngừng ở Quan Vũ trong lòng dãy rủa. Nàng là lần thứ nhất bị nam nhân ôm vào trong ngực, nha, không đúng, là lần thứ hai, chi trước mới bị Quan Vũ ôm lấy, nhưng là nàng vẫn cứ cảm giác rất khó chịu, tư thế quá ám muội, nàng không quen. Quan Vũ căn bản không có đưa nàng buông ra ý tứ, trêu nói, ngươi cắn à. T. Quan Vũ hút một hơi khí, vai bị đau, hắn không nghĩ tới Cao Duy thật cắn xuống. Ở trên người hắn sẽ mặc một kiện áo sơ mi trắng, tây trang màu đen áo khoác bị hắn bỏ vào phía sau xe, bởi vì bộ y phục này là cho Bách Kiệt chuẩn bị, mà Quan Vũ vóc người so với Bách Kiệt cường tráng không ít, vì lẽ đó áo khoác mặc lên người không thoải mái, Quan Vũ liền cho thoát. Nay vừa vặn để Cao Duy có thể thừa dịp cơ hội, cắn Quan Vũ vai liền không hé miệng. Quan Vũ cúi đầu chừng Cao Duy một chút, máng, ngươi thuộc giống chó à, để ngươi cắn ngươi liền cắn. Thả ta hạ xuống. Cao Duy mơ hồ không rõ nói rằng, ngươi không phải không hài sao, thả ngươi hạ xuống, ngươi đi đường nào vậy? Quan Vũ lúc này mới giải thích. Cảm nhận được vai không có chi trước như vậy đau đớn, Quan Vũ biết Cao Duy nhả ra, hẳn là ý thức được mình lại một lần nữa hiểu lầm hắn. Cao Duy hài bị Quan Vũ chạy mất, hơn nữa hiện tại là mùa đông, để Cao Duy hạ xuống bước đi, một đôi mắt chân ngọc nhất định sẽ bị đông cứng xấu. Ta tình nguyện chân chân bước đi, cũng không muốn để ngươi ôm, hừ, sắp thôi. Cao Duy bĩu môi nói, nàng mới sẽ không thừa nhận mình sai rồi đây, nếu như nàng cùng Quan Vũ xin lỗi, sẽ để Quan Vũ cảm thấy ôm mình là chuyện đương nhiên, như vậy hắn thì có đầy đủ lý do được voi đòi tiền, thật đến bước đi kia, Cao Duy tìm ai khóc đi. Tuy rằng Cao Duy thái độ rất cường ngạnh, thế nhưng khí thế trên đã nhược không ít. Quan Vũ cũng lười cùng nàng tính toán những này, hắn xem như là rõ ràng, mình trong lòng nàng hình tượng ngoại trừ sắc vẫn là sắc, hắn cười hì hì, ôm Cao Duy hướng về biệt thự cửa lớn đi đến. Không phải không cho ta ôm sao? Ta thiên không theo ngươi nguyện. Cao Duy vóc người rất cân xứng, rất mềm mại, mò lên cảm giác không sai, chỉ bằng điểm này, Quan Vũ cũng không thể đưa nàng buông ra. Quan Vũ ôm Cao Duy, để Cao Duy từ hắn trong túi quần móc ra chìa khóa mở ra biệt thự cửa lớn. Cùng Quan Vũ dự đoán như thế, bên trong biệt thự đang không có những người khác, Đỗ Hiểu Quyên cũng không trở về nữa. Tiến vào biệt thự, Quan Vũ cũng không có lý do gì tiếp tục ôm Cao Duy, cẩn thận đưa nàng buông ra, mở ra hải quỹ cho nàng tìm một đôi mắt đông dép, làm cho nàng mặc vào. Sau đó hắn liền không nữa quản Cao Duy, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên cắt mặt, đánh mở TV, nhìn kẻ nhạt tống nghệ tiết mục, hiếm thấy thanh tĩnh một lần. Hắn ánh mắt góc phụ nhàn nhạt nhìn Cao Duy một chút. Nàng bước đi thời điểm có chút không tự nhiên, khập khẽn, đôi mi thanh tú hơi nhíu, vẻ mặt có chút thống khổ. Ngươi làm sao? Quan Vũ hỏi. Hừ, còn không là ngươi làm hại. Cao Duy cố nén đầu gối truyền đến thống khổ, bất mãn nói. Chi trước vẫn bị Quan Vũ ôm, không có cảm nhận được quá nhiều đau đớn, đợi được mình bước đi thời điểm, nàng mới. Thật sự đau quá. Ta làm hại. Quan Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta liền ôm ngươi, như thế nào đi nữa cũng sẽ không đả thương đến chân của ngươi à. Nếu không là ngươi xuống thang lầu thời điểm chạy như vậy nhanh, ta làm sao sẽ đụng phải tay vịn, không đụng tới tay vịn ta chân làm sao sẽ bị thương. Cao Duy nhịn đau thật vất vả đến mặt cắt trước, ngồi xuống, hai tay đặt ở đầu gối nơi, nhẹ nhàng nào nặn. Quan Vũ suy tư một lúc đó hắn chỉ muốn làm sao thoát ly quần chúng tầm nhìn, đi cầu thang. Khả năng là ở nơi khúc quanh độ quá nhanh, Cao Duy chân đụng tới tay vịn lan can. Hắn lung túng cười cợt, nghiêm trọng sao? Nếu không ta ba người xem một chút. Cao Duy một bộ rưng rưng muốn khóc vẻ mặt, có thể không nghiêm trọng sao? Quan Vũ chạy bao nhanh hắn trong lòng mình không rõ ràng sao, ở loại kia độ dưới, chân không có gãy xương đã xem như là cảm ơn trời đất. Thế nhưng cho dù tình huống nghiêm trọng, Cao Duy cũng không thể để cho Quan Vũ bang mình nhìn, nàng thương chính là đầu gối, hơn nữa nàng mặc chính là váy, Quan Vũ muốn xem thương thế của nàng. Tất nhiên muốn nhấc lên nàng váy, Cao Duy có thể làm cho hắn thực hiện được sao? Nàng lắc lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, không cần, ta nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì. Nhưng là trên mặt nàng vẻ mặt bán đi nàng, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên là ở khổ sở kiên trì, không để mình đau gọi ra. Quan Vũ đem Cao Duy vẻ mặt thu hết đáy mắt, nhíu nhíu mày, mở ra tra xét hệ thống, mặt mày nhăn càng sâu, Cao Duy tình huống muốn so với hắn tưởng tượng trong còn nghiêm trọng hơn, đầu gối nơi đã tử hồng một mảnh, thương tổn được gân cốt. Thương cân động cốt 100 ngày, nếu như trễ xử lý, ở sau đó thời gian rất lâu bên trong, Cao Duy bước đi e sợ đều muốn khập khiễng. Thương thế nếu là Quan Vũ tạo thành, hắn tất nhiên sẽ không mặc kệ. Hắn đứng dậy ngồi vào Cao Duy bên người, đưa tay muốn nhấc lên Cao Duy váy, bị vẫn để phòng Cao Duy gắt gao đè lại góc quần, không cho Quan Vũ tiến thêm một bước nữa, trong miệng mắng, cầm thú. Quan Vũ chừng Cao Duy một chút, uy hiếp nói, ngươi nếu như không buông tay, cẩn thận ta không bằng cầm thú. Số tử 1779. Chương 498, quần trắng, chân ngọc, đùi đẹp. Cao Duy cắn chặt lấy môi, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục vẻ mặt. Nàng không nghĩ tới ở mình từ chối Quan Vũ kiểm tra thương thế yêu cầu sau, Quan Vũ dĩ nhiên muốn cưỡng chế nàng xốc lên váy, như vậy động cơ của hắn rất đáng giá hoài nghi, cái này cũng là Cao Duy tại sao mắng Quan Vũ cầm thú nguyên nhân. Quan Vũ biết, hành vi của chính mình quá đột ngột một điểm, rất dễ dàng gây nên Cao Duy hiểu lầm, dựa theo Cao Duy tính tình. Nếu như mình tiếp tục dùng cường xuống, nàng không chắc sẽ lấy chết tương ép. Hắn thở dài một hơi, rụt tay về, nói ra, thương thế của ngươi khá là nghiêm trọng, vừa vặn ta sẽ một điểm y thuật, có thể giúp ngươi hóa giải một chút thống khổ. Cao Duy một mặt cảnh giác nhìn Quan Vũ, không nói gì, hiển nhiên Quan Vũ mà nói cũng không đáng nàng tin tưởng. Sói xám lớn giả dạng làm Tiểu Hồng Mạo bà nội, nói hết lời hay làm cho nàng mở cửa thời điểm, Tiểu Hồng Mạo mở cửa sao? Này môn không có thể mở, mở ra liền xong. Ta nếu như đối với ngươi có ý nghĩ, ngươi cho rằng liền như ngươi vậy có thể ngăn cản ta. Quan Vũ dụ dỗ từng bước nói rằng, thương thế của ngươi là ta tạo thành, nếu như ta không giúp ngươi trị liệu được, trong lòng ta cũng băn khoăn à. Cao Duy nhìn Quan Vũ con mắt, như một vũng nước sạch giống như, trong suốt, chân thành, không có nửa điểm, trong lòng không khỏi đối với Quan Vũ mà nói tin tưởng mấy phần. Nàng mở miệng nói, ta đây là té bị thương, ngươi sẽ trị. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái tự tin độ cong, nói ra, bệnh gì ta đều có thể trị, hơn nữa ta có thể bảo đảm trị liệu sau, ngươi đầu gối hoàn hảo như lúc ban đầu, không có nửa điểm vết thương để lại. Cao Duy đầu gối không chỉ là thương tổn được xương, còn có một chút điểm chảy ra, cho dù được rồi sau cũng có thể lưu lại vết tích, phụ nữ đều là nghiệp dư, ai muốn ý trên người có vết tích đây. Y. Cao Duy tâm chuyển động, Quan Vũ không có lý do gì lừa nàng, bởi vì không có cần thiết, trong mắt vẻ cảnh giác nhạt không ít, chần chờ một chút, chậm rãi buông ra ngăn chặn góc quần hai tay. Cao Duy thái độ rất rõ ràng, Quan Vũ cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn hơi không lưng, duỗi ra hai tay nâng đỡ Cao Duy chân nhỏ, nhẹ nhàng đem Cao Duy hai chân nhấc đến bắp đùi mình mặt trên. Tuy rằng cách váy, Quan Vũ lại có thể cảm nhận được chân nhỏ mang đến thì cảm, nhu, trơn, không có một tia sẹo lồi, cũng không có da bọc xương cảm giác. Quan Vũ trong lòng không khỏi âm thầm than thở một thoáng, trước kia chỉ cảm thấy Cao Duy toàn bộ vóc người tương đương hoàn mỹ, không nghĩ tới nhỏ đến nhỏ nơi như trước như thế hoàn mỹ. Cao Duy phối hợp Quan Vũ hành động, chết một hạ thân tử, lỗ thai rõ ràng có thêm một vệt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng Quan Vũ, thân thể không khỏi căng thẳng lên. Đem Cao Duy hai chân đặt ở bắp đùi của chính mình trên sau, nàng một đôi mắt chân ngọc không có làn váy che lấp, hoàn toàn bại lộ ở Quan Vũ trước mắt. Quan Vũ vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền không thể rời đi ánh mắt. Cao Duy bàn chân nhỏ cực kỳ đẹp đẽ, trắng trẻo non nớt, bóng ánh trong sáng, liền bé nhỏ mạch máu đều có thể nhìn thấy, nàng da rẻ rất tốt, vô cùng mịn màng. Phối hợp này đôi hoàn mỹ chân ngọc, Quan Vũ không nhịn được đưa tay thả ở phía trên xoa xoa hai cái. Vào tay lạnh lẽo, rất trắng mịn, Quan Vũ có yêu thích không buông tay cảm giác. Đỗ Hiểu Quyên nói hắn có luyến đủ phích không phải hào vô đạo quan tâm. Cao Duy cảm nhận được bàn chân truyền đến ngứa cảm giác, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Quan Vũ thưởng thức mình chân ngọc sau, sắc mặt càng thêm đỏ, trắng Quan Vũ một chút, sáng giọng, ngươi làm gì chứ? Nói xong, nàng đã nghĩ cầm chân sau này xúc xúc, chạy trốn Quan Vũ ma trưởng. Thế nhưng chân hơi động liền liên lụy đến đầu gối nơi đọc thuộc lòng, đau nàng thẳng đứng nhếch miệng, tất cả bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tiếp tục đem chân khoát lên Quan Vũ trên đùi. Ê, Quan Vũ nhìn thẳng Cao Duy con mắt, tự đáy lòng thở dài nói, chân của ngươi rất đẹp. Còn nói, Cao Duy có chút không đất dung thân, trong lòng lại hơi nhỏ nhỏ bé thiết hỉ, nữ nhân nào không thích nam nhân ca ngợi đây, cho dù là minh tinh cũng không ngoại lệ. Ha ha. Quan Vũ cười cợt, túi đầu lại một lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Cao Duy chân ngọc. Nuốt từng ngụm nước bọt, mới lưu luyến không rời đem hai tay rời đi. Song tay nắm lấy Cao Duy góc quần, từng điểm chậm rãi hướng về trên kéo, bị Quan Vũ đánh giá hảo không chút tì vết nào chân nhỏ rất mau ra hiện tại Quan Vũ trước mắt, nhu hòa cân xứng đường nét, căng thẳng bắp thịt, phảng phất một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Quan Vũ âm thầm biết một cái thủy, không có làm dừng lại, tiếp tục đem váy hướng về trên rồi. Váy vẫn bị Quan Vũ thốn đến bắp đùi gốc rễ, Quan Vũ đúng là rất muốn tiếp tục hướng về trên thốn. Thế nhưng Cao Duy gẳng bản không cho hắn cơ hội, ở vết thương lộ ra sau, nàng ánh mắt liền trở nên cảnh giác lên. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn dò xét đến Cao Duy mỹ chân, hơn nữa phải đầu gối nơi tử hồng một đám lớn, thế nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào toàn thể mỹ cảm, trắng toát bắp đùi xem Quan Vũ tâm thần một trận dập dờn, cũng còn tốt Quan Vũ đầy đủ kiên định, hắn dám nói, nếu như đổi người đàn ông thấy cảnh này, nhất định trực tiếp nào tới, còn quản ngươi thương không thương. Đồng thời, bởi vì ban ngày, bên trong biệt thự tia sáng lại tốt vô cùng, Cao Duy quần bên trong cảnh xuân mơ hồ có chút tiết ra ngoài, chí ít Quan Vũ có thể biết nàng hôm nay mặc quần lót là màu trắng, nhất thời Quan Vũ đầu có sung huyết kích động. Hắn đưa tay ở Cao Duy miệng vết thương nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng, rất nhẹ, chỉ lo làm đau Cao Duy, nhưng là cho dù như vậy, ở ngón tay tiếp xúc được Cao Duy da thịt thời điểm, nàng thân thể vẫn là không thể ngăn chặn chấn động một chút, Quan Vũ khẽ cau mày. Quan Vũ ngẩng đầu nhìn Cao Duy, nói ra, mới vừa lúc mới bắt đầu, có thể sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút. Cao Duy nhẹ nhàng hạm, ánh mắt lại có chút nghi ngờ, Quan Vũ bên người không có bất kỳ chữa bệnh dụng cụ, liền cơ bản nhất tiêu độc đồng đều không có, hắn làm sao cho mình trị liệu. Nhưng là nàng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra, nếu để Quan Vũ cho mình trị liệu, nàng liền hẳn là hoàn toàn tin tưởng hắn, đương nhiên chỉ là tin tưởng y thuật của hắn, còn cái khác, hay là muốn lưu một điểm tâm? Quan Vũ hít một hơi thật sâu, thu hồi nhìn về phía Cao Duy Quần bên trong nơi càng sâu ánh mắt, biểu hiện chăm chú nhìn chằm chằm vết thương, nhẹ nhàng xoa xoa vết thương tay cũng là toàn bộ út xuống, hành động rất mềm rất nhẹ, nhưng là ở hoàn toàn đụng tới vết thương thời điểm, Cao Duy bàn tay không khỏi tóm chặt lấy cát. Đau, truy tâm đau, nàng không nghĩ tới thương đã vậy còn quá nghiêm trọng, Cao Duy đều có chút bội phục mình chi trước là làm sao rất tới được. Chợt nàng trợn mắt lên nhìn Quan Vũ, bởi vì ở cảm nhận được vết thương đau rát đồng thời, có cố lạnh lẽo khí lưu chảy vào đầu gối của chính mình, lại như vết thương núi ấy đắp một khối băng như thế, cảm giác đau đớn nhất thời tiêu giảm không ít. Lẽ nào đây chính là Quan Vũ trị liệu phương thức? Hắn là làm thế nào đến? Nhìn Quan Vũ nhắm mắt lại, một mặt ánh mắt chuyên chú, Cao Duy trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đón lấy, lệnh ánh mắt của nàng trợn lên càng lớn sự tình sinh. Bởi vì Quan Vũ không có dấu hiệu nào mở mắt ra, hôn nàng. Số tử, 1700. Chương 499, Nan huynh nan đệ. Ở cái này bị lợi ích làm mê muội xã hội, có người vì nổi danh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì lẽ đó thì có thấp lộ lộ hàng ngũ. Thế nhưng cũng có một đám người, bọn họ thờ phụng người sợ nổi danh heo sợ tráng nguyên tắc, có thể biết điều liền biết điều, tình cờ thô bạo lộ ra ngoài một thoáng. Quan Vũ chính là như vậy một loại người. Ngày hôm qua truyền tới sở căng đan vốn là để hắn ở N thành phố xưng tên, nếu như lại bị buộc cho mượn bố hội Đông Phong, cực điểm cái đó phong tao phương thức ra trận mà thu được Cao Duy chủ động hiến hôn, vậy hắn liền không cần đi học. Cao Duy nhưng là trường học của bọn họ đi ra ngoài nữ thần, là đông đảo trạch nam phúc âm, nếu để cho bọn họ biết rồi này hai cái náo động N thành phố nhân vật chính đều là Quan Vũ, không biết sẽ có bao nhiêu người nện ngực dầm chân, sẽ có bao nhiêu người hướng Quan Vũ phun ngụm nước, đến vào lúc ấy, hắn liền thành toàn bộ giáo nam sinh công địch, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó ở Cao Duy uy hiếp hắn thời điểm, hắn rất không có cốt khí liền đáp ứng rồi, ai kêu hắn là Cao Duy bia đỡ đạn đây, nên có phương diện này giác ngộ. Không phải bị ngươi hôn một chút không, ta có phải là quá thiệt thòi? Quan Vũ thầm nói. Cái gì? Dù là Cao Duy tính tình, hiện tại đều có hành hung Quan Vũ kích động, là một chút không? Cao Duy từ trong hàm răng bỏ ra như thế vài chữ, nằm ở nổi khùng biên giới. Phụ nữ đều là thù dai, bị chiếm mấy lần tiện nghi rõ ràng trong lòng. Hả? Ta hôn ngươi không tính, đó là chữa bệnh một cái cần phải phân đoạn. Quan Vũ làm như không nhìn thấy Cao Duy nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt, gió nhạt vân nhẹ nhàng nói rằng. Cao Duy tu dưỡng rất tốt, ghi nhớ một câu nói, không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa. Liền, lại là đồng dạng vị trí, Quan Vũ vai lần thứ hai gặp phải Cao Duy công kích, không giống chính là, lần này lực đạo so với trước hai lần đều muốn lớn, xem ra Cao Duy đối với Quan Vũ hận đến trong xương đi tới. Ai kêu ngươi được tiện nghi còn ra vẻ đây, hừ. Cắn chết ngươi. Tương gia vốn riêng quán cơm, N thành phố nổi danh nhất vốn riêng quán cơm, không có một trong. Chính tông tương thái quán, tay nghề là nhất tuyệt, mỗi đêm chỉ có 10 tịch, thông thường là một tịch khó cầu, có thể tới nơi này ăn cơm, ở N thành phố đều là nhân vật có máu mặt. Phùng Minh Luân bữa tiệc liền đặt ở nơi này, chứng minh hắn ở N thành phố năng lực vẫn là tương đối lớn. Quan Vũ hai ngày nay thành Cao Duy chuyên trách tài xế, tình cờ kiêm chức một thoáng bia lỡ đạn, vì nàng chống đối các loại phiền phức. Trong lòng hắn liền buồn bực, đang không có gặp phải mình chi trước, Cao Duy còn không là như thế đã tới sao, hiện tại làm sao liền lại trên mình đây. Hắn mở cửa xe, vòng qua đầu xe đến cửa xe một bên khác, rất có thân sĩ phong độ mở cửa xe, hơi không người, duỗi ra một cái tay, một con nhỏ và dài ngọc thủ khoát lên Quan Vũ trên mu bàn tay, chân thành hào phóng xuống xe. Cao Duy một bộ đen quần, cong cong lông mày, mí mắt vi liễm, che khuất đen con mắt như đá quý, gương mặt xinh đẹp có một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Không biết là bị đông cứng vẫn là nguyên nhân gì, bên ngoài mặc lên một cái Âu phục tiểu áo khoác. Mặc đồ này Cao Duy, gợi cảm lại không mất cao quý, cùng buổi trưa quần trắng so với, ít đi một phần quyến rũ, có thêm một phần lãnh diễm. Quan Vũ thì lại muốn tùy ý nhiều lắm, không có Âu phục dày da kề bên người, một thân nhàn nhã trang phục, nhìn qua càng như một cái sinh viên đại học, cùng bên người Cao Duy ngược lại có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Làm Cao Duy người quản lý Từ Phượng cũng là may mắn tham gia như vậy bữa tiệc. Nàng đi theo Cao Duy góp chân mặt sau xuống, nhìn Quan Vũ, ánh mắt khá là phức tạp, không nói gì. Người trẻ tuổi trước mắt này tuy rằng như cái sinh viên đại học, vốn là cũng là học sinh, chỉ có điều Từ Phượng không rõ ràng thôi, thế nhưng Quan Vũ trên người lại tỏa ra một loại không giận tự uy khí thế, đây mới là Từ Phượng hoảng sợ địa phương. Tôn kính quý khách nhóm, xin hỏi các ngươi dự định chính là cái nào gian phòng? Người phục vụ nhìn thấy Quan Vũ ba người, hơi không người, nói rằng, như ý các. Quan Vũ lười biếng nói. Người phục vụ nhìn Quan Vũ trang phục, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, thế nhưng ẩn giấu vô cùng tốt, không có quá nhiều biểu hiện ra, có thể người tới nơi này, không giàu sang thì cũng cao quý, nếu như chỉ dựa vào bề ngoài phán đoán một người, như vậy nàng căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này phục vụ. Xin mời vào. Người phục vụ làm một cái thủ hiệu mời, mỉm cười nói. Người phục vụ đem ba người mang tới như ý các môn trước, mở cửa phòng, mỉm cười rời đi. Các nàng bên trong có sáng tỏ phân công, bên trong tự nhiên có người chiêu đãi bọn họ. Làm Phùng Minh Luân chính thức mời khách mời, Cao Duy tự nhiên đi ở trước nhất, tiếp theo là Từ Phượng, còn Quan Vũ cái này không biết xấu hổ không muốn ra chạy tới quy cơm, đương nhiên phải biết điều một điểm. Ở Cao Duy ba người đến chi trước, như ý các bên trong đã ngồi bốn người, Phùng Minh Luân cùng Bách Kiệt là Quan Vũ nhận thức, còn lại hai người chính là khuôn mặt mới. Phùng Minh Luân nhìn thấy Cao Duy đi vào, trong mắt lóe ra một ít, tuy rằng giấu giếm rất sâu, thế nhưng vẫn bị Quan Vũ bắt lấy. Hắn cười đứng lên đến, nhiệt tình đi tới Cao Duy mặt trước, đưa tay ra cười nói, Cao tiểu thư, thật cao hứng chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Cao Duy thoáng chần chờ một chút, chuẩn bị duỗi ra hai tay thời điểm, Quan Vũ từ phía sau xông ra, nắm chặt Phùng Minh Luân hai tay, cười nói, Phùng Tổng, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Phùng Minh Luân sự chú ý đều ở Cao Duy trên người, hoặc là nói ở Cao Duy sự nghiệp tuyến trên, căn bản không có nhận ra được Cao Duy phía sau Quan Vũ, ở nhìn thấy hắn đột nhiên mạo lúc đi ra, kinh hại đến biến sắc, phản xạ có điều kiện muốn thu về tay. Hắn thân chính là tay trái, tay phải đến hiện tại vẫn là tử hồng đây, căn bản không dám khiến lớn sức mạnh, động động đều đau, thầy thuốc cũng đã kiểm tra, nhẹ nhàng gãy xương, nắm cái tay đều có thể gãy xương. Phùng Minh Luân tự nhiên đối với Quan Vũ hận thấu xương, hắn thấy cũng không muốn thấy người này, càng khỏi nói cùng Quan Vũ nắm tay. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng là Quan Vũ nhanh hơn hắn, học Phùng Minh Luân dáng vẻ, rất nhiệt tình cùng hắn nắm ở cùng nhau. Liền, trong dự liệu, Phùng Minh Luân tay trái tay phải lần này thành nan huynh nan đệ. Nếu không là nơi này có khách ở, Phùng Minh Luân rất muốn vung lên cánh tay, một khuỷu tay đánh vào Quan Vũ cười ha ha bộ mặt, cái này vương bắt đản. Phùng Minh Luân tay trái tay phải đều bị Quan Vũ tàn phá không ra hình thù gì, cũng là không cách nào dở lại cho cũ chiếm Cao Duy tiện nghi, bắt chuyện một tiếng, sắc mặt không được tự nhiên ngồi vào chỗ ngồi. Cao Duy đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cảm kích nhìn Quan Vũ một chút, cũng ngồi xuống. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái không tên độ cong, lấm lấm liệt liệt ngồi ở Cao Duy bên người. Làm cái mông rơi vào trên ghế thời điểm, Quan Vũ lập tức cảm nhận được tứ song tràn ngập địch ý ánh mắt. Bách Kiệt nhìn hắn hay cùng có thâm cựu đại hận giống như, một bộ hận không thể xông lên cùng Quan Vũ đại chiến 300 hiệp tư thế. Muốn nói biết buổi trưa hôm nay để Cao Duy chủ động hiến hôn người ngoại trừ Cao Duy bên ngoài, một cái khác chính là Bách Kiệt, Quan Vũ ở thay y phục trong phòng nhưng là khỏe mạnh với hắn giao lưu một chút tình cảm. Ba người khác ánh mắt không quen, không cần nghĩ, đều là Phùng Minh Luân lạp tới được cứu hận. Số tử, 1761. Chương 500, đều đến một phần, ta đóng gói mang đi. Nữ nhân địa phương thì có chiến tranh. Quan Vũ cái mông vẫn không coi ô nhiệt đây, lập tức liền đem trong phòng trừ hắn ra còn lại bốn nam nhân đều cho đắc tội rồi. Làm nam nhân khó, làm mỹ nữ nam nhân càng khó, tuy rằng Cao Duy cũng không phải người đàn bà của hắn, chính là bởi vì điểm này, Quan Vũ cảm thấy đặc biệt khó. Hắn liền rắc đến mạng của mình khổ. Đợi được món ăn tất cả lên sau, theo đạo lý nói hẳn là để chính chủ nói hai câu nói mang tính hình thức, sau đó bưng chén rượu lên tôn kính mọi người một chén, bữa tiệc toán chân chính bắt đầu, này vừa là đối với mời tiệc tân khách chính chủ một cái tôn trọng, có cho thấy chính chủ địa vị. Phùng Minh Luân bưng chén rượu lên, cái mông đều rời đi cái ghế, đang muốn đứng lên đến nói hổ nói tả đây. Thế nhưng bị tay mắt lanh lẹ Quan Vũ phát hiện, món ăn vẫn không có trên ngang đây, hắn trước hết động chiếc đũa. Cắp lên một khối lớn hồng muộn thịt bò bắt đầu ăn, cảm giác hương vị không sai, lại cắp lên một khối phóng tới Cao Duy trong bát, trong miệng nhai thịt bò, nói hàm hồ không rõ, ngươi nếm thử, mùi vị tương đối khá. Cao Duy suýt chút nữa bật cười, nàng nhìn ra rồi, Quan Vũ ý định đang quấy rối, thế nhưng nàng còn muốn duy trì một thoáng hình tượng, cũng không nhúc nhích trong bát khối này thịt bò. Ai, món ăn đều sắp trên đủ, các ngươi làm sao không ăn à, nơi này hương vị không sai, đến, ăn nhiều một chút. Quan Vũ không nhìn thẳng Phùng Minh Luân càng ngày càng khó coi sắc mặt, trực tiếp cắp lên món ăn đặt ở trong miệng ăn như hùn như sói lên, an tương không dám khen tạo. Phùng Minh Luân cái mông đã rời đi cái ghế, hiện tại đứng cũng không phải, ngồi cũng không xong, hoàn cảnh khá là lúng túng. Phùng Minh Luân mang đến hai người cũng nhìn ra rồi Phùng Minh Luân lúc này quẫn cảnh, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phùng Tổng, không cho chúng ta giới thiệu một chút khách mời. Một người trong đó khí chất có chút dương cương nam nhân thu hồi xem Quan Vũ ánh mắt, cười nói. Nam nhân cho Phùng Minh Luân một ngấp thang dưới, hắn cũng là có thể quang minh chính lớn đứng lên đến. Http://, choe nu ạ toa.net há, ngươi xem ta, bị không quá quan trọng người quay rồi đến, đều đang quên hướng về các ngươi giới thiệu Cao tiểu thư. Phùng Minh Luân sắc mặt trải qua ngắn ngủi không tự nhiên sau, lại bắt đầu thể hiện ra tổng giám đốc nên có một mặt. Vị này chính là công ty chúng ta lần này sản phẩm mới hình tượng phát ngôn viên, Cao Duy tiểu thư, bên cạnh vị này chính là nàng người quản lý Tư Phượng, Bách Kiệt, các ngươi vừa nãy cũng nhận thức, liền không cần ta lại giới thiệu đi. Cao tiểu thư cùng Bách tiên sinh đều là đại minh tinh, chỉ có bọn họ không quen biết chúng ta phân nhi, chúng ta làm sao có khả năng sẽ không nhận thức bọn họ đây, ta nói chính là Cao tiểu thư bên cạnh vị này. Lý Đại Dũng nói rằng, Lý Đại Dũng chuẩn bị đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới Quan Vũ trên người. Phùng Minh Luân cũng rõ ràng ý của hắn, ở trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn cũng không có bởi vì bọn họ nói chuyện mà đình chỉ ăn cơm Quan Vũ, hơi nhướng mày, rất sắp có răng ra, cười nhạt nói, ta nghĩ hẳn là Cao tiểu thư bằng hữu đi, ta cũng không quen biết. Ngươi không quen biết? Lý Đại Dũng kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng là ngươi xin mời tới dùng cơm đây. Ha ha, Cao tiểu thư bằng hữu chính là bằng hữu của ta, thêm cái người cũng là nhiều đôi đũa, không lo lắng. Phùng Minh Luân trong lòng không nhanh thoáng dịu đi một chút. Hả? Hóa ra là như vậy hả? Lý Đại Dũng làm một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Cao Duy, cười nói, Cao tiểu thư, ngươi bằng hữu còn là một học sinh chứ? Cao Duy vẫn không có từ trường học tốt nghiệp liền tiến vào thế giới giải trí, cho nên nàng có vẫn là học sinh bằng hữu chẳng có gì lạ, hơn nữa Quan Vũ trang phục xác thực như một học sinh, cũng không trách Lý Đại Dũng sẽ như vậy hỏi. Cao Duy lông mày cũng không thể phát hiện nhíu nhíu, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy Cao Duy thừa nhận, Lý Đại Dũng tuy rằng nghi hoặc tại sao Cao Duy sẽ mang một người đàn ông lại đây, thế nhưng những này đều không trọng yếu chính là hắn biết cái này tới liền mánh ăn biển uống người là học sinh là được, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, chẳng trách, huynh đệ, ăn từ từ, món ăn ở đây là có thể đóng gói, nếu như chờ chút cảm thấy món ăn không đủ, ta nghĩ Phùng Tổng sẽ không bạc đãi Cao tiểu thư bằng hữu, nhất định sẽ một lần nữa cho. Ngươi gọi vài món thức ăn, để ngươi mang về cho các bạn cùng phòng nếm thử, đúng không? Phùng Tổng. Hắn mà nói ý tứ rất rõ ràng, ở trong mắt hắn, Quan Vũ chỉ có điều là chưa từng va chạm xã hội sinh viên đại học, dế nhúi tử một cái, không phải vài món thức ăn sao, xem ánh mắt của nó hãy cùng xem nữ nhân không mặc quần áo giống như, vội vã không nhịn nổi ăn vài miếng. Phùng Minh Luân nhất thời cảm thấy đem Lý Đại Dũng mang đến là một kẻ cỡ nào lựa chọn sáng suốt, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái, khoát tay háo một cái, phóng khoáng nói, chỉ cần ngươi ăn dưới, mang một bàn trở lại đều không có vấn đề. Cao Duy vẻ mặt đã có chút không vui lên, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ cũng là chậm lại ăn cơm độ, một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ ngẩng đầu nhìn hướng về Phùng Minh Luân, gãi đầu một cái thật không tiện nói ra, thật sự, ta muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Nhìn thấy Quan Vũ bộ dáng này, Phùng Minh Luân ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sinh viên đại học chung quy là sinh viên đại học, không làm sao từng va chạm xã hội, hừ, chỉ có thể dùng man lực nhà quê. Trong lòng tuy rằng xem thường Quan Vũ, thế nhưng ở bề ngoài hắn hay là muốn làm đủ mặt mũi, vung vung tay nói ra, ngươi tùy tiện điểm, ngày hôm nay để ngươi ăn cái no, ta không kém chút tiền này. Lời này nhưng làm Quan Vũ sướng đến phát rồ rồi, kích động rỗi ra mới vừa gặm xong móng heo, tràn đầy đầy mỡ tay, âm thanh run rẩy nói, cảm ơn. Phùng Minh Luân hư vinh cảm được thỏa mãn cực lớn, thế nhưng hắn cũng không có cùng Quan Vũ nắm tay, đầy tay là dầu không nói, hắn trong lòng thực sự là có bóng tối, nếu như Quan Vũ lại man lực nắm tay của chính mình, hắn tay chỉ sợ cũng phế bỏ. Cao Duy biểu hiện thì lại có chút quái lạ, ngày hôm nay Quan Vũ rất khác thường, nếu không là nàng đối với Quan Vũ hiểu mình không thể lại hiểu mình, e sợ đều sẽ bị Quan Vũ thiện lương sinh viên đại học bề ngoài cho lừa dối. Liền, kế tiếp sinh một màn, làm cho nàng có chút thoải mái, thế nhưng càng nhiều chính là muốn cười, muốn không để ý rụt rè lớn tiếng cười, nhưng là nàng trung quy đình chỉ, suýt chút nữa kìm nén ra nội thương. Phùng Tổng, ngươi đối với ta thật tốt. Quan Vũ tán thưởng một câu. Sau đó hắn quay về đứng ở bên cạnh người phục vụ vây vây tay, hàm hậu cười nói, tỷ tỷ, đem thực đơn đệ cho ta nhìn một chút. Người phục vụ hai tay đem thực đơn đưa tới Quan Vũ trong tay, thực đơn khá là bạc, thế nhưng món ăn đã đủ phong phú. Quan Vũ nói tiếng cảm ơn, sau đó mở ra thực đơn tờ thứ nhất nhìn một chút, dùng tay chỉ một cái món ăn sau, lại mở ra tờ thứ hai, chỉ hai cái món ăn, tiếp theo lại mở ra trang kế tiếp, cẩn thận châm trước, vẻ mặt do dự bất định, làm như không nắm chắc ở chút gì món ăn. Phùng Minh Luân làm sao sẽ không nhìn ra Quan Vũ gian nan lựa chọn, hắn khá là phong khoáng nói, ngươi muốn ăn cái gì, liền chút gì. Hắn nghĩ thầm coi như Quan Vũ có thể ăn, vừa nay đã ăn nhiều như vậy, ăn nữa có thể ăn bao nhiêu đây. Nhưng là hắn sai rồi, sai tương đương thái quá. Được rồi, tỷ tỷ, vừa nãy ta điểm ba loại không muốn, sau đó còn lại món ăn đều cho ta đến một phần đi, không muốn bưng lên, ta đóng gói mang đi. Quan Vũ ngại ngùng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Số tử 1772. Chương 501, bao ngươi một đêm. Không chỉ là người phục vụ ngẩn người tại đó, một mặt kinh ngạc nhìn Quan Vũ, người còn lại cũng là biểu hiện quái lạ nhìn Quan Vũ. Y, có vấn đề gì không? Quan Vũ căn bản không rắc đến yêu cầu của chính mình rất quá đáng, cười nói, ngươi nếu như không nhớ kỹ là cái nào ba loại không quan trọng lắm, liền chiếu thực đơn toàn bộ đến một phần, bất quá phải nhớ kỹ, ta đóng gói mang đi. Ngài chắc chắn chứ? Người phục vụ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ê, Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Phùng Minh Luân, nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng loãng, Phùng Tổng, ta điểm có phải là quá hơn nhiều, ngài nếu như cảm thấy hơn nhiều, ta vẫn là thiếu điểm mấy món ăn đi. Phùng Minh Luân mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, hắn biết mình bị cái này xem ra người xúc vô hại tiểu tử cho âm. Hắn vừa nãy đều cầm nói tới loại trình độ đó, để Quan Vũ muốn ăn cái gì liền chút gì, nếu như hiện tại đổi ý, há không phải mình đánh mặt của mình, hắn xem như là một cái nhân vật có máu mặt, mặt mũi so với những thức ăn này trọng yếu. Hắn cường tự cười nói, nhiều món ăn như vậy một mình ngươi ăn xong sao. Phùng Minh Luân lại nói rất uyển chuyển, hết cách rồi, hắn chỉ là một cái tổng giám đốc, lại không phải lão bản của công ty, quyền lực tuy rằng khá là lớn, thế nhưng tiền lương không cao, một năm cũng là gần 200 vạn, này vẫn là thuế trước, đương nhiên ngoài ngạch tiền tài liền khó nói chắc. Nơi này được xưng N thành phố tốt nhất vốn riêng quán cơm, giá cả cũng đẹp đẽ rất nhiều, thấp nhất tiêu phí đều ở chừng 2 vạn, còn không mang uống rượu, như bọn họ hiện tại một bàn món ăn, hơn nữa 2 bình lạ phịt rượu đỏ, giá cả gần như ở chừng 5 vạn, hắn đây là công khoản tiêu phí, hoa không phải tiền của mình, đương nhiên không đau lòng. Thế nhưng Quan Vũ điểm này phân món ăn liền hoàn toàn là nên do hắn đến thanh toán, vốn là cho rằng Quan Vũ bất quá điểm cái 2-3 đường món ăn, này hoàn toàn có thể hoa đến công khoản bên trong, nhưng là ai lại nghĩ đến hắn đem toàn bộ thực đơn đều điểm đây, tiêu phí đều sắp đuổi tới hắn nửa năm tiền lương, cho dù nhận hối lộ còn lo lắng đề phòng sợ bị, hắn kiếm lời cái tiền dễ dàng sao, tự nhiên hy vọng Quan Vũ thiếu điểm một điểm. Không phải ta một người ăn à, vừa nãy này vị đại ca không phải nói để ta mang điểm trở lại cho bạn cùng phòng ăn sao? Ta liền dự định mang điểm trở lại cho bọn họ nếm thử. Quan Vũ nói rằng, hắn này không phải mang một chút ta, Phùng Minh Luân trái tim chảy máu. Quan Vũ câu nói đầu tiên đem hắn cho nghẹn chết rồi, chi trước Lý Đại Dũng bất quá là vì làm thấp đi một thoáng Quan Vũ chưa từng va chạm xã hội, để hắn cho bạn cùng phòng mang điểm phúc lợi trở lại, Phùng Minh Luân cũng lòng tràn đầy đáp ứng rồi, lại không nghĩ tới bị Quan Vũ bắt được nhược điểm, hắn hiện tại muốn đổi ý cũng không được. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể biểu hiện rộng lượng một ít, hắn cười cợt. Ra ngoài ở bên ngoài còn muốn bạn cùng phòng, các ngươi bạn cùng phòng ngày hôm nay có phúc. Có phúc cũng là Phùng Tổng cho. Xem ở Phùng Minh Luân đại phá phí tình huống dưới, Quan Vũ không chút nào tiếc rẻ mình ca ngợi chi tử, ngược lại nói chuyện lại không đau eo, lại không sợ bị xét đánh. Tỷ tỷ, phiền phức ngươi. Quan Vũ cười nói, thuận tiện ở làm 6 con rượu đỏ, hay cùng trên bàn tấm bảng kia như thế là tốt rồi. Sợ là Phùng Minh Luân hiểu lầm giống như, hắn quay đầu nhìn hắn, giải thích. Chúng ta phòng ngủ anh em là tốt rồi này một cái. Phùng Minh Luân trái tim chảy máu, vì ở co giật, hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là một cái tát quất chết người đàn ông trước mắt này. Lý Đại Dũng nuốt từng ngụm nước bọt, hắn chỉ là muốn thế Phùng Minh Luân xả giận, lại không nghĩ tới phản lại mà bị Quan Vũ cho lợi dụng, hắn trong lòng cái phiền muộn a. Càng làm cho hắn suýt chút nữa thổ huyết chính là, Quan Vũ vào lúc này đi tới bên cạnh hắn, với hắn nói một tiếng cảm ơn. Cứ như vậy, Phùng Minh Luân liên quan hắn cũng đồng thời mang hận. Lý Đại Dũng bóp chết Quan Vũ tâm tư đều có, hắn vốn đang chuẩn bị cùng Phùng Minh Luân hiệp đàm một cái hạng mục đây, lần này xem ra bị nhỡ. Quan Vũ hãm hại Phùng Minh Luân một cái sau, trở lại chỗ ngồi của mình, lại tự mình tự ăn lên cơm đến, chỉ có điều khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Phùng Minh Luân nếu có thể lên làm tổng giám đốc, thì có hắn chỗ hơn người, chi trước nhạc đệm bất quá là nho nhỏ ảnh hưởng một thoáng tâm tình của hắn thôi, rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại đây, không ngừng lung lay trên bàn cơm bầu không khí. Đối xử Quan Vũ cũng vừa nói vừa cười, điều này làm cho Quan Vũ không khỏi đối với hắn cao liếc mắt nhìn. Rượu quá 3 tuần, trên mặt mấy người đều có mấy phần men say, Cao Duy khuôn mặt cũng là có một vệ tường đỏ, vô cùng mịn màng da thịt, khiến người ta nhìn liền không nhịn được muốn nhào tới mạnh mẽ mổ trên hai cái. Phùng Minh Luân ánh mắt vẫn liền không hề rời đi quá Cao Duy trên người, hắn thừa dịp rượu sức mạnh, ở một hơi rượu, ánh mắt sáng quắc nhìn Cao Duy, nói ra, Cao tiểu thư, ta đối với ngươi chân thành đã lâu. Ngươi một cái nhíu mày một nụ cười đều xúc động ta thần kinh, ta nghĩ chúng ta có thể làm cái bằng hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Đều cầm nói tới phần này lên, Phùng Minh Luân vẹn vẹn chỉ là muốn cùng nàng làm bằng hữu sao? Cao Duy ở thế giới giải trí cũng mò lăn mấy năm, làm sao sẽ không hiểu Phùng Minh Luân này điểm tâm địa gian dảo? Nàng nhàn nhạt nhìn Phùng Minh Luân một chút, nói ra, Phùng Tổng, chúng ta trong lúc đó chỉ là quan hệ hợp tác. Phùng Minh Luân cũng không nghĩ câu nói đầu tiên có thể đem Cao Duy đoạt tới tay. Hắn khoát tay háo một cái, nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể ở hợp tác cơ sở trên tiến thêm một bước, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể bảo đảm địch áo sau đó ở Hoa Hạ phát ngôn viên sẽ vẫn là ngươi, hơn nữa ta và các ngươi công ty lão tổng quan hệ cũng tương đối khá, ta nghĩ những này đối với sự nghiệp của ngươi đều sẽ phi thường có trợ giúp. Không thể không nói, Phùng Minh Luân điều kiện rất mê người, nhưng là hắn quên một điểm, Cao Duy cùng cái khác nghệ nhân không giống nhau, có thể những người khác vì thượng vị sẽ không chừa thủ đoạn nào, thế nhưng Cao Duy không biết. Nàng bây giờ đối với Phùng Minh Luân tương đương phản cảm, ngăn nắp bề ngoài dưới dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế một viên dơ bẩn trái tim. Không chỉ là nàng nhìn không được, Bách Kiệt càng là nhảy lên, đem chén rượu tầng tầng hướng về trên bàn giẫm một cái, trợn mắt nhìn Phùng Minh Luân, bất mãn nói, Phùng Tổng, ngươi nói chuyện quá phận quá đáng. Cao Duy là hắn yêu thích nữ nhân, hắn đương nhiên nhẫn không chịu được có người ở bên cạnh léo nha léo nhéo, tuy rằng hắn biết Cao Duy không thể đáp ứng hắn, thế nhưng trong lòng hắn vẫn cứ sẽ khó chịu đương nhiên phải tiết đi ra. Câm miệng. Phùng Minh Luân trừng Bách Kiệt một chút, ngươi là thứ đồ gì nhi, người khác coi ngươi là minh tinh, ngươi vẫn đúng là nắm mình coi là người vợ. Thế nhưng ta cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì, ta có thể để cho ngươi lập tức thân bại danh liệt, ngươi có tin hay không? Bách Kiệt hô hấp đều trở nên trầm trọng không ít, Phùng Minh Luân nói mà nói hắn tự nhiên tin tưởng, tuy rằng hắn chỉ là một cái tổng giám đốc, thế nhưng hắn bây giờ cùng bọn họ có hợp đồng, chỉ cần Phùng Minh Luân từ trong sái một ít thủ đoạn, hắn có thể sẽ có phiền toái không nhỏ. Phùng Minh Luân đi tới Cao Duy bên người ngồi xuống, lại ở một hơi rượu, sắc mị mị nhìn chằm chằm Cao Duy, nói ra, ta biết như các ngươi như vậy nghệ nhân ăn cơm đều có một cái giá, ngươi nói số lượng, ta bao ngươi một đêm. Số tử, 1752. Chương 502, vô liêm sỉ tổng giám đốc. Ngươi nói giá, ta bao ngươi một đêm. Ở rất nhiều trường hợp cũng có thể nghe được câu này, hoặc trực tiếp, hoặc mịt mờ, lâu dần, nghiệm nhưng đã thành một cái quy tắc, thế giới giải trí quy tắc. Phùng Minh Luân chỉ có điều tuần hoàn quy tắc đang làm việc, hắn cũng không cảm thấy nói lời này có phân, người khác không đều là làm như vậy, chỉ bất quá hắn tương đối cao điều một điểm thôi. Cao tiểu thư nếu không thích ta chi trước ta câu thông phương thức, vậy chúng ta có thể đem sự tình đặt ở bề ngoài nói, này có tính hay không là thẳng thắn đối lập đây? Phùng Minh Luân cười nói, còn cố ý đem thẳng thắn đối lập bốn chữ cắn rất nặng. Vốn là khỏe mạnh một cái lời ca ngợi, từ Phùng Minh Luân trong miệng đi ra, liền trở nên như thế rõ ràng, như thế ám muội. Cao Duy làm sao sẽ nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ đây? Chỉ có điều nàng không nghĩ tới chính là, nguyên bản phong độ phiên phiên địch cao lớn Hoa Hạ khu tổng giám đốc còn có âm u một mặt, có thể đây mới là bản tính của hắn đi, chỉ có điều chi trước ngụy trang quá tốt. Vô liêm sỉ. Cao Duy bàn tay nắm thật chặt cùng nhau, bởi vì quá tức giận, chỉ then chốt nắm trắng. Ha ha, ta vô liêm sỉ. Phùng Minh Luân lại ở một hơi rượu, lẫn lộn chua thúi mùi rượu trước mặt hướng về Cao Duy đập tới, Cao Duy mặt mày chói chặt, rất là căm ghét. Cùng ngươi so với, ta giác đến mình rất cao thượng. Phùng Minh Luân nói rằng, có thể sợ Cao Duy không có nghe hiểu ý của hắn, giải thích, nguyên bản ta cho rằng ngươi thật cùng ngoại giới truyền ra như vậy, thân ở thế giới giải trí đại nhiễm hang, giữ mình trong sạch, coi là thật là ra nước bùn mà không nhiễm, bất quá trải qua buổi trưa hôm nay sự tình sau, ta. Mình sai rồi, 10 phần sai, một cái nho nhỏ cầu yêu, liền để ngươi chủ động hiến hôn, này nếu như cho ít tiền, ngươi còn không là mở ra hai chân, mặc người sảng khoái. Cút mẹ mày đi ngọc nữ, còn không phải ai cũng có thể làm chồng hàng cao cấp, muốn nói vô liêm sỉ, ngươi so với ta vô liêm sỉ hơn nhiều. Ngươi không nên là ngọc nữ, hẳn là. Phùng Minh Luân cười nhạo nói. Cao Duy chủ động hiến hôn sự tình, xác thực đối với nàng thì ra hình tượng tạo thành ở mức độ rất lớn phá hoại, thế nhưng Phùng Minh Luân lại đem nàng nghĩ tới quá bất kham một điểm. Chưa từng có được quá như vậy sỉ nhục Cao Duy làm sao sẽ nhận được, mặt đều bị hắn khí đỏ, không chút suy nghĩ, bưng lên trong tay rượu đỏ hướng về Phùng Minh Luân trên mặt rội đi qua. Đùng. Màu đỏ tươi rượu đỏ mang theo nồng đậm hương tiểu toàn bộ rội ở Phùng Minh Luân trên mặt, rượu đỏ nhuộm đỏ hắn màu trắng áo không bâu quần áo trong, trên mặt cũng có chứa rượu tí, khuôn mặt có chút dữ tợn. Phùng Minh Luân liếm liếm miệng một bên rượu đỏ, không chút nào bởi vì Cao Duy hành vi mà tức giận, ngược lại cười to lên, nói ra, làm sao? Ta nói đến Cao tiểu thư chỗ đau. Nói thật, ta rất bội phục ngươi, ngươi đem muốn cự còn nên vung đến cực hạn, người trước duy trì ở ngọc nữ không thể xâm phạm hình tượng, từ chối tất cả mọi người hảo ý, trình độ lớn nhất bước lên nam nhân chính phủ, cứ như vậy, nam nhân muốn có được ngươi, trả giá cao cũng sẽ càng lớn, tí tí, nhìn không ra, ngươi còn có lòng như vậy kế nữ nhân. Ăn không được cây nho nói cây nho chua, đại khái nói chính là Phùng Minh Luân người như vậy đi, mình không có được Cao Duy. Liền trình độ lớn nhất trên chửi đối nàng. Cao Duy bị mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, nàng hiện tại ngay cả xem Phùng Minh Luân một chút tâm tư đều không có. Nàng rộng rãi từ trên ghế đứng lên, đẩy ra cái ghế, bầu không khí nói, Quan Vũ, chúng ta đi. Nói xong, nàng liền chuẩn bị xoay người hướng về môn đi ra ngoài. Ai, đừng nhanh như vậy đi hả? Phùng Minh Luân cũng theo Cao Duy đứng lên, rỗi ra tử hồng tay nắm lấy Cao Duy thủ đoạn, nói ra, ngươi xem thường ta. Chê ta giá trị bản thân quá thấp, không đủ ngươi ngủ cùng ta một đêm tư cách. Bọn họ ra bao nhiêu, ta có thể ra gấp đôi, hơn nữa ta còn có thể để sự nghiệp của ngươi thăng chức rất nhanh, vụ giao dịch này ngươi không thiệt thòi. Buông tay. Cao Duy không có trả lời vấn đề của hắn, nàng hiện tại ngược lại bình tĩnh lại, đối xử ngươi như thế, ngươi càng là dây dưa với hắn, hắn càng được voi đòi tiền, biện pháp tốt nhất chính là xử lý lệnh, mặc kệ hắn nói cái gì, không để ý tới là được rồi. Cao Duy, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phùng Minh Luân cũng là cảm nhận được Cao Duy thái độ biến hóa, gương mặt cũng là chìm xuống, thêm lớn hơn trong tay cường độ, nói ra, ta có thể để cho ngươi thăng chức rất nhanh, tương tự ta cũng có thể để cho ngươi thân bại danh liệt. Phùng Minh Luân ân uy cùng cho, nhuyễn cứng đều xem trọng. Trong lòng hắn phi thường căm tức Cao Duy không biết thời vụ, hắn đều cầm nói tới phần này lên, nếu như Cao Duy không cho cái trả lời chắc chắn, vậy thì là tát thẳng vào mặt, đối với kiêu căng tự mãn Phùng Minh Luân tới nói, là hoàn toàn không cho phép. Buông tay. Cao Duy lặp lại, nàng cái vốn không muốn lại cùng Phùng Minh Luân có bất kỳ gặp nhau, nhìn liền buồn nôn. Ta liền không buông tay, ngươi có thể làm gì ta? Phùng Minh Luân cũng sái nổi lên vô lại lên. Nơi nào như công ty đa quốc gia tổng giám đốc cả, rõ ràng một cái tiểu lưu manh. Cao Duy, phải hiểu được là người, có người là ngươi có thể đắc tội, nhưng có mấy người, là ngươi tuyệt đối không thể đắc tội, không muốn làm tự hủy tương lai sự tình. Phùng Minh Luân vẫn cứ không muốn từ bỏ, nói rằng. Phùng Minh Luân, buông tay. Cao Duy đang chuẩn bị cho cái này vô liêm sỉ nam nhân một cái tắt thời điểm, một cái mang đầy thanh âm phẫn nộ tiếng vang lên, không cần đến xem, liền biết người này là Bách Kiệt. Hắn nắm chặt nắm đấm. Con mắt sắp bốc hỏa nhìn Phùng Minh Luân, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi còn có phải là người đàn ông, chuyện như vậy ngươi cũng có thể làm được. Phùng Minh Luân cũng không có quay đầu đến xem Bách Kiệt, hoàn toàn bị di đạo, ta nên thế nào làm, còn không cần ngươi đến dạy ta. Ngươi lại muốn không buông tay, ta liền báo cảnh sát. Bách Kiệt oán hận nói rằng, thích, ngươi báo cảnh sát đi, tốt nhất náo động đến toàn bộ N thành phố đều biết, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhảy ra cái gì sóng lớn, theo ta đấu, cũng không chiếu soi gương. Ngươi cùng sao? Phùng Minh Luân tự tin cười cợt, không chút nào chịu đến Bách Kiệt uy hiếp. Bách Kiệt nhất thời có cảm giác vô lực, hắn mặc dù là cái đại minh tinh, ở bề ngoài trói lọi, nhưng là hắn cũng là cá nhân, một cái bình thường người, công ty phùng hắn đỏ tía, công ty phong giết hắn chẳng là cái thá gì, vì lẽ đó hắn hiện tại làm hết thảy đều là xem sắc mặt người làm việc. Phùng Minh Luân xem thường hắn cũng không phải không vô đạo quan tâm, thế nhưng để hắn tận mắt nhìn mình thích nữ nhân bị Phùng Minh Luân trà đạp sao? Hắn không làm được. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Phùng Minh Luân, từng chữ từng câu nói ra, ta biết ta đấu không lại ngươi, thế nhưng ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đào điện thoại di động báo cảnh sát. Phùng Minh Luân cũng không có ngăn hắn ở bót cảnh sát hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ, điểm ấy chuyện hư hỏng còn sẽ không để cho hắn đau đầu, lại nói, cho dù báo cảnh sát, liền đúng là hắn có phiền phức sao. Hắn có thể không cho là như vậy. Quan Vũ. Cao Duy cũng không có bởi vì Bách Kiệt dũng cảm đứng ra mà cảm động, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ. Trong giọng nói có chút trách cứ, cũng có chút bất mãn, còn có một tia tức giận. Số tử, 1720. Chương 503, mãn hán toàn bộ tịch. Quan Vũ là tới làm cái gì? Là đến cho Cao Duy làm bia đỡ đạn. Cao Duy hãm sâu lúng túng hoàn cảnh thời điểm, không thấy Quan Vũ đứng ra, đúng là Bách Kiệt không ý kỵ ác thế lực, đứng ra vì là Cao Duy nói chuyện. Cao Duy có thể không tức giận sao? Thế nhưng đáng giận nhất là chính là, Quan Vũ vẫn quá nhanh cắn ăn đang ăn cơm, uống rượu đỏ, nhìn sinh tất cả, chính là không có ý xuất thủ. Ở Cao Duy gọi hắn thời điểm, người này còn rất muốn ăn đòn đánh một ợ non nê, vô vô cái bụng, trong miệng ngậm một cây tăm, ánh mắt mang theo ý cười nhìn mình. Cao Duy phổi đều sắp muốn khí nổ, có ngươi như thế làm bia đỡ đạn sao? Có ngươi như thế không chịu trách nhiệm sao? Cho nên nàng vì không cho Quan Vũ tiếp tục thư ăn vào, mới mở miệng gọi tên của hắn, ngươi không phải không đứng ra sao? Lần này ta xem ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục tiêu sái xuống. Tiếp xúc được Cao Duy ánh mắt bất thiện, Quan Vũ tự nhiên rõ ràng ý của nàng, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế, không ai rõ ràng trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Làm những người khác nghe được Cao Duy gọi Quan Vũ thời điểm, dồn dập quay đầu nhìn hắn, trên mặt mang theo nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng chính là, Cao Duy xác thực ở gọi Quan Vũ tên, không hiểu chính là, nàng gọi Quan Vũ làm gì. Lẽ nào nàng liền lấy vì cái này ăn một bữa cơm đều suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt sinh viên đại học có thể giúp nàng giải vây hay sao? nàng quá ngây thơ. Phùng Minh Luân thì lại cười lạnh một tiếng, nói ra, làm sao, ngươi muốn làm cái bạch nhãn lang, nhúng tay chuyện này. Cái gì là bạch nhãn lang? Vậy thì là ăn đồ vật của ngươi, chịu ngươi ân huệ, còn ngược lại cắn ngươi một cái người, đều là một ít người vong ân phụ nghĩa, những này mọi người sẽ không có kết quả tốt. Y. Phùng Minh Luân ý tứ rất rõ ràng, ngươi không chỉ có ăn đồ vật của ta, còn uống rượu của ta, còn vô liêm sỉ đem toàn bộ tư gia quán món ăn đóng gói mang đi, ngươi nếu như trở lại nhúng tay chuyện này, như vậy chớ có trách ta không khách khí. Có thể ngay ở trước mặt đại minh tinh công nhiên đưa ra bao một đêm nam nhân, năng lực không nói thông thiên, cũng là tương đương có năng lượng, cho ta, kết cục không cần ta nhiều lời, chính ngươi cũng muốn lấy được. Quan Vũ trong lòng có một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đứng lên, nói ra, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta ăn no, nhìn bên ngoài món ăn đóng gói xong chưa. Nghe nói như thế, Phùng Minh Luân nụ cười càng sâu, Quan Vũ rõ ràng ý của hắn, đây là chuẩn bị bé ngoan đi rồi. Không phải Phùng Minh Luân sợ sệt Quan Vũ, mà là hắn lo lắng tiểu tử này đại nào rút gân, lại dùng hắn man lực tới đối phó mình, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, bây giờ nhìn lại, tiểu tử này so với hắn tưởng tượng trong phải hứng thú nhiều lắm. Đi thôi, đi thôi. Phùng Minh Luân vung vung tay, ra hiệu Quan Vũ đi ra ngoài, hắn vốn đang cực kỳ phong tao nói một câu, nếu như cảm thấy không đủ, ngươi còn có thể lại điểm, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, mạnh mẽ bị hắn kìm nén trở lại, tinh tướng rất tốt, nhưng là không cần thiết cùng tiền của mình không qua được à. Người Cao Duy biểu hiện hơi ngưng lại, hiển nhiên không hiểu Quan Vũ chơi chính là cái nào vừa ra, lẽ nào hắn sợ sệt Phùng Minh Luân. Hắn liền phát húc đều dám đắc tội, cuối cùng còn bị hắn trị phục phục thiếp thiếp, sẽ sợ một cái tổng giám đốc. Cao Duy không tin, đánh chết cũng không tin. Vậy hắn tại sao muốn đi ra ngoài? Bị món ăn ở đây đánh động. Muốn thực sự là như vậy, Cao Duy hiện tại hận không thể xông lên, hướng về bờ vai của hắn lại cắn tới hai cái, nhưng đáng tiếc tay của nàng bị Phùng Minh Luân bắt gắt gao, tránh thoát đều tránh thoát không được. Quan Vũ, ngươi còn có phải là người đàn ông, còn có phải là Duy Duy bạn trai, lời này ngươi đều nói ra được đến. Bách Kiệt là ở đây ngoại trừ Cao Duy bên ngoài, hiểu minh nhất Quan Vũ một người, đương nhiên cũng biết Quan Vũ cùng Cao Duy quan hệ. Chính là bởi vì biết quá nhiều, cho nên mới phải đặc biệt sự phẫn nộ. Quan Vũ không có để ý tới hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Bị trần trụi lơ là, Bách Kiệt trên mặt đau rát, càng nhiều vẫn là vì là Cao Duy có loại này bạn trai mà không đáng. Không đa nghi bên trong cũng tương tự có một chút điểm vui mừng. Dựa vào cơ hội lần này, Cao Duy cũng coi như là nhận rõ Quan Vũ là người, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn duy trì nam nữ quan hệ, như vậy hắn không thì có cơ hội. Cho tới Phùng Minh Luân, hắn đã báo cảnh sát, Phùng Minh Luân muốn lại đánh Cao Duy chủ ý cũng phá diệt, vì lẽ đó cuối cùng được lợi sẽ là hắn. Bạn trai, Phùng Minh Luân trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, bắt đầu cười ha hả, thú vị, Cao Tiểu Thư. Ta thật vì ngươi có loại này bạn trai mà cảm thấy bi ai. Ngươi lại từ đầu suy nghĩ một chút ý của ta thấy, ha ha. Cao Duy không có để ý tới Phùng Minh Luân vẻ thần kinh nụ cười, hơi có suy nghĩ nhìn Quan Vũ rời đi phương hướng, bởi vì nàng nhìn thấy Quan Vũ ở xoay người một khắc đó, khỏe miệng nhấc lên một cái nhỏ bé độ cong, đó là một loại không mang theo cảm tình cười gằn, một loại báo táp sắp tới cười. Thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ngay khi Cao Duy không có đáp ứng Phùng Minh Luân yêu cầu, hắn cũng không muốn buông tay thời điểm, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, Quan Vũ một mặt ý cười đi vào. Đóng gói được rồi. Phùng Minh Luân cười nói, hắn hiện tại là càng xem tiểu tử này càng vừa mắt, Cao Duy làm sao liền nộp như thế một cái cực phẩm bạn trai, bất quá hắn yêu thích. Quan Vũ gật gù, nói ra, đóng gói được rồi. Hắn ánh mắt góc phụ nhìn Phùng Minh Luân tay, con kia màu đỏ tím tay như trước nắm Cao Duy tay, Quan Vũ đúng là bị người này vô liêm sỉ cho kinh ngạc đến. Một người muốn vô liêm sỉ đến cảnh giới gì mới sẽ nắm tay của người khác vẫn không tha, mãi đến tận đáp ứng mình vô lễ yêu cầu. Này không phải cố chấp, đó là sái lưu manh. Nhưng là ta không chuẩn bị mang đi. Quan Vũ hướng về Phùng Minh Luân đi tới, nói rằng. Phùng Minh Luân nụ cười trên mặt biến mất rồi, hắn cảm giác mình lại một lần nữa bị Quan Vũ cho sái. Không chờ hắn hướng về Quan Vũ lửa, Quan Vũ từ phía sau vô vô lưng hắn, nói ra, ngươi cầm bạn gái của ta tay cầm thời gian dài như vậy, cũng nên buông tay. Thả ngươi Phùng Minh Luân lại nhiều lần bị Quan Vũ sái, trong lòng vốn là có nguồn lửa giận, Quan Vũ mà nói lập tức làm tức giận hắn, mắng mẹ mà nói vẫn chưa nói hết đây, hắn liền cảm giác yết hầu bị một nguồn sức mạnh ràng buộc ở, trong miệng chỉ có thể ra thanh âm tê tê, sắc mặt cũng đỏ lên. Ta nói buông tay, ngươi không thả, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Quan Vũ lạnh lùng nói, một cái tay chặn lại Phùng Minh Luân yết hầu, một cái tay khác chớp giật ra tay, hóa trưởng vì là đao, cắt về phía Phùng Minh Luân thủ đoạn. Phùng Minh Luân chỉ cảm thấy thủ đoạn không phải mình như thế, một loại khó có thể hình dung đau trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thần kinh. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Phùng Minh Luân thủ đoạn đứt đoạn mất, nắm Cao Duy tay tự nhiên cũng là buông ra. Được mình kết quả mong muốn, Quan Vũ vẫn cứ không có ý buông tay. Chặn lại Phùng Minh Luân hết hầu, lại một lần nữa trình diễn một tay nâng tráng hán hành động vĩ đại, Phùng Minh Luân bản chân rời đi mặt đất, lung tung đạp. Nếu ngươi mời ta ăn cơm, phần ân tình này ta đương nhiên phải trả lại ngươi, đến, ta mời ngươi ăn mãn hán toàn bộ tịch. Số tử, 1733. Chương 504, Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh. Phùng Minh Luân chân huyền trên không trung, sắc mặt đỏ lên, hai tay không ngừng gõ chặn lại hắn yết hầu cánh tay, thế nhưng bất kể như thế nào dùng sức, hắn đều không thể lay động Quan Vũ cánh tay mảy may. Dần dần, Phùng Minh Luân cảm giác mình hô hấp càng ngày càng gấp rút, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, mãi đến tận hiện tại, hắn mới cảm giác được sợ hãi thật sâu. Đối với Quan Vũ sợ hãi, hắn không nghĩ tới chi trước vẫn bị hắn quên, xem thường nhân vật thì ra so với ai khác đều tàn nhẫn. Quan Vũ liền như vậy giơ Phùng Minh Luân. Ở hắn nhanh nửa chết nửa sống thời điểm, Quan Vũ tay mới chuyển động, chặn lại Phùng Minh Luân yết hầu cánh tay đột nhiên đi xuống một ném, Phùng Minh Luân cả người ngã sấp về phía trước, Quan Vũ chân cũng không có nhàn rỗi, chớp giật ra chân, một cái đầu gối va, tầng tầng đỉnh ở bụng của hắn. Phùng Minh Luân hai mắt bạo lồi, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, vẫn không có hoán quá khí nhi phổi co quắp một trận, hắn hiện tại có loại cảm giác sống không bằng chết. Quan Vũ buông tay, Phùng Minh Luân cả người liền giống như chó chết bò trên đất. Bưng yết hầu kịch liệt ho khan, bởi vì mới vừa cơm nước xong, những kia lưu lại ở trong dạ dày không có tiêu hóa đồ vật, bị Phùng Minh Luân ho ra đến rồi. Phùng Minh Luân hai mắt đỏ chót, cuộn mình trên đất, phun ra đồ vật dính đầy hắn toàn thân, hình tượng phải có nhiều kém thì có nhiều kém. Quan Vũ cúi đầu, biểu hiện lãnh đạm nhìn Phùng Minh Luân, khỏe miệng hơi nhấc lên, nói ra, ta nói rồi muốn mời ngươi ăn mạn hán toàn bộ tịch đây, đừng không hưởng thụ liền ho khan chết rồi. Thời khắc này, Phùng Minh Luân lúc này muốn tự tử đều có. Ta mời ngươi ăn mạn hán toàn bộ tịch, lời này từ hắc đạo lưu hành đi ra, ý tứ chính là ta đánh ngươi toàn thân đều không mang theo hoàn chỉnh. Phùng Minh Luân tự nhiên cũng biết ý tứ của những lời này, Quan Vũ hiện tại bất quá là mới đội lên một thoáng bụng của hắn, hắn cũng đã kêu cha gọi mẹ, nếu như thật làm cho hắn đến cái mạn hán toàn bộ tịch, cho dù bất tử, e sợ cũng phải lột ra, nha, không đúng, thoát hai tầng ra. Từ Quan Vũ ra tay, đến Phùng Minh Luân nằm trên mặt đất, bất quá ngăn ngắn mấy tức thời gian. Cao Duy cũng là mới phản ứng được, liếc mắt nhìn nằm trên đất ho khan Phùng Minh Luân, không có một chút nào đồng tình, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, cẩn thận xảy ra án mạng. Quan Vũ hướng về Cao Duy nết nết miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, ngươi đây là quan tâm ta. Cao Duy nghiêng đầu đi, hơi đỏ mặt, thối miệng nói, không biết xấu hổ, ai quan tâm ngươi à, ngươi nếu như ở đây đem hắn giết chết, chúng ta đều sẽ rất phiền phức. Quan Vũ cũng không nói ra, khà khà nở nụ cười. Đang ở đây giờ. Cửa phòng lại bị mở ra, chi trước cái đứng như ý các vì là bọn họ phục vụ người phục vụ đẩy toa ăn đi vào, toa ăn trên xếp đầy đủ loại món ăn, ở Quan Vũ dưới sự yêu cầu, không có đóng gói, mà là dùng mâm chứa đẩy tới. Người phục vụ nhìn nằm trên đất Phùng Minh Luân, không khỏi kinh hại đến biến sắc, kêu lên một tiếng sợ hãi. Quan Vũ quay về nàng ôn nhu nở nụ cười, hắn uống say, cảm ơn ngươi đem đồ vật đưa tới. Người phục vụ cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu liên tục sau, đóng cửa phòng lùi ra. Được rồi. Ngươi mạn hán toàn bộ tịch đến, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là mình ăn không được, vậy thì ta để cho ta tới cho ăn ngươi. Quan Vũ lại một lần nữa lộ ra hàm răng trắng đoán, nhưng là Cao Duy không cảm giác được một chút ấm áp, tất cả đều là uy nghiêm đáng sợ, lại như quái thú lộ ra răng nanh. Quan Vũ đẩy toa ăn đến Phùng Minh Luân bên người, hắn cũng hơi hơi hòa hoãn một điểm, chí ít sẽ không lại ho khan ra đổ vật đi ra, nhưng là hắn vẫn cứ cảm thấy buồn nôn. Nhìn Quan Vũ cúi đầu đối với mình cười, Phùng Minh Luân biểu hiện một bẩm. Bản năng muốn đứng lên đến, nhưng là nghênh đón nhưng là một đôi mắt trơn to, đầu tầng tầng rơi xuống đất, và hắn là hoa cả mắt. Toa ăn trên nhiều món ăn như vậy, ngươi trước tiên tuyển như thế chứ? Quan Vũ nói rằng, Phùng Minh Luân liếc mắt nhìn toa ăn trên mỹ thực, sắc hương vị đầy đủ, nhưng là cũng lại câu không nổi hắn muốn ăn, hắn không nói lời nào, bởi vì hắn không hiểu Quan Vũ như thế làm mục đích là cái gì. Ngươi không chọn, vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi tuyển. Quan Vũ cúi đầu ở toa ăn trên tìm kiếm một trận. Ở phía dưới bưng ra một chén canh đi ra, Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Canh, ân, không sai, thích hợp ngươi trước tiên nuôi nuôi vị. Đến, há mồm. Quan Vũ cười nói. Phùng Minh Luân sắc mặt không khỏi đại biến lên, hắn hiện tại rốt cuộc biết Quan Vũ muốn làm gì, cái gọi là mạn hán toàn bộ tịch căn bản không phải hắn nghĩ tới như vậy, mà là liên quan với chuẩn bị để hắn cầm này một xe đồ ăn đều ăn thịt, thật muốn cầm những thứ đồ này ăn đi, vị đều bị căng nước, loại cảm giác đó làm sao, Phùng Minh Luân không biết, cũng không muốn trải nghiệm. Vì lẽ đó hắn cầm môi bế chăm chú. Nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ngươi không há mồm, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới rồi. Nói xong, Quan Vũ bàn chân đột nhiên hướng Phùng Minh Luân lồng ngực dâm xuống, Phùng Minh Luân bởi vì đau đớn, cả người đều thành hình vòm, miệng cũng không khỏi mở ra. Quan Vũ nắm lấy cơ hội này, cầm trong tay một chén lớn trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh ngã xuống. Kỹ thuật của hắn còn không đủ sức cầm cự, hắn đem toàn bộ canh đổ vào Phùng Minh Luân trong miệng, thế nhưng đổ vào hơn một nửa vẫn là có thể. Phùng Minh Luân hiện tại là ra sao một loại cảm thụ? Hắn nói không rõ ràng, thế nhưng trải nghiệm phi thường rõ ràng, mang theo có ít nhất 60 độ nước nóng một mạch vọt vào trong cổ họng, loại cảm giác đó cùng với trước bị Quan Vũ đội lên một chân so với, quả thực một cái địa ngục, một cái thiên đường. Phùng Minh Luân hiện tại tình nguyện để Quan Vũ cho hắn tới một người trong xã hội đen man hán toàn bộ tịch, cũng không muốn được loại này giàn vặt, phải biết lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu, toa ăn trên món ăn còn nhiều lắm đấy. Quan Vũ tựa hồ rất hài lòng mình cái tác, nói ra, vị đường thế nào? Không nói lời nào, vậy thì là cũng không tệ lắm lạc, vậy chúng ta ăn một món ăn. Làm Quan Vũ dùng đồng dạng biện pháp cậy ra Phùng Minh Luân miệng, sau đó đem các loại món ăn cho ăn đến hắn tận cùng bên trong thời điểm, Phùng Minh Luân muốn chết. Ngươi trải nghiệm quá để đồ ăn ở trong dạ dày đi một vòng, sau đó sẽ từ trong miệng phun ra cảm giác sao? Làm Quan Vũ bưng lên đệ ngũ bàn món ăn thời điểm, Phùng Minh Luân bởi vì không chịu được loại này giàn vặt, ngất đi. Quan Vũ bĩu môi, nói ra, chán, mới ăn nhiều lớn một chút, liền biến thành như vậy. Nói xong, hắn ánh mắt góc phụ liếc mắt nhìn nút ở phía xa, che miệng không biết ở cho ai gọi điện thoại Lý Đại Dũng, chợt lại thu hồi ánh mắt. Hắn biết, Lý Đại Dũng đây là đang tìm giúp đỡ. Hơn nữa tìm khẳng định không phải cảnh sát, bởi vì Bách Kiệt cái não hàng phế phẩm đã báo cảnh sát. Ở Quan Vũ xem ra, Bách Kiệt hành vi vừa cấp thấp lại tẻ nhạt, hắn dám khẳng định, cảnh sát đều không mang đến. Lý Đại Dũng cảm nhận được Quan Vũ ánh mắt bén nhọn, cả người một cái giật mình, điện thoại di động đều không có cầm chắc, lạc ở trên mặt đất, cũng may hắn cũng đánh xong điện thoại, chờ đợi giúp đỡ đến. Quan Vũ thủ đoạn tàn nhẫn đem hắn sợ rồi, vì lẽ đó trốn rất xa. Nhưng là vừa không thể nhẫn nhịn tâm nhìn Phùng Minh Luân liền như vậy bị đạp ở dưới chân, tùy ý trà đạp, liền liền bấm một mã số, một cái cùng Phùng Minh Luân quan hệ tốt vô cùng, cùng mình quan hệ cũng khá tốt xã hội đen lão đại dây số. Số tử, 1763. Chương 505, chuẩn người ve vãn xong không lầm. Phùng Minh Luân tỉnh rồi, là bị Quan Vũ đạp tỉnh dậy. Nếu là có lựa chọn, hắn cái vốn không muốn tỉnh dậy. Ở trong mắt hắn, Quan Vũ chính là cái ác ma. Loại này dàn vật người phương thức đều có thể nghĩ ra được, làm được. Hắn hiện tại không chỉ có cảm giác trong dạ dày co quắp một trận, mật đắng đều sắp bị phun ra, hơn nữa lồng ngực cũng là đau rát, chỉ cần hắn không phối hợp đem miệng mở ra, Quan Vũ sẽ đạp lên một chân, hắn đã không nhớ rõ, Quan Vũ hướng về hắn lồng ngực đạp bao nhiêu chân. Khắp khuôn mặt là dính đầy dịch dạ dày đồ ăn, bởi vì những đồ ăn này trải qua trong dạ dày sau, còn chưa kịp tiêu hóa, liền bị Quan Vũ một chân đều cho đạp đi ra. Một khắc đó, Phùng Minh Luân cảm thấy chết là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Nhìn Quan Vũ khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý khuôn mặt, Phùng Minh Luân cảm thấy sợ hãi thật sâu, còn có ẩn giấu cực sâu vẻ hoán độc, hắn thể muốn cho Quan Vũ trả giá bằng máu, còn có Cao Duy, nếu không là nàng, hắn cũng không thể gặp không phải người giàn vặt. Cái này kỹ nữ, Phùng Minh Luân trong lòng mắng. Phùng Minh Luân trong mắt lóe ra một ít sắc cơ, bị Quan Vũ nhạy cảm bắt lấy, hắn khẽ không người, híp mắt nhìn Phùng Minh Luân, nói ra, tư vị làm sao? Phùng Minh Luân không nói lời nào, không phải hắn không muốn nói, mà là sức mạnh của hắn đều dùng ở nôn mặt trên, nơi nào còn có sức lực trả lời Quan Vũ vấn đề, hơn nữa hắn xem như là phát hiện, Quan Vũ người này hỉ nộ vô thường, ai biết hắn mở miệng sau, có thể hay không lần thứ hai chọc tới Quan Vũ, lại cho hắn đến cái mạn hắn toàn bộ tịch, đến thời điểm hắn tìm ai khóc đi. Nhưng là, hắn không biết chính là, hắn đã Quan Vũ triệt để đắc tội rồi. Không nói lời nào, vậy thì là rất hưởng thụ lạc, không có chuyện gì. Ta có nhiều thời gian, có thể cùng ngươi khỏe mạnh vui đùa một chút. Nói xong, Quan Vũ tùy ý từ toa ăn đầu trên một bàn món ăn. Phùng Minh Luân nhìn Quan Vũ trong tay món ăn, sắc mặt lập tức đã biến thành chư căn sắc, tương xào xương sườn. Mẹ, xương sườn lớn cùng bánh bao nhỏ như thế, này nếu như một mạch rót vào trong miệng hắn, hắn không bị nghẹn chết mới là lạ. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Phùng Minh Luân cũng lại bình tĩnh không được, thân thể điên cuồng vặn mèo, thử nghiệm tránh thoát khỏi Quan Vũ đạp ở trên lồng ngực của hắn chân to. Nhưng là ở Quan Vũ mạnh mẽ đạp một chân sau, hắn khí lực lập tức không còn một nửa, sủi lơ trên đất, khỏe miệng có một tia tiên huyết chảy ra. Người đây là mưu sát, là mưu sát. Phùng Minh Luân nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Mưu sát. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không để cho người chết. Hắn nói không có sai, có trị liệu hệ thống ở, chỉ cần Phùng Minh Luân còn có một hơi, hắn thì sẽ không để Phùng Minh Luân chết. Quan Vũ đem mâm bưng đến thân trước, chính là muốn cho ngươi nếm thử tư vị làm sao, xem ngươi rất hưởng thụ. Hưởng thụ ngươi mẹ à? Phùng Minh Luân chố vỡ mắng, hưởng không hưởng thụ đều là Quan Vũ định đoạt, hắn cho Phùng Minh Luân cơ hội nói chuyện à? Quan Vũ ánh mắt lập tức lạnh xuống, không hề che giấu chút nào sát ý đâm thủng Phùng Minh Luân đại não. Phùng Minh Luân liền dễ rủa đều quên, bởi vì hắn ở tiếp xúc được Quan Vũ ánh mắt một khắc đó, dĩ nhiên có mình đã chết rồi ảo giác. Một lát sau, hắn mới trở lại hiện thực, sau lưng tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Ngươi nên vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Quan Vũ chỉ nói một câu nói như vậy, dùng sức đá vào Phùng Minh Luân trên lồng ngực, làm cho hắn há mồm. Phùng Minh Luân cuồng mắt trợn trắng, lẽ nào hắn còn không vì là hành vi của hắn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sao? Nhưng là, hắn không biết hắn phạm vào Quan Vũ cấm kỵ. Nhưng là, hắn coi thường Phùng Minh Luân cầu sinh, liền đạp tam chân đều không có để Phùng Minh Luân đem miệng mở ra. Yêu, miệng cũng vẫn rất cứng rắn. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, cũng không để ý Phùng Minh Luân trên mặt vật bẩn thỉu, dùng sức nắm cái miệng của hắn ba. Giang giác. Phùng Minh Luân miệng liền chật khớp, lần này hắn cũng không còn biện pháp câm miệng. Lý Đại Dũng thay đổi sắc mặt, vào lúc này hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục không đứng ra. Quan Vũ phản ứng quá kích động đã ra sự tưởng tượng của hắn, nếu như thật làm cho Quan Vũ cầm chuẩn bản xương sườn rót vào Phùng Minh Luân trong miệng, hắn nhất định đừng đùa. Dừng tay. Lý Đại Dũng quát lên một tiếng lớn, Quan Vũ đoan mâm tay hơi dừng lại một chút. Lý Đại Dũng hô một cái khí, ta nếu như ngươi, hiện tại sẽ mau chóng rời đi nơi này, ta đã gọi điện thoại, lập tức liền sẽ có người đến, là hôn xã hội đen, ngươi không trêu chọc nổi, ngươi sẽ gặp đến bọn họ máu tanh trả thù. Ở Lý Đại Dũng trong mắt, Quan Vũ bất quá là một cái không dành thế sự, chỉ có thể dùng nắm đấm suy nghĩ sinh viên đại học thôi. Xã hội đen đối với bọn họ tới nói là một cái tương đương nhân vật khủng bố, hắn tin tưởng lời này có thể làm cho khiếp sợ Quan Vũ. Quan Vũ ý tứ sâu xa nhếch nhếch miệng, để ngươi thất vọng rồi, ta chính ở chờ bọn họ lại đây. Nói xong, đưa đến giữa không trung tay không có tiếp tục dừng lại, đi xuống hất lên, bánh bao nhỏ lớn xương sần ở Phùng Minh Luân kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, một viên không rơi tất cả đều tiến vào Phùng Minh Luân trong miệng. Phùng Minh Luân sợ, hắn sợ Quan Vũ, càng sợ chết hơn, hắn không nghĩ tới Quan Vũ thật sự dám đem xương sần rót vào trong miệng hắn, xương sần dừng lại ở yết hầu núi ấy, một viên cũng có thể đem người sang gần chết, huống chi một bản, hắn sắc mặt lập tức đỏ lên, hai tay che yết hầu, da trầm thấp gào lên đau đớn thanh âm, cả người lung tung trên đất lăn qua lăn lại. Người Lý Đại Dũng nhìn bị xương sườn nghẹn chết đi sống lại Phùng Minh Luân, sống lưng phát lạnh, người trẻ tuổi trước mắt này tàn nhẫn quả quyết để hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hắn chỉ vào Quan Vũ, lui về phía sau hai bước, vẫn cứ không nói ra lời, hắn sợ người vẫn không có cảm thấy chi trước, người này sẽ bảo chế y theo chỉ dẫn dùng phương pháp này đối xử mình, vậy thì quá thiệt thòi. Hắn thật không biết nên nói Quan Vũ là còn trẻ vô tri, vẫn là trẻ con miệng còn hôi sữa. Xã hội đen, ngươi hiểu ba. Vậy cũng là động một chút là súng thật đạn thật làm trên, ngươi còn cố ý ở chờ bọn họ. Quả thực chính là muốn chết. Cao Duy cũng bị Quan Vũ như thế vừa ra, sợ hãi đến hoa dung thất sắc, đi tới Quan Vũ mặt trước, lo lắng nói, Quan Vũ, sẽ chết người. Quan Vũ lắc lắc đầu, cân nhắc nở nụ cười, ta sẽ y thuật, ngươi đích thân thể nghiệm qua, ta sẽ để hắn chết sao. Cao Duy hơi đỏ mặt, hàm răng cắn khanh khách vang vọng, sáng giọng, này đều lúc nào, ngươi còn có tâm sự đùa giỡn. Cái này gọi là chuẩn người điều y xong không lầm. Quan Vũ cười hì hì. Quan Vũ nói tới tự thể nghiệm, chính là không nên xem đều bị hắn nhìn, người này trong đầu đều muốn chính là chút gì. Ta tâm không thay đổi sát lang. Cao Duy vừa nghĩ tới buổi trưa kiểu diễm cảnh tượng, liền không nhịn được mắng. Quan Vũ ở Cao Duy trên người chịu không ít thiệt thòi, nhìn thấy nàng ăn quả đắng, trong lòng vẫn là rất sảng khoái. Hắn là sảng khoái, Phùng Minh Luân cũng sắp khoái chết. Cười mịn. Quan Vũ thấy gần đủ rồi, không lưng. Tìm một khối Phùng Minh Luân trên người hơi hơi sạch sẽ địa phương, nắm lên ống tay áo của hắn, Phùng Minh Luân cả người liền rời đi mặt đất, sau đó Quan Vũ tấn ra tay, hóa trưởng vì là cắt hướng về cổ của hắn, tiếp theo một cái gió xoáy chân đá hướng về hắn lồng ngực. Phùng Minh Luân bay về phía cửa phòng, kẹt ở yết hầu xương sườn hãy cùng đạn pháo giống như, một viên tiếp theo một viên phun ra ngoài. Vừa lúc đó, như ý các cửa phòng cũng bị mở ra. Số tử, 1781, chương 506. Cùng ta đấu người không xứng. Lưu Quân nhận được Lý Đại Dũng điện thoại, nói Phùng Minh Luân ở tương món ăn tư quán cơm bị đánh rất thảm, thảm đến Lý Đại Dũng đều không nhìn nổi. Lưu Quân vừa nghe liền không vui, Phùng Minh Luân thân là địch cáo tổng giám đốc, cùng Lưu Quân có trên phương diện làm ăn vắng lai, bình thường hai người uống rượu đánh, pháo tán gâu nữ nhân, quan hệ tuy rằng không phải thiết đến xưng huynh gọi đệ loại kia, thế nhưng cũng không kém. Đương nhiên nơi này đánh, pháo không phải hai người bọn họ đồng thời, chính là vui lùa một chút tiểu minh tinh. Dùng vi tính hẹn cái pháo, cái gì, tơ dùng vi tính hẹn, pháo còn có thể câu đến mỹ nữ, huống chi như bọn họ loại này có tiền có thế người đâu. Đương nhiên bọn họ cũng chính là cái bạn nhậu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khẳng định không có, giúp hắn tìm cái bãi, đánh giá, cái này đúng là không có vấn đề. Vì lẽ đó hắn liền mang theo mấy cái huynh đệ lại đây. Mới vừa mở ra như ý các cửa phòng, một vệt bóng đen xông tới mặt, Lưu Quân sợ hết hồn, còn tưởng rằng là người ở bên trong biết nói bọn họ đến, đến rồi, chơi đánh lén đây, không chút suy nghĩ, bay lên một chân đá vào ám khí trên người, ám khí thay đổi một thoáng phương hướng, mạnh mẽ đụng vào tường, rơi trên mặt đất, không còn động tĩnh. Này một chân không thể bảo là không rõ, tình, Lưu Quân cúi đầu nhìn chân của mình, tự mình cảm giác rất tốt, trong lòng cảm khái một câu, khoảng thời gian này khổ luyện trung quy không có uổng phí. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nhận ra được không đúng. Bay tới ám khí như là một người, vẫn là một cái quen mặt người. Liền hắn ngẩng đầu nhìn hướng về người kia, sắc mặt trở nên tương đương đặc sắc lên, bị hắn một chân tránh thoát đi ám khí không phải người khác, chính là hắn bạn nhậu Phùng Minh Luân. Phùng Minh Luân sắc mặt đỏ một mảnh, trong miệng không ngừng ra bên ngoài sùi bọt mép, tay chân co giật, hắn cảm giác mắt của mình ra rất nặng nề, muốn nhắm mắt, nhưng là sắp tan vỡ thân thể lại để cho hắn đau tỉnh táo lại, muốn ngất đi đều không ai thỏa mãn hắn. Tại sao muốn ngất đi? Bởi vì toàn thân hắn thực sự là tờ mờ đau, ngất đi một trắng, chí ít không cảm giác được đau đớn. Hắn ngày hôm nay xác thực trêu chọc Quan Vũ, hắn nhận ngã xuống, nhưng là cửa người này lại là chuyện gì xảy ra, không thèm nhìn chính là một chân, hắn trong lòng cái biệt khuất đó à, vốn là trong lòng chỉ hỏi hậu Quan Vũ tổ tông, hiện tại đem thế hắn người kia tổ tông cũng mang tới, hắn người này chính là như vậy, trong mắt không cho phép một chút hạ cát, ai chọc hắn, đều sẽ bị hắn ghi hận trên. Phùng Tổng, ngươi làm sao hướng về ngoài cửa bay ra ngoài? Lưu Quân trên mặt mang theo nghi hoặc, chợt hắn nghĩ rõ ràng, tức giận mà quay đầu, rất hiêu trương mà nói, ai tờ mở ra tay như thế tàn nhẫn. Xem lão tử gọn bất tử người. Câu nói này, Lưu Quân không có nói ra. Bởi vì Quan Vũ nhìn thẳng bên trong mang cười nhìn hắn, hắn thì lại trợn mắt lên nhìn Quan Vũ. Sắc mặt lập tức trở nên tương đương đặc sắc lên, đại não bắt đầu cấp tốc chuyển động lên, lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi Quan Vũ làm ra phản ứng. Nhưng là hắn bất động, Quan Vũ cũng không nói gì ý tứ. Lưu Quân trong lòng cái khổ à, hắn đây là lại do ai tại ai, làm sao mỗi lần để hắn cho người khác cọ sát thí, cỗ thời điểm, đều sẽ gặp phải Quan Vũ. Hơn nữa không cần nghĩ, Quan Vũ chính là Lý Đại Dũng trong miệng cái chỉ có thể dùng man lực suy nghĩ ngốc nghếch sinh viên đại học. Lưu Quân hiện tại rất muốn đem Lý Đại Dũng tàn nhẫn đánh một trận. Hai người đối diện có tới ngũ giây, bầu không khí tương đương quỷ dị. Lý Đại Dũng thấy cứu tinh lại đây, trong lòng tảng đá lớn cũng hạ xuống, hùng hục chạy tới, chuẩn bị chỉ trích Quan Vũ cái này kẻ cầm đầu. Nhưng là Lưu Quân không có cho hắn cơ hội nói chuyện, ở hắn vẫn không có gần người thời điểm, Lưu Quân một chân liền đem hắn cho đa văng, bởi vì hắn biết nói tiểu tử này vừa mở miệng sẽ đắc tội Quan Vũ, như vậy sẽ chỉ làm hắn càng khó làm, còn không bằng để hắn câm miệng được rồi. Đạp xong Lý Đại Dũng, Lưu Quân cười to lên, Quan lão đệ, hai ta thật là có duyên a, nơi nào cũng có thể nhìn thấy người, vừa vặn ta còn chưa ăn cơm nữa, đến, hai ta uống một chén. Quan Vũ thì lại nhàn nhạt đáp lại nói, Lưu lão cực kỳ đến thế bọn họ hả giận. Lưu Quân biểu hiện hơi ngưng lại, cười nói, bọn họ dám đắc tội Quan lão đệ, đó là có tội thì phải chịu, nếu như lão đệ người vẫn không có hả giận, ta tên người kéo ra ngoài thu thập bọn họ là được rồi. Phía trước hắn biểu đệ Lưu Hình đắc tội Quan Vũ thời điểm, hắn chưa có nói ra lời này, Phùng Minh Luân với hắn không quen không biết, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì hắn mà đắc tội Quan Vũ, cùng Phùng Minh Luân hợp tác này điểm lợi ích so với, Lưu Quân không hề do dự sẽ chọn người trước. Quan Vũ lắc lắc đầu, chỉ vào nằm trên đất giả chết Phùng Minh Luân, nói ra, hắn nói hắn muốn bảo dưỡng bạn gái của ta. Ngươi thấy thế nào? Bạn gái ngươi? Lưu Quân ngây cả người, lúc này mới chú ý tới Cao Duy tồn tại, Cao Duy là ai, hắn không thể không quen biết. Trong nháy mắt hắn liền rõ ràng Quan Vũ ý tứ, Quan Vũ là chuẩn bị để Lưu Quân đến xử lý hắn đánh xong Phùng Minh Luân hậu sự. Hắn đoán được Phùng Minh Luân sẽ trả thù, hắn khẳng định sẽ không coi trọng trả thù, thế nhưng Cao Duy thân là một đại minh tinh. Hơn nữa còn là rất Phùng Minh Luân có hợp tác đại minh tinh, liền không Quan Vũ như vậy hờ hững, Phùng Minh Luân bất cứ lúc nào cũng có thể cho Cao Duy tiểu hài mặc, Quan Vũ cũng không phải bất cứ lúc nào đều ở bên người nàng bảo vệ nàng, vì lẽ đó liền để Lưu Quân ra để giải quyết, để tránh khỏi có lưu lại hậu hoạn. Lưu Quân giả vờ kinh ngạc nói, có việc này. Lão đệ bạn gái sự tình chính là chuyện của ta sẽ làm thỏa thỏa đáng tiếc, nếu như Phùng Minh Luân còn dám đến quấy rầy đệ muội, ta Lưu Quân đừng không dám hứa chắc. Hắn ở N thành phố chí ít là không sống được nữa. Hả? Quan Vũ nụ cười trên mặt càng sâu. Lưu Quân có cảm giác nguy hiểm, về nghĩ một hồi, hắn biết nói tự mình nói sai, vội vã giải thích nói, lao đệ, ta làm sao có khả năng sẽ đối với Cao Tiểu Thư có ý nghĩ đây? Lưu Quân xác thực đối với Cao Duy từng có ý nghĩ, cùng Phùng Minh Luân tán gẫu nữ nhân thời điểm tán gẫu lên quá, có thể những kia đều đã biến thành đã từng, cùng Quan Vũ cấp nữ nhân. Lưu Quân hiện tại không gắn này, sau đó càng không còn. Hắn Lưu Quân lúc nào trở nên như thế bất ức quá. Nhưng là ở gặp phải Quan Vũ sau, mọi chuyện đều bị hắn đè lên, sống sự bất đắc dĩ à. Trong lòng hắn đối với Quan Vũ bội phục chính là phục sát đất, trong nhà có mấy người phụ nhân không nói, thậm chí ngay cả Phùng Hân loại kia đại tỷ lớn cũng khoan dung cùng người khác cùng chung một người đàn ông. Lúc đó hắn nghe được tin tức này thời điểm, con ngươi đều sắp rơi xuống đến. Hiện tại hắn lại làm lên đại minh tinh, hắn tuyệt đối là nam nhân tấm gương à. Ha ha. Quan Vũ chỉ là cười cợt, Lưu Quân điểm tiểu tâm tư kia hắn cũng không nói ra, hắn muốn chính là Lưu Quân thái độ này, Phùng Minh Luân không thể phát hiện không được, hơn nữa hắn chỉ ra Cao Duy là hắn bạn gái, nếu như Phùng Minh Luân còn dám ra tay trả thù, vậy hắn cái này tổng giám đốc liền trắng làm. Hắn đi tới Phùng Minh Luân thân trước, nói ra, ta cảm thấy có câu nói người nói rất đúng, có mấy người cũng không phải người có thể trêu chọc, cùng ta đấu, ngươi không xứng. Phùng Minh Luân trong mắt này một ít toán độc biến mất hầu như không còn, còn lại tất cả đều là sợ hãi thật sâu. Số tử, 1773. Chương 507, tuyết trong bước chậm. Quan Vũ cùng Cao Duy rời đi như ý cát, rời đi từ già quán cơm. Liền hai người bọn họ, Lưu Quân lưu lại xử lý chuyện về sau, Quan Vũ tin tưởng năng lực của hắn, Cao Duy chắc chắn sẽ không lại chịu đến Phùng Minh Luân quấy rầy. Từ Phượng vào lúc này, tự nhiên cũng sẽ không tới quấy rối hai người bọn họ, nhân tại sao? Liên bởi vì đây là buổi tối, một nam một nữ, bọn họ hẳn là có chuyện của chính mình muốn làm. Cho tới Bách Kiệt cùng tại bọn họ phía sau cái mông chạy ra. Này, Quan Vũ, các ngươi chờ một chút. Bách Kiệt hô. Hai người quay đầu lại, Cao Duy một mặt sự bất đắc dĩ, Quan Vũ thì lại chân mày hơi nhíu lại. Bách tiên sinh, lớn buổi tối, ngươi liền không cho chúng ta hai cái miệng nhỏ một điểm đơn độc thời gian chung đụng. Quan Vũ cười cợt, hắn cũng không phải chú ý nhiều hơn nữa chiếm một chút lợi lộc. Quyền cho rằng là cho Cao Duy làm bia đỡ đạn lợi tức đi. Quan Vũ đột nhiên cảm giác bên hông bị đau. Bách Kiệt đạp một cái khí, biểu hiện có chút cô đơn, điều chỉnh một thoáng tâm tình, nói ra, ta sẽ không chỉ hoãn các ngươi thời gian bao lâu, ta chỉ có điều có mấy lời muốn cùng ngươi cùng Duy Duy nói một chút. Quan Vũ con mắt nhìn thẳng Bách Kiệt, cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Bách Kiệt bị Quan Vũ nhìn chăm chú có chút không thoải mái, có bị nhìn thấu tâm tư cảm giác, tuy rằng không thoải mái, nhưng là hắn cũng dũ cảm thấy Quan Vũ bất phàm. Hắn mở miệng nói, ta quyết định từ bỏ theo đuổi Duy Duy. Quan Vũ vẻ mặt sững sờ, hắn vốn là cho rằng Bách Kiệt sẽ tiếp tục vung hắn ra mặt dày, chí ít ở Cao Duy mặt trước khoe khoang một thoáng hắn vừa nãy làm sao không sợ cường quyền, thề sống chết hắn vệ Cao Duy không bị xâm phạm đây, như vậy có thể thu được càng cao hơn ấn tượng phút, sau đó đưa ra một ít hẹn hò yêu cầu đây, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nói muốn từ bỏ theo đuổi Cao Duy, Quan Vũ liền không hiểu hắn đây là chơi cái nào vừa ra. Tại sao? Quan Vũ nói rằng, bởi vì ngươi so với ta thích hợp hơn. Bách Kiệt chân thành nói rằng, ta bảo vệ không được nàng, thế nhưng ngươi có thể. Ta chỉ có điều là một cái bề ngoài ngăn nắp đại minh tinh thôi, gặp phải thế lực mạnh mẽ. So với hiện nay Thiên Phùng Minh Luân, ta nhất thời có cảm giác vô lực, nhìn nữ nhân mình yêu thích bị quấy nhiễu, cố ý hỗ trợ, nhưng là một điểm chiêu đều không có. Thậm chí ta đều nghĩ tới đi tới cùng Phùng Minh Luân lớn đánh một chiếc, chí ít để hắn thả ra Duy Duy, nhưng là thân thể của ta sánh với hắn, căn bản không đủ hắn xem. Vào lúc ấy, ta đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, tốt nhu nhược, thậm chí, ngay cả đi tới bị hắn tàn nhẫn đánh một trận dũng khí đều không có. Nhưng là ngươi lại không giống nhau, tàn nhẫn, quả đoán, vì người đàn bà của chính mình suýt chút nữa để Phùng Minh Luân ngỏm cụ tỏi, tuy rằng nhìn kinh tâm động phách, máu tanh bạo lực, thế nhưng cũng rất giải hận, rất vui sướng, ngươi mới là nam nhân chân chính, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đáng trên Duy Duy. Hơn nữa, có cái thứ nhất Phùng Minh Luân, khẳng định còn có thể có thứ hai. Người thứ ba, ta bảo vệ không được Duy Duy, thế nhưng ta tin tưởng ngươi có thể, cái này cũng là ta từ bỏ cái nguyên nhân thứ hai, cái nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, nàng yêu ngươi, không yêu ta. Ta chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong, Bách Kiệt không có cho Quan Vũ cơ hội nói chuyện, xoay người tiêu sái đi rồi, hắn không muốn nhìn thấy. Quan Vũ nhìn bóng lưng của hắn, cười nói, đúng là một cái thú vị nam nhân. Ta ngược lại thật ra một điểm đều không có cảm thấy. Bỏ rơi một cái ra châu đường như thế nam nhân, Cao Duy tâm tình cũng rất sung sướng, bất quá ta rất vui vẻ. Ta bang ngươi giải quyết đi như thế một cái phiền phải lớn, ngươi có phải là nên hảo hảo cảm tạ ta? Quan Vũ cười nói, cũng đừng làm cho ngươi nhọc lòng tư làm sao cảm tạ ta, nếu không liền biện pháp cũ đi. Cao Duy hàm răng cắn khanh khách vang vọng, oán hận nói ra, không biết xấu hổ. Quan Vũ cười hì hì, nhún vai một cái. Một mảnh hoa tuyết rơi vào Cao Duy đỏ bừng bừng mặt cười trên, Cao Duy dùng tay sờ sờ gương mặt, nhẹ giọng nói, có tuyết rồi. Đúng đấy, có tuyết rồi. Quan Vũ đưa tay đưa đến giữa không trung, chúng ta ở trên đường đi một chút. Quan Vũ đề nghị. Cao Duy bất ngờ đồng ý Quan Vũ yêu cầu, hai người lung tung không có mục đích đi trên đường, cùng hoa tuyết làm bạn, cùng giai nhân làm bạn. Lạnh không? Quan Vũ quay đầu hỏi. Cao Duy lắc lắc đầu, nhưng là Quan Vũ vẫn là đem trên người áo khoác cởi ra, khoác ở Cao Duy trên người. Cao Duy cũng không có từ chối, nắm thật chặt trên người áo khoác. Kỳ thực, cái cảm giác này cũng rất tốt. Cao Duy trong đầu không khỏi bốc lên một ý nghĩ như vậy, muốn song sắc mặt liền đỏ. Cảm ơn. Cao Duy nhẹ giọng nói. Ta không lạnh. Quan Vũ nói rằng, hắn trên người còn mặc một bộ lông dê áo lót. Ngươi biết ta nói không phải cái này. Cao Duy lắc lắc đầu, giải thích. Hả, chuyện đó à, hai cái miệng nhỏ còn tính toán những thứ này làm gì? Quan Vũ rõ ràng Cao Duy ở cảm tạ hắn giúp nàng giải quyết hậu hoạn. Người Cao Duy bị Quan Vũ vô liêm sỉ đánh bại, đến vào lúc này còn chiếm trên đầu môi tiện nghi. Quá ngày hôm nay ta phải đi. Cao Duy nói sang chuyện khác. Hừm, không phải nói còn có một cái quảng cáo muốn quay sao? Quan Vũ tùy ý hỏi. Quảng cáo duyên sau, sang năm lại quay. Quan Vũ gật gật đầu, không nói gì thêm, Cao Duy cũng không có lại mở miệng. Hai người chính là một đường đi tới, không thể cảm thấy liền đi tiến vào công viên, đi ở bị bạch tuyết trải ra một lớp mỏng manh trên đại đạo, mở nhạt ánh đèn chiếu con đường đi tới. Bởi vì là tuyết rơi thiên, hơn nữa còn là buổi tối, công viên người đã rất thiếu, chỉ là ngờ ngợ nhìn thấy mấy đôi tình nhân hoặc dắt tay xem xét cảnh tuyết, hoặc quay về cảnh tuyết làm ra điểm chuyện lãng mạn. Quan Vũ hai người đi tới bên hồ, năm màu ánh đèn chiếu ở trên mặt hồ, phản xạ ra ảm đạm ánh sáng lộng lẫy, Quan Vũ nghĩ, mặt hồ hẳn là kết băng. Gió lạnh phơ phất, Quan Vũ không khỏi đánh run lên một cái, hắn liếc mắt nhìn Cao Duy, Cao Duy chỉ là dọc theo bên hồ đi tới, không chút nào bị lãnh phong ảnh tiếng vang đến tản bộ nhã trí. Quan Vũ nhìn Cao Duy gò má, đen thui tú rối tung trên vai trên, vểnh cao chóp mũi, đôi môi thật mỏng, cong cong nguyệt mì, một cái nhíu mày một nụ cười, đều là như vậy thấm ruột thấm gan, Quan Vũ nhìn có chút ngây dại, được lắm tuyết trong mỹ nhân. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi cắt ngang Quan Vũ tiếp tục thưởng thức Cao Duy gò má. Chỉ thấy nguyên bản đi ở bên hồ Cao Duy, không biết bị cái gì phan một thoáng, trọng tâm bất ổn, thân thể đi phía trái một bên nghiêng. Bên trái là một cái sườn dốc phía dưới chính là lạnh lẽo hồ nước, nếu như ngã xuống, khẳng định biến thành tượng băng. Quan Vũ kinh hãi, mở ra trọng lực hệ thống hướng về Cao Duy đánh tới, dù hắn nhanh hơn nửa độ, cũng là chậm, ở Cao Duy nằm ngang lăn xuống đi thời điểm, hắn hai chân đột nhiên dùng sức, thân thể tấn nhào tới trước, ôm Cao Duy, dọc theo sườn dốc lăn xuống. Dầm. Này một tầng miếng băng mỏng căn bản ngăn cản không được hai người, dồn dập rơi vào trong hồ. Lạnh lẽo hồ nước tấn bao phủ tới, Quan Vũ cả người một cái giật mình, vẫn tính bình tĩnh, chìm ở trong hồ, tìm kiếm Cao Duy bóng người. Cao Duy đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, hai tay hai chân lung tung đánh mặt nước, bởi vì nàng không biết bơi. Số tử, 1731. Chương 508, cởi quần áo à. Đêm đen nhánh, lạnh lẽo hồ nước. Cao Duy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng dùng nàng này chỉ có một chút cấp cứu tri thức, ngậm chặt miệng, cực lực muốn du ra mặt hồ, nhưng là thân thể nhưng căn bản không bị nàng khống chế, chậm rãi hướng về đáy hồ chìm. Trên mặt tái nhợt hiện ra một vệt bệnh trạng ửng hồng, ngực càng ngày càng nặng nề. Rốt cục, này một hơi cũng lại nhịn không được. Ùng ục. Cao Duy đột nhiên uống vào một cái lạnh lẽo hồ nước, liền dãy rủa khí lực cũng tiết hơn một nửa, chìm xuống độ cũng tăng nhanh, ý thức một chút ở tiêu tan, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Thời khắc này nàng cảm giác mình cách tử vong là gần như vậy. Nhắm mắt lại một khắc đó, nàng nhìn thấy một vệt bóng đen gấp hướng về mình bơi tới, ôm lấy nàng, mơ hồ trong, nàng cảm giác môi mình có một chút nhiệt độ, điểm ấy nhiệt độ ở lạnh lẽo hồ nước trong, như một cái liệt hỏa, còn có mình ngược trái, tương tự cũng cảm nhận được ấm áp. Dần dần, nay điểm ấm áp đã biến thành một dòng nước ấm, chạy vào trái tim của nàng, muốn đình chỉ trái tim lại bắt đầu cường mạnh mẽ cổ động lên. Nguyên bản ngược muộn cảm giác cũng chậm chậm ở tiêu tan. Cơn giận này thuận, liền Cao Duy lại có khí lực mở mắt ra, chợt con mắt trợn lên lớn lớn. Tuy rằng ở đáy hồ, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là nàng vẫn là cảm giác được có người hôn môi mình, còn có một con tay dừng lại ở mình ngạo nhân tả phong trên. Cao Duy muốn dãy rùa mở, nhưng là nàng quá mệt mỏi, mệt đến chỉ có sức lực mở mắt ra. Liền, nàng bỏ mặc hành vi của người này, bởi vì nàng biết người này là ở cứu mình, cũng biết người này chính là Quan Vũ. Cao Duy rơi vào mặt hồ thời điểm, ý thức là mơ hồ. Nhưng là đang không có tiếp xúc được hồ nước thời điểm, ý thức là tỉnh táo, nàng nhìn thấy một bóng người không chút do dự theo mình đi vào, này bóng người chính là Quan Vũ. Quan Vũ nhìn thấy Cao Duy một lần nữa mở mắt ra, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở rơi vào mặt hồ một khắc đó, Cao Duy cùng hắn tách ra, đen kịt lạnh lẽo mặt hồ dưới, hắn căn bản không biết Cao Duy ở nơi nào, may là có tra xét hệ thống tồn tại, hắn mới có thể ngay đầu tiên chuẩn xác tìm tới Cao Duy vị trí, mới có thể ngay đầu tiên mở ra trị liệu hệ thống vì là Cao Duy trị liệu. Hắn một cái tay ôm lấy Cao Duy eo thon chi lệnh một cái tay như trước đặt ở Cao Duy ngạo nhân hai vũ trên, hai chân dùng sức, hướng về mặt hồ bơi đi. Không phải hắn đến vào lúc này, còn muốn chiếm Cao Duy tiện nghi, vớt nàng ngực trái không tha, mà là hắn muốn bảo đảm Cao Duy trái tim có thể bình thường nhảy lên, vì nàng chuyển vận năng lượng, duy trì trên người nàng nhiệt lượng, chí ít không thể để cho nàng đông mắc lôi đi ra. Ở một phần năng lượng chuyển vận đến Cao Duy trên người đồng thời, hắn nhất tâm nhị dụng cũng đem trị liệu hệ thống gây ở trên người mình. Bởi vì hắn không chỉ có muốn bảo đảm Cao Duy không có nguy hiểm tính mạng, còn muốn bảo đảm hắn có đầy đủ khí lực bơi tới mặt hồ. 3. Mặt hồ bước lên hai cái đầu lâu. Rời đi đáy hồ, Quan Vũ cũng đình chỉ tiếp tục trị liệu, hắn năng lượng không đủ dùng à. Hắn ôm Cao Duy bơi tới bên hồ, một tay nâng nàng mông mẩy làm cho nàng lên bờ. Đương nhiên vào lúc này hắn tự nhiên không có cái lòng thanh thản đi cẩn thận cảm thụ Cao Duy mông mẩy thịt cảm làm sao, bởi vì hắn còn ở dưới hồ nước mặt đây, thật lạnh. Đem Cao Duy kéo lên bờ, hắn cũng bỏ lên trên. Cao Duy hai tay ôm ngực, trên dưới không ngừng mà xoa xoa, môi đông tử, đứng trong gió rét, lạnh run run. Tiếp tục như vậy, nhất định sẽ đông mắc lôi đi ra. Quan Vũ không có suy nghĩ nhiều, chẳng ngang ôm lấy Cao Duy hướng về một phương hướng vào tới. Ở tản bộ trên đường, bọn họ trải qua một nhà quầy bán đồ lặt vặt, đèn con sáng, chứng minh chủ nhân là trụ ở bên trong, không phải vậy lớn mùa đông đã sớm đóng cửa về nhà ngủ ngon đi tới. Hắn ôm Cao Duy đi tới nơi này, gõ cửa, lực lớn mà gấp gáp. Bên trong tựa hồ do dự một chút, mới ung dung mở ra cửa phòng, một mặt tức giận nhìn hai người, máng, hai người có bệnh à, muộn như vậy. Nàng lời còn chưa dứt, bởi vì nàng bị Quan Vũ trong tay một tờ giấy đặc tiền mặt hấp dẫn ở. Ta người yêu rơi xuống nước, cho chúng ta một gian phòng, số tiền này đều là ngươi. Quan Vũ đi thẳng vào vấn đề nói rằng, phụ nữ trung niên con mắt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ướt nhẹp hai người. Vui mừng tiếp nhận Quan Vũ trong tay giày đặc hoa hạ tệ, lòng tràn đầy nhiệt tình nói ra, không thành vấn đề, xin mời vào, phòng ta vẫn khỏe, bảo quản nóng hổi. Quan Vũ không có cùng nữ nhân này ồn ào, ôm Cao Duy đi vào. Trung niên nữ nhân không chút nào bởi vì Quan Vũ thái độ lạnh nhạt mà có chút, đứng hai người sau lưng, lén lút ước lượng một thoáng kết liễu một tầng miếng băng mỏng tiền, 8.000 thiếu không được đi, đủ nàng 2-3 tháng kiếm lời, nghĩ tới đây, nàng cười cùng đóa hoa nhi giống như... Ra tay hào phóng như vậy người khẳng định là cái kim chủ, nàng có thể không thể đắc tội. Nàng vội vã đuổi theo hai người, đem hai người bọn họ dẫn tới mình trụ gian phòng. Quan Vũ đem Cao Duy ôm tiến vào, đúng là ấm áp không ít, hắn trên dưới đánh giá gian phòng này, lông mày không khỏi cau lên đến, nói ra, đây chính là nói ấm áp. Liền cái điều hòa đều không có. Phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra thần tình lúng túng, nói ra, trên giường có thảm điện, nằm trên đó bảo quản nóng hổi. Quan Vũ cuồng mắt trợn trắng. Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, như bọn họ loại này dựa vào hơi mỏng thu vào quá sinh hoạt người, mỗi một phân tiền đều tính toán tỉ mỉ, làm bộ điều hòa đối với bọn họ tới nói là một cái rất xa xỉ sự tình, huống chi nơi này chỉ có điều là nàng một cái điểm dừng chân, căn bản không cần làm bộ điều hòa. Quan Vũ từ trong bao tiền có đánh ra một tờ hoa hạ tệ, ước chừng 2.000 khối khoảng chừng, giao cho phụ nữ trung niên trong tay, nói ra, cho chúng ta để hai ấm nước nóng lại đây, sau đó sẽ đi thương trường cho chúng ta mua hai bộ quần áo. Số tiền này đủ chứ? Phụ nữ trung niên tiểu gà mổ thóc giống như gật đầu nói, được rồi, ta này liền đi cho ngươi làm. Rất nhanh, phụ nữ nhấc theo hai ấm nước nóng đi vào, còn có một chút lá trà, chocolate, còn có hai bộ hậu chăn cùng hai cái khăn lông mới. Nàng cầm Quan Vũ không có cân nhắc đi vào đều cho cân nhắc đến. Nàng trao hỏi, ta chỗ này cũng không có cái gì những thứ đồ khác, ăn chút chocolate đi, bổ sung một đi mệt lượng. Sau đó ta cho các ngươi thêm luộc điểm gừng chấp coca, chống lạnh. Quan Vũ thỏa mãn gật gù, nói cảm tạ, cảm ơn. Hẳn là, hẳn là. Phụ nữ khoát tay háo một cái, liền đi ra ngoài. Đợi được phụ nữ đóng cửa phòng, Quan Vũ liền bắt đầu thoát y phục trên người, thoát xong áo, lộ ra da khỏe mạnh tiểu mạch màu da, sau đó hắn khom lưng chuẩn bị cởi quần. Đứng ở bên cạnh Cao Duy sợ hết hồn, thất thanh nói, ngươi làm gì? Quan Vũ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói ra, cởi quần à? Lạnh như băng mặc lên người khó chịu. Vậy ngươi đi ra ngoài thoát à, chưa thấy ta vẫn còn ở nơi này à? Cao Duy nói rằng. Quan Vũ cho nàng một cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói, vừa nãy lúc tiến vào, ngươi cũng nhìn thấy, là một cái như vậy gian phòng, ta đi nơi nào thoát à? Nói xong, cũng mặc kệ Cao Duy phản đối không phản đối, cởi quần, chỉ còn dư lại một cái lớn của lót. Còn đứng làm gì, Hởi quần áo à? Số tử, 1746. Chương 509, bá đạo ôn nhu. Cao Duy nguyên bản ngượng ngùng chuyển qua thân, quay lưng Quan Vũ. Nhưng là nghe tới Quan Vũ nói ra câu nói này thời điểm, Cao Duy càng không nhịn được xoay người lại, trận tròn đôi mắt nói ra, ngươi nói cái gì? Ta nói để ngươi cởi quần áo à? Ngươi xem ngươi, quần áo đều ướt đẫm, lại mặc lên người sẽ cảm mạo. Quan Vũ chuyện đương nhiên nói rằng, ta tình nguyện cảm mạo cũng không thoát. Cao Duy bĩu môi nói rằng, muốn cho nàng ở Quan Vũ mặt trước cởi quần áo, hừ, không làm nổi. Quan Vũ than buông tay, hắn cũng biết chuyện như vậy miễn cưỡng không được. Bởi vì chi trước tình huống nguy cơ, hắn chỉ lo tìm tới người gần nhất điểm dừng chân sưởi ấm, căn bản không có thời gian quan sát Cao Duy, hiện tại có thời gian nhìn, nhất thời có khí huyết trên não kích động. Hay là quá khó chịu nguyên nhân, Cao Duy đem Quan Vũ áo khoác còn có nàng tiểu tây làm bộ áo khoác đều cho thoát, lộ ra trắng non khiêu gợi cái cổ cùng bóng loáng cánh tay. Bởi vì mới từ trong hồ đi ra nguyên nhân, màu đen váy kể sát Cao Duy trên người, đưa nàng hoàn mỹ vóc người liếc mắt một cái là rõ mồn một bày ra ở Quan Vũ mặt trước, ngực trước hai đống phấn thịt lộ ra một chút, càng là phát họa ra mê người đường nét, mắt sắc Quan Vũ càng là nhìn thấy hai điểm. Cao Duy khẳng định không có đái nịt ngực. Quan Vũ suy đoán đường, có phải là vì đẹp đẽ, đái nhũ thiết đi. Phối hợp Cao Duy khuôn mặt hồng nộn, quả thực là trình diễn thấp thân mê hoặc cả, xem Quan Vũ ngụm nước đều sắp chảy ra. Cao Duy còn ở nổi nóng đây, cảm nhận được Quan Vũ sắc mị mị ánh mắt, Cao Duy mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể mang đến lạnh lẽo mới làm cho nàng duy trì bình tĩnh, bằng không nàng thật muốn nhào tới móc xuống Quan Vũ con mắt, cắn nát Quan Vũ vai. Nàng cầm lấy phụ nữ ôm vào một giường hậu chăn khoác ở trên người chính mình, chống đỡ lạnh giá, hết cách rồi, thực sự là quá lạnh, trong phòng cũng không có một cái điều hòa cái gì, hơn nữa còn có một ánh mắt, vậy thì là phòng sắt mắt. Quan Vũ thấy không có cảnh xuân có thể nhìn, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Đem một bình nước nóng đổ ra, vừa ăn chocolate mặt bên dùng khăn mặt dính nước nóng lau chùi thân thể của chính mình, hắn mới sẽ không giống Cao Duy như vậy ngược đãi thân thể của chính mình đây, nếu không là còn kiêng kỵ một thoáng Cao Duy cảm thụ, hắn thật muốn cầm cái kia lớn quần lót cũng cho thoát, mặc lên người thật khó được. Đợi được Quan Vũ đem thân thể lau lau rồi một lần, tương tự dùng chăn bao lấy thân thể mình thời điểm, phụ nữ trung niên gõ cửa đi vào, trên tay bưng nóng hổi gừng chấp coca. Đến, uống điểm gừng chấp coca. Cái này đối với thân thể tốt. Phụ nữ chào hỏi, ai, đại muội tử, ngươi làm sao không cởi quần áo liền khỏa lên chăn, như vậy đối với thân thể thương tổn có thể lớn hơn, mau mau thoát đi. Phụ nữ nhìn thấy Quan Vũ cùng Cao Duy một người bao bọc một cái mền ngồi ở trên ghế, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Không có chuyện gì. Cao Duy lắc lắc đầu. Tuy rằng khó chịu, cũng không thể thoát, ai biết Quan Vũ nhìn thân thể của chính mình, có thể hay không thú tâm lớn. À không. Cao Duy nói xong cũng hắt xì hơi một cái, nàng dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mũi, không nhịn được lại hắt xì hơi một cái. Ai, ngươi xem chuyện này làm sao gọi không có chuyện gì đây, ngươi mau mau thoát đi. Phụ nữ vội vàng nói. Đại tỷ, nàng theo ta ở giận dỗi đây. Quan Vũ nết nết miệng, nói rằng. Phụ nữ lộ ra một cái bừng tỉnh vẻ mặt, nhìn Cao Duy khuyên giải nói. Đại muội tử, ta là người từng trải, vợ chồng cùng nhau sinh sống, đều phải hiểu được lùi nhường một bước, như vậy mới sẽ hạnh phúc, đừng giận dỗi. Nghe ta một câu nói, vội vàng đem quần áo thoát đi, thân thể hỏng rồi, ngươi nam nhân có thể đau lòng hơn chết rồi. Chính là, ta hiện tại đều đau lòng chết rồi. Quan Vũ ở bên vừa gật đầu nói. Cao Duy mạnh mẽ chừng Quan Vũ một chút, người này chiếm tiện nghi chiếm nghiện, nàng giải thích, đại tỷ, ngươi hiểu lầm, ta với hắn không phải vợ chồng. Ta cũng không có hiểu lầm, một xem các ngươi hai đều có vợ chồng tương, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, nào có cách đem thủ, đại muội tử. Đừng trách tỉ lắm miệng, mau mau cởi quần áo, đừng đông hỏng rồi thân thể, nếu như lưu lại di chứng về sau, sau đó đối với bảo bảo cũng là có ảnh hưởng, ngươi không cân nhắc mình cũng phải cân nhắc tương lai các ngươi bảo bảo à, đúng hay không? Phụ nữ một bộ người từng trải hình tượng, được rồi, tiểu huynh đệ ngươi cũng hảo hảo khuyên đủ nàng, ta này liền cho các ngươi đi mua quần áo. Nói xong, phụ nữ để cho hai vợ chồng hòa hảo thời gian, đóng cửa phòng liền đi. Quan Vũ cũng không còn nhịn xuống, cười to lên. Cao Duy thì lại quặn mặt lại, nhìn chằm chằm Quan Vũ không nói lời nào. Vội vàng đem quần áo thoát đi, đối với bảo bảo không tốt. Quan Vũ cười nước mắt đều chảy ra, nói rằng. Cao Duy cũng không còn nhịn xuống, nói ra, câm miệng. Vị kia đại tỷ thực sự là tốt ánh mắt à, hai ta thật như vậy có vợ chồng tương sao. Để Quan Vũ câm miệng liền câm miệng, làm sao có khả năng. Cao Duy quyết định, xử lý lệnh. Nàng rốt cục phát hiện, chỉ cần mình biểu hiện càng phất ướt, Quan Vũ liền càng hiêu trương. A khâu. A khâu. A khâu. Cao Duy liên tục đánh ba cái hắt xì, nàng gầy yếu thân thể cũng lại chống đỡ không chịu nổi lạnh giá ăn mòn, thân thể bắt đầu chậm rãi có phản ứng. Quan Vũ thì lại biểu hiện một bẩm, Cao Duy nhiệt độ ở lên cao, trên mặt tất cả đều là không bình thường ửng hồng, nàng đốt, vẫn là rất nghiêm trọng loại kia, ở đun xuống, cháy hỏng đầu góc đều có khả năng. Cầm quần áo thoát đi, ngươi đã ở sốt cao. Quan Vũ lo lắng nói. Cao Duy cũng cảm giác đầu mình hỗn loạn, mặt đỏ hồng, sờ soạn một thoáng, cảm giác phòng tay, nàng biết mình cảm mạo, nhưng là nàng vẫn cứ không có cởi quần áo ý tứ.